Chương 676 đồng thời ra tay. Ngươi là cái gì người? Dương Đào trầm giọng mở miệng, bất quá hắn lời nói, vừa mới nói xong. Tạ Tiểu Sơn tay nhỏ lại lần nữa vung, lại có hơn 10 chương linh phủ bị dẫn động, công kích gào thét mà đến. Hừ, chẳng lẽ là chính mình địch nhân? Trương gia vẫn là Trần gia, chính là đối phương rõ ràng là ngưng khí tầng 5 tu vi, vì cái gì muốn vận dụng nhị tầng thực lực linh phù đâu? Dương Đào khó hiểu, hắn căn bản là sẽ không nghĩ đến. Tạ Tiểu Sơn căn bản liền không có nhận ra hắn chính là Dương Đào, cũng không có đi vận dụng chính mình bản thân tu vi. Mà như bây giờ làm, gần là cho rằng Dương Đào vừa mới lên sân khấu phương thức, so với chính mình còn muốn khoe khoang. Hoàn hoàn toàn toàn chính là đố kỵ, cho nên mới muốn ra tay, cướp đoạt Dương Đào hết thảy. Đồng thời, hắn phải dùng nhất khoe khoang phương thức ra tay. Tỷ như, sở hữu linh phụ chậm rãi tạp qua đi ở hắn nghĩ đến, này hẳn là một cái thực không tồi khoe khoang cơ hội đi. Hỏa. Linh hỏa quyết xuất hiện, biến thành một đạo tường ấm, trực tiếp chắn đường thanh linh cùng kim mao trước người. Nhìn dáng vẻ, các ngươi hẳn là tới tìm ta. Chặn lại những cái đó công kích lúc sau, Dương Đào tiếp tục mở miệng. Ánh mắt đã ở ba người trên người không ngừng đảo qua, cảm nhận được ba người tu vi lúc sau, Dương Đào lại lần nữa nhíu mày. Thế nhưng đều là ngưng khí tầng 5, cái gì thời điểm, tỉnh thành toát ra như vậy cao thủ trẻ tuổi. Hừ, tìm ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật, mới ngưng khí 3 tầng tu vi, lao tử một giây là có thể đủ đem người tiêu diệt. Tạ Tiểu Sơn nói này, rất có muốn lại lần nữa giơ tay, vứt ra trong tay một kiếm xu thế. Không sai, là tới tìm ngươi. Mà Trần Thiếu Thanh nói, lại là làm Tạ Tiểu Sơn sửng sốt. Bất quá cái này ăn nhã, chúng ta cũng muốn. Trương Nước Trong tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia diễn ngược. Hiển nhiên, này hai người đã nhận ra Dương Đào thân phận, nhưng là ăn nhã, cùng chuyện khác có quan hệ. Ta biết các ngươi mục đích, bất quá không cái này tất yếu. Các ngươi vẫn là trực tiếp tới ta Vân Sơn đi. Dương Đào đồng tử co rụt lại, nhìn dáng vẻ, không lâu trước đây nhị cẩu tử nói cho chính mình đại bí mật, quả nhiên là thật sự. Đáng tiếc, nếu chính mình đã biết đối phương phía sau mục đích, vậy nhất định sẽ không làm cho bọn họ đắc thủ. Dương Đào nói, làm hai người sắc mặt khẽ biến. Nguyên lai, ngươi chính là Dương Đào. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này cũng phản ứng lại đây, lộ ra một tia bừng tỉnh. Chính là bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình giờ phút này như vậy bừng tỉnh, có điểm mất mặt. Nháy mắt, liền đem chính mình bừng tỉnh, biến thành dữ tợn. Bản công tử còn tính toán đi tìm ngươi đâu, hừ. Nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, kia nhưng thật ra tỉnh đi bản công tử rất nhiều phiền toái. Tạ Tiểu Sơn cảm giác, vừa mới chính mình đã có điểm mất mặt. Lúc này nếu muốn biện pháp tìm về một chút bãi, mà báo ra bản thân danh hảo, tựa hồ là cái không tồi lựa chọn. Nghe hảo, bản công tử là Tạ gia Tạ Tiểu Sơn, lại đây cùng ngươi tính sổ. Tính sổ hai chữ, Tạ Tiểu Sơn còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Trần gia, Trần Thiếu Thanh. Nhưng Trần Thiếu Thanh nói, lại là càng thêm ngắn gọn. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, cẩn thận thể ngộ lúc sau. Cảm giác tựa hồ Trần Thiếu Thanh lời này, càng mang cảm. Long Hổ Sơn, Trương Gia, Trương Nước Trong. Long Hổ Sơn ba chữ xuất hiện lúc sau, làm Dương Đào sắc mặt cổ quái lên. Chính mình chính là được đến Thiên Sư Đạo bộ phận truyền thừa, bất quá kia đều không có công kích phương diện pháp quyết. Mà trước mắt này Trương Nước Trong, nhất định sẽ có tương quan. Hơn nữa đối phương vẫn là tới tìm chính mình phiền toái, bằng không. Trực tiếp tìm đối phương mượn tới nhìn xem. Hỗn đản, các ngươi cần thiết báo như vậy rõ ràng sao? Tạ Tiểu Sơn có điểm bực bội, nguyên bản chính mình hảo hảo khoe khoang, bị này hai cái hỗn đản lời nói làm cho như vậy chẳng ra cái gì cả. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn rất là không phục, tiếng hét phẫn nộ trùng, trong tay một kiếm trực tiếp tung ra, đối với Dương Đào giết qua đi. Lao tử nói chuyện phương diện có điểm như thế. Nhưng là lao tử đồ vật nhiều. Xem các ngươi hai cái còn như thế nào cùng lao tử so. Hừ. Tạ Tiểu Sơn đậu bỉ tính cách lại lần nữa bùng nổ, đồng thời, hắn đôi tay nhéo, hơn 20 chương linh phù vừa mới bị trộp vào trong tay, liền dẫn động. Một tầng tầng phòng ngự quan mang, nháy mắt xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn chung quanh, không ngừng trồng lên. Đến cuối cùng, hắn chung quanh phòng ngự quan mang, thế nhưng đạt tới một tấc nhiều hậu. Có cái này tất yếu sao? Đối phương liền ngưng khí 3 tầng. Này ní mạ còn có thể đủ gần ngươi thân sao? Trương Nước Trong cùng Trần Thiếu Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương ánh mắt thấy được bất đắc dĩ cùng há hốc mồm. Nay còn như thế nào đánh, nguyên bản liền tu vi so nhân ra cao, hơn nữa vừa lên tới liền vận dụng như vậy nhiều phòng ngự. Chạm vào. Quả nhiên, Dương Đào vừa mới phát ra hai cái hỏa cầu, va chạm ở nhất bên ngoài thời điểm, liền rách nát rớt. Đánh bất động, một tấc nhiều phòng ngự quan mang, hơn nữa đều là có thể chống đỡ được ngưng khí 4 tầng công kích, này còn như thế nào chơi? Vương Giai, An Nhã, mang theo Ngô Tuấn đi trước. Dương Đào nội tâm mạc danh lo âu lên, giờ phút này gần mới Tạ Tiểu Sơn ra tay, khiến cho hắn không thể nào xuống tay. Hơn nữa mặt khác hai người ở một bên như hổ rình mồi, lần này, làm không hảo muốn vận dụng át chủ bài. Ừ, đi. Ngươi trải qua ai đồng ý? Trương Nước Trong chậm rãi từ từ mở miệng, tuy rằng hắn không có bất luận cái gì động tác, chính là hắn tay phải trùng, lại là xuất hiện một đạo chi chi rung động tiếng động. Hơn nữa, một đạo như ẩn như hiện ánh sáng, ở Trương Nước Trong lòng bàn tay không ngừng du tẩu, phát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật. Quả nhiên không giống bình thường A Trương huynh này trưởng tâm lôi hỏa hậu nhưng không cạn A. Trần Thiếu Thanh thật sâu nhìn thoáng qua Trương Nước Trong, cũng mở ra bàn tay, trong tay chậm rãi hiện lên một cái màu xanh lục quang điểm. Này quang điểm bắt đầu không ngừng biến đại, chậm rãi sinh trưởng, cuối cùng, biến thành một con dây mây bộ dáng ở trong tay không ngừng lắc lư. Kim Mao, dẫn bọn hắn đi. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Đôi tay không ngừng bay múa, ở trước tiên, Dương Đào lựa chọn vận dụng hỏa trạch. Không có biện pháp, trên lệnh thật sự là có điểm đại, mặt khác thủ đoạn, căn bản là không thể đủ đối với đối phương tạo thành cái gì bối rối. Hỏa trạch. Dương Đào đôi tay đối với mặt đất nhấn một cái, vô số ngọn lửa từ lòng bàn tay xuất phát, giống như sóng biển giống nhau, hướng tới ba người lan tràn qua đi. Từ từ. Kim Mao nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một đạo kim mang, hướng tới Ngô Tuấn bên kia mà đi. Ân. Trần Thiếu Thanh cùng Trương Nước Trong sắc mặt khẽ biến, này hỏa trạch lực lượng, rõ ràng đã vượt qua ngưng khí 3 tầng, như vậy pháp thuật, làm cho bọn họ nội tâm cả kinh. Gần là này cả kinh, cũng đủ Kim Mao tìm được cơ hội, kéo đi rồi An Nhã cùng Ngô Tuấn. Vương Giai cũng ở hoảng loạn chung, hướng tới cửa phương hướng chạy tới. Ba người đều không có đi quản Vương Giai, bọn họ khinh thường. Nhưng là đối với Dương Đào bên này, ra Tạ Tiểu Sơn ở ngoài, hai người đều lộ ra nồng hậu hứng thú. Như vậy pháp thuật, bọn họ không ngại đạt được. Hừ, uy lực không tồi, nhưng lại như cũ không thể đủ phá vỡ bổn thiếu gia phòng ngự. Ba ba bá, làm cho người ta không nói được lời nào chính là... Tạ Tiểu Sơn thế nhưng lại lần nữa bóp nát hơn 10 chương linh phủ, làm chung quanh phòng ngự cháo, lô mạng tăng dày một tấc. Làm xong này đó lúc sau, Tạ Tiểu Sơn tay nhỏ bái hậu bối, vẻ mặt kiêu ngạo hướng tới Trương Nước Trong cùng Trần Thiếu Thanh đầu đi đắc ý thần quang. Thiết! Trương Nước Trong khinh thường hư lạnh một tiếng, cả người đột nhiên biến thành một đạo lợi kiếm, hướng tới Dương Đảo bên kia đánh sâu vào qua đi. Trong tay lôi đỉnh chi lực, giờ phút này càng thêm nồng đậm. Mà Trần Thiếu Thanh cũng không rơi sau, trong tay vùng, kia dây mây bộ dáng đồ vật, cũng hướng tới Dương Đào nổ bắn ra ngạch nhập đi. Chương 677 chống đỡ. Các ngươi cũng quá vô sỉ đi. Tạ Tiểu Sơn nhìn hai người thế nhưng đồng thời ra tay, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Trong miệng khinh thường chửi bậy, chính là trong tay lại nhảy ra hơn 10 chương linh phủ, gì đều mặc kệ. Xem đều không xem, đối với Dương Đảo bên kia quăng qua đi. Không. Ân. Ba người công kích, trước sau mà đến. Nhìn đến này công kích lúc sau, Đường Thanh Linh theo bản năng kinh hô một tiếng. Giờ phút này, nàng quên mất sở hữu, cho dù là chính mình sinh tử. Cả người nháy mắt tiến lên, ngăn ở Dương Đào trước người. Này động tác, quá đột ngột. Thậm chí Dương Đào đều không có dự kiến đến, Đường Thanh Linh thế nhưng sẽ làm ra như vậy kinh người hành động. Mà một bên Thất Tiệp Lỵ, cắn chặt răng, hai tròng mắt chung xẹt qua một tia không cam lòng. Lại như cũ hướng tới Dương Đào bên này mà đến, Tạ Tiểu Sơn hơi thở, đã không có áp chế đến nàng. Tuy rằng nàng thực không nghĩ, cũng thực không muốn, nhưng không có cách nào. Nàng sinh tử, trước mắt vẫn là nắm ở Dương Đào trong tay. Bất quá Thất Tiệp Lỵ giờ phút này hành vi, nhưng là làm Dương Đào hai mắt phát lạnh. Nàng nguyên bản có thể che ở Đường Thanh Linh trước người, chính là giờ phút này lại là xuất hiện ở Đường Thanh Linh cùng Dương Đào chi gian bộ vị. Hừ! Trước hết đã đến, không phải trương nước trong trưởng tâm lôi, cũng không phải Trần Thiếu Thanh trong tay gào thét mà đến dây mây, mà là Tạ Tiểu Sơn những cái đó linh phủ công kích. Phanh phanh phanh! Vài đạo công kích trước hết oanh kích đến Đường Thanh Linh trên người. Đường Thanh Linh hộ thể chân khí một cái nháy mắt đều không có kiên trì đến, trực tiếp bị công phá, kia nhưng đều là cùng cấp ngưng khí 4 tầng tu vi công kích ra, làm Đường Thanh Linh ở trước tiên liền hụt máu, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Bạch bạch bạch. Mà Thất Tiệp Lỵ cũng không có hảo bao nhiêu, Tạ Tiểu Sơn công kích, Đường Thanh Linh gần là ngăn cản một bộ phận. Còn lại bộ phận, tất cả đều dừng ở Thất Tiệp Lỵ trên người. Cùng Đường Thanh Linh giống nhau, Thất Tiệp Lỵ bị hoành kích bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh ngã xuống Đường Thanh Linh bên người cách đó không xa, đầy miệng máu tươi, không ngừng phun trào ra tới. Bá! Ân hử, vẫn là bản công tử lợi hại a. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến chính mình công kích trước hết tới lúc sau, vô cùng đắc ý cảm khái lên. Đồng thời còn tao bao đối với một bên Trần Thiếu Thanh đầu đi một cái ngạo nghệ ánh mắt. Ở hai nàng bị hoành kích phi khai lúc sau, một đạo xanh biếc quang mang đã xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Không phải trương nước trong, mà là Trần Thiếu Thanh chém ra màu xanh lục dây đằng. Đáng chết! Dương Đào giống giận một thân, đôi tay xuất hiện vô số ngọn lửa, muốn ngăn trở này dây đằng. Ông! Mắt thấy dây đằng liền phải va chạm đến Dương Đào đôi tay trong phút chốc, dây đằng chung quanh thế nhưng xuất hiện từng đợt gợn sóng tới. Này gợn sóng vô cùng thần diệu, phảng phất có thể sáng lập một cái tân không gian. Chỉ thấy dây đằng nhìn qua xuất hiện một tia sóng gợn, ngay sau đó chui vào Dương Đào ngực, dung nhập đi vào. Đến nỗi Dương Đào che ở trước ngực, mạo hiểm ngọn lửa đôi tay, thế nhưng phảng phất ảo ảnh trong mơ giống nhau, căn bản là không có ngăn trở dây đằng chút nào. Liên tính là chạm vào, đều không có đụng tới. A. Dây đằng ở Dương Đào trước ngực, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Hơn nữa, bắt đầu không ngừng theo Dương Đào trong cơ thể gân mạch, điên cuồng mà sinh trưởng lên. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào. Dương Đào theo bản năng vận chuyển trong cơ thể tu vi chống cự, chính là va chạm đánh tới dây đằng, Dương Đào cả người đều không ngừng run rẩy lên. Này dây đằng, thế nhưng vô cùng tà dị, nơi đi đến, Dương Đào sở hữu tu vi đều không thể lay động chút nào. Phảng phất va chạm tới rồi nhất cứng rắn hắc thiết thượng, ngược lại làm Dương Đào chính mình trong cơ thể khí huyết nghịch hướng quay cuồng, phập phồng không chừng. Hừ! Cùng với trương nước trong hừ lạnh, hắn kia trắng tinh bàn tay, lòng bàn tay mang theo nhẹ nhẹ lôi quang, cũng theo nhau mà đến. Không có tránh né, không có mặt khác đo, trong tay trưởng tâm lôi. Thẳng tắp ấn ở Dương Đào vừa mới muốn ngăn trở kia dây đằng, mà giao nhau che ở trước người đôi tay phía trên. Từ từ, một trận mùi thịt vị ngay sau đó xuất hiện, nháy mắt biến lời nói trở thành thiêu hổ hương vị. Mà lôi đỉnh chi lực, theo đôi tay bắt đầu ở Dương Đào trong cơ thể không ngừng lan tràn. Đồng thời, này một chương lực lượng, cũng trực tiếp đem Dương Đào cao cao hoành kích tới rồi khống chế. Ngạnh sinh sinh va chạm tới rồi trên vách tường, tạp ra một cái 5cm sau hố sau, thật mạnh ném tới trên mặt đất. Phụt! Khu khu! Dương Đào từng ngụm hộc máu, hơn nữa không tự chủ được run run thân thể. Trong cơ thể lôi đỉnh chi lực cùng dây đằng, như cũ ở không ngừng tàn sát bừa bãi. Toàn bộ quá trình, kỳ thật liền ở một cái hô hấp gian hoàn thành. Ba cái ngưng khí tầng 5 người, đồng thời ra tay, làm Dương Đảo không có chút nào sức chống cự. Ta còn tưởng rằng ngươi Dương Đảo có bao nhiêu đại năng lực đâu, cũng cứ như vậy thôi a hừ hừ, làm hại ta còn chuẩn bị như thế nhiều linh phủ. Tạ Tiểu Sơn ở một bên nhàn nhạt mở miệng, cố ý bày ra một cái phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn cảm giác như vậy, mới có thể đủ khoe khoang ra bản thân cao thủ phong phạm, mà không phải ủy cường lăng nhược. Giao ra ngươi vừa mới sở thi triển pháp thuật tới. Trương Nước Trong không có vô nghĩa, trực tiếp bước ra một bước, trên người khí thế hướng tới Dương Đảo đè ép qua đi. Trong giọng nói, từ đây không thể trái nghịch bá đạo. Không sai, giao ra đây, hoặc là ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Trần Thiếu Thanh cũng hướng tới Dương Đảo bên này đi tới, cả người nhìn qua rất là tùy ý bởi vì hắn biết chính mình vừa mới pháp thuật lợi hại. 30 cái hô hấp trong vòng, kia hiệu quả sẽ không biến mất. Cho dù là qua 30 hô hấp thời gian, Trần Thiếu Thanh cũng không để bụng. Vừa mới Trương Nước Trong trưởng tâm lôi, uy lực có bao nhiêu đại, hắn chính là xem ở trong mắt. Hắn không cho rằng, giờ phút này cái này ngưng khí 3 tầng Dương Đảo, có thể có cái gì năng lực phản kháng. Hừ, liền các ngươi này đức hạnh. Tạ Tiểu Sơn khinh bỉ nhìn hai người giờ phút này sắc mặt, tức khắc cảm giác chính mình càng thêm cao thượng lên. Bất quá âm thầm, lỗ tai lại là đã dựng lên. Hiển nhiên, đối với vừa mới hỏa trạch pháp quyết, hắn cũng không nghĩ bỏ qua. Khu, khu khu. Dây đằng tuy rằng không có tiếp tục lan tràn, nhưng lại như cũ không có lui bước. Mà lôi đỉnh chi lực, lại là đang không ngừng tiếp tục hủy hoại thân thể của mình. Nhìn dáng vẻ, lần này chính mình chính là bị thôi. Này ba người, mỗi một cái đều không đơn giản. Đặc biệt là kia Tạ Tiểu Sơn, cho tới bây giờ, hắn đều không có nhìn đến đối phương chân chính ra tay, vẫn luôn là linh phủ cùng pháp khí. Chính là gần là như thế này, chính mình như cũ không có chút nào sức chống cự. Này ba người, nếu là đơn độc một người nói, kia nói không chừng chính mình còn có thể đủ liều mạng một chút nhưng là ba người cùng nhau. Dương Đào trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Trương Nước Trong lại lần nữa vượt mức quy định bước ra một bước, cả người khí thế, ngưng tụ thành một tòa vô hình núi lớn, hướng tới Dương Đào trên người thật mạnh một áp. Khu, khu khu. Này đột nhiên lên lực đạo. Làm Dương Đảo cả người lại lần nữa thật mạnh ghé vào trên mặt đất. Không. Đường Thanh Linh nỗ lực bò lên thân thể, hướng tới Dương Đảo trước người chắn tới. Nàng trong đôi mắt, có quật cường quan mang. Gì? Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, dưới chân phát lực, cả người mang theo kia hai tấc hậu phòng ngự màn hào quang. Thế tới rồi Dương Đảo trước người, liền tính là một bên Trần Thiếu Thanh cùng Trương Nước Trong. Cũng bị này màn hào quang hơi hơi tễ tới rồi một bên. Huyền âm thân thể. Tạ Tiểu Sơn trong lòng vô cùng kích động, bởi vì liền ở vừa mới, hắn điều tra tới rồi đường thanh linh trong cơ thể kia đặc thù huyền âm chi khí. Chương 678 đường ép ta. Tạ Tiểu Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Trần Thiếu Thanh khẽ nhíu mày, Tạ Tiểu Sơn người này, thích khoe khoang. Tuy rằng trước mắt nữ tử là tương đối mê người, nhưng là hẳn là còn không có đạt tới có thể làm Tạ Tiểu Sơn trực tiếp xông tới đạo lý. Cho nên hắn đã nhận ra không thích hợp, lại lần nữa theo Tạ Tiểu Sơn ánh mắt, tò mò hướng tới đường thanh linh đánh giá qua đi. Hừ, nói xấu lao tử nói ở phía trước, nữ nhân này là lao tử. Nếu các ngươi muốn cùng lao tử đoạn, vậy chớ có trách ta. Tạ Tiểu Sơn một tay lại lần nữa lấy ra một đống linh phủ, hung tợn đối với hai người mở miệng. Đồng thời, một cái tay khác lại lần nữa lấy ra phảng phất linh phủ, sắt bóp nát. Nguyên bản, hắn thân thể bên ngoài kia có ảm đạm xu thế phòng ngự màn hào quang, thế nhưng lại lần nữa sáng ngời lên. Tạ Tiểu Sơn biết, đường thanh linh thể chất vấn đề, căn bản là giấu không được, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chính mình trực tiếp tuyên thệ chủ đạo quyền. Cũng làm cho này hai cái hôn đản chặt đứt ý niệm. Huyền âm thân thể. Ở Trần Thiếu Thanh nghi hoặc đồng thời, Trương Nước trong âm thầm đã điều tra lên. Này biết được Đường Thanh Linh thể chất lúc sau, Trương Nước trong cũng là hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau, hắn trong đôi mắt liền buộc phát ra tới một trận tham lam thần quang. Tạ Tiểu Sơn, ngươi biết đây là không có khả năng. Huyền âm thân thể đối bọn họ chỗ tốt, kia chính là vô cùng thật lớn. Như vậy dụ hoặc lực, không ai có thể đủ chống cự. Ở bọn họ biết nói người bên trong, trẻ tuổi chỉ có một là huyền âm thân thể, nhưng là cái kia tông môn quá khủng bố, bọn họ căn bản là không dám đi tưởng. Trước mắt, thế nhưng xuất hiện một cái. Này như thế nào có thể không cho bọn họ điên cuồng, đến nỗi một bên Dương Đảo, đều tạm thời bị ba người xem nhẹ. Thế nhưng là huyền âm thân thể, Tạ Tiểu Sơn, ta khuyên ngươi vẫn là không cần có ý nghĩ như vậy mới hảo. Trần Thiếu Thanh cũng hướng tới Tạ Tiểu Sơn bên kia tiến lên một bước, bất quá âm thầm, hắn cũng ở phòng bị Trương Nước trong. Rốt cuộc đối phương chính là thiên sư đạo người, cho dù là ngoại môn đệ tử, nhưng thiên sư đạo uy danh hiển hách, không cho hắn cố kỵ. Thiết, các ngươi cho rằng bản công tử cùng các ngươi giống nhau ngốc sao? Nàng trong cơ thể nhất thuần tịnh huyền âm chi khí chỉ có một đạo, mặt khác hơi thở, thêm lên đều không có đạo thứ nhất chân quý, các ngươi cho rằng ta sẽ làm cho các ngươi sao? Tạ Tiểu Sơn phiên tay gian, lại lần nữa bóp nát mấy trường phòng ngự linh phủ. Tức khắc, thân thể hắn chung quanh màn hào quang lại lần nữa gia tăng rồi một tấc. Ngươi! Trương Nước trong hung hăng đem hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Nhìn trước mắt giống như tiểu thái dương giống nhau Tạ Tiểu Sơn, hắn thật sự đau đầu vô cùng. Nay còn như thế nào cùng hắn đấu, chính mình trưởng tâm lôi phát ra đi, chỉ sợ đều phá không được ra hỏa này phòng ngự đi. Đặc biệt là, chính mình căn bản là không biết hôn đả này còn có bao nhiêu như vậy linh phủ. Mà một bên Trần Thiếu Thanh sắc mặt lại cũng đẹp không đến chạy đi đâu, hiển nhiên cũng đau đầu vô cùng. Bất quá hắn lại là nghĩ, muốn hay không bóp nát chính mình túi chữ vật bên trong kia ngọc phù, đó là triệu hoán đảo lão lại đây phù, phạm vi 300 dặm trong vòng, đều có tác dụng. Chính là tưởng tượng đến đảo lão giờ phút này ở làm sự tình, đang xem trước mắt Đường Thanh Linh, âm thầm đối lập một chút, hắn vẫn là không tính toán lập tức vận dụng. Vạn nhất đảo lão giờ phút này tới rồi thời điểm mấu chốt đâu, bị chính mình đánh gãy. Kia tổn thất nói không chừng sẽ quá lớn. Đường Thanh Linh khỏe miệng có tàn huyết, xứng với kia trắng bệnh khuôn mặt, có vừa lật khác thê thảm mỹ. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp liên tục chuyển động, đột nhiên thẳng lăng lăng nhìn Tạ Tiểu Sơn, lạnh như băng mở miệng nói. Ngươi giúp ta xử lý bọn họ, ta đây liền đi theo ngươi. Ân. Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, nhìn Đường Thanh Linh trong thần sắc, lộ ra một tia hổ nghi tới. Không nên ép ta, bằng không, ta lập tức tự vận, các ngươi ai cũng không chiếm được ta huyền âm chi khí. Đường Thanh Linh cắn chặt răng, vô cùng quật cường mở miệng. Đây là nàng vừa mới nghĩ đến, duy nhất một cái có thể bảo toàn Dương Đảo phương pháp. Ấu chỉ. Trần Thiếu Thanh cùng Trương Nước trong sắc mặt khẽ biến, hai người thậm chí còn hơi hơi kéo gần lại một chút khoảng cách. Phảng phất là muốn phòng bị Tạ Tiểu Sơn đối bọn họ đột nhiên ra tay. Đương nhiên, Tạ Tiểu Sơn ra tay căn bản là không cần Đường Thanh Linh vừa mới khai ra điều kiện. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, nhất chân quý huyền âm chi khí, chỉ có một đạo. Vì này một đạo huyền âm chi khí, Tạ Tiểu Sơn liền có cũng đủ lý do đối bọn họ làm khó dễ. Chính là Tạ Tiểu Sơn đang xem đến hai người phản ứng lúc sau, trong miệng lại rất khinh thường xem thường lên. Đồng thời, nhìn Đường Thanh Linh trong ánh mắt, cũng mang theo nồng đậm kinh miệt. Ân hử, ngươi thật đúng là cho rằng, ta Tạ Tiểu Sơn là ngươi người như vậy có thể uy hiếp sao? Ở ta trước mặt, ngươi sinh tử, ngươi cho rằng có thể từ ngươi tới quyết định sao? Xôn xao. Khi nói chuyện, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa đối với Đường Thanh Linh phất tay. Trực tiếp mấy chương phòng ngự linh phủ, trực tiếp ở Đường Thanh Linh chung quanh bùng nổ, từng đợt phòng ngự màn hào quang. Bao bọc lấy Đường Thanh Linh. Ngươi cũng không nên nghĩ trong cơ thể chân khí tự mình hại mình, bởi vì ngươi sẽ phát hiện, kia căn bản là làm không được. Kỳ thật không cần cảm tạ Tiểu Sơn nhắc nhở, Đường Thanh Linh cũng cảm nhận được. Chính mình trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cũng xuất hiện một tầng tầng nhàn nhạt vầng sáng, không có ngưng khí ba tầng trở lên tu vi, căn bản là hoành kích không khai. Hư hiện tại biết bản công tử thủ đoạn đi. Tạ Tiểu Sơn làm xong này hết thể sau, rất là kiêu ngạo dơ dơ lên cằm. Này bơ tiểu sinh bộ dáng, tức khắc bày ra không bỏ sót. Bất quá ngươi lời này, nhưng thật ra nhắc nhở ta. Phần phật. Phụt. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa tùy ý chém ra vài đạo linh phủ, lần này cũng không phải là phòng ngự, mà là công kích. Đến nỗi mục tiêu, tự nhiên là một bên thiếu chút nữa bị quên đi Dương Đào. Dương Đào lại lần nữa thừa nhận rồi này vài cái công kích, trong thân thể hắn lôi đỉnh chi lực, cùng dây đằng lực lượng, vừa mới bắt đầu tiêu tán, liền đã chịu công kích như vậy. Theo tiếng hộc máu, thương thế lại lần nữa tăng thêm vài phần. Không cần. Đường Thanh Linh kinh hô lên, nàng cuối cùng là biết, vừa mới Tạ Tiểu Sơn nói là cái gì ý tứ. Chính mình vừa mới uy hiếp hắn, giờ phút này hắn dùng Dương Đào tới uy hiếp chính mình. Ân hử, biết bản công tử thủ đoạn đi. Nhìn Đường Thanh Linh giờ phút này bộ dáng, Tạ Tiểu Sơn nội tâm vô cùng vui vẻ. Hắn cho rằng chính mình thật là quá thông minh, đầu quá linh hoạt rồi. Ít nhất, bên cạnh kia hai cái ngu ngốc nhưng không có lập tức trái lại nghĩ vậy dạng hảo phương pháp. Tay nhỏ lại lần nữa hướng phía sau ngăn, còn cố ý lộ ra một bộ rất là tùy ý tư thái. Ân, ba. Chính là, hắn này động tác vừa mới làm xong, sắc mặt tức khắc biến đổi. Không chỉ là hắn, ngay cả một bên Trương Nước trong cùng Trần Thiếu Thanh, cũng đồng thời động dung. Một cổ khủng bố hơi thở, cũng đủ làm cho bọn họ từ linh hồn chỗ sâu trong, phát ra run rẩy hơi thở, rất là đột ngột toát ra tới. Mà này hơi thở nơi phát ra, thế nhưng là Dương Đào. Các ngươi, không nên ép ta. Chỉ thấy Dương Đào trong tay, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một đạo linh phù. Mà sở hữu khủng bố hơi thở nơi phát ra, chính là đạo linh phù này. Đây là lúc ấy mang đi Lý Văn Đình bạch thí rìa nữ tử, để lại cho hắn linh phù. Cũng đủ diệt sát nhân vi ngưng khí đại viên mãn dưới tu vi người. Đây là Dương Đào lớn nhất át chủ bài, giờ phút này, bị Dương Đào trực tiếp lấy ở trong tay. Chương 679 đắc ý Tạ Tiểu Sơn. Đáng chết, vì cái gì hắn còn có như vậy sau tay. Trương Nước trong mí mắt kịch liệt chịu động vài cái, gần là này hơi thở, cũng đủ áp bách đến hắn không thở nổi. Không cần hỏi đều biết, này linh phù uy lực, cũng đủ dễ dàng mà sát hắn. Ta như thế nào biết, hôn trướng. Vì cái gì như vậy tin tức, chúng ta phía trước đều không có nghe được. Trần Thiếu Thanh sắc mặt cũng trở nên cực độ khó coi. Đối phương có như vậy đại sát khí, bọn họ thế nhưng trước đó đều không có được đến một tia tình báo. Buồn cười chính là, bọn họ đều còn nghĩ, muốn lại đây tìm Dương Đào phiền toái. An Nhã thân phận tương đối đặc thù, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không đáng mạo hiểm a mạng nhỏ, mới là nhất quý giá. Ba người chung, chỉ có Tạ Tiểu Sơn sắc mặt hơi hơi bất đồng. Hắn càng có rất nhiều kinh ngạc, ngược lại hoảng sợ cảm xúc, cũng không có chiếm cứ quá nhiều. Ân hử, hai cái ngu ngốc, quả nhiên không có thật bản lĩnh. Vẫn là bản công tử lợi hại, đợi chút, liền phải cho các ngươi kinh ngạc đến ngây người chết. Nhìn bên cạnh hai người biểu hiện, Tạ Tiểu Sơn nội tâm áp lực một cổ tử kích động. Đợi lát nữa, hắn cuối cùng có thể hảo hảo, đại đại, triệt triệt để khoe khoang một lần. Không nên ép ta, các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Khu khu ta này trong tay linh phủ, có bao nhiêu sao thật lớn uy lực. Dương Đào cắn răng, nỗ lực chậm rãi lung lay đứng thẳng lên. Âm thầm cảm thụ một chút lúc sau, hắn mới biết được thân thể của mình giờ phút này có bao nhiêu sao không xong. Này ba người không hổ là ngưng khí tầng 5 tồn tại, bọn họ công kích, làm chính mình liền tính là có nhị giai linh dược tới dưỡng thương, đều phải tiêu hao rất vài tháng thời gian. Đáng chết! Đáng chết. Này ba cái hôn đản thật là đáng chết. 3 năm thời gian, Dương Đào chỉ có 3 năm thời gian. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ vùi đầu tu luyện, hảo đến lúc đó đi tiếp hồi Lý Văn Đình. Đánh giết cái gì, hắn thật sự chán ghét. Chính là vì cái gì, vì cái gì này nhóm người cứ như vậy không thuận theo không buông tha. Lại còn có làm chính mình chịu như vậy trọng thương, này không phải quấy rầy kế hoạch của chính mình sao? Dương Đào, ngươi không cần sang bậy, ta chính là Thiên Sư Đạo đệ tử. Nếu ngươi động ta, Thiên Sư Đạo sẽ không thiện bãi cam hưu. Đều lúc này, Trương Nước Trong nhưng không có ngay từ đầu thong dong. Mạng nhỏ đều đã chịu uy hiếp, trước mắt nhất quan trọng là vì giữ được mạng nhỏ. Ân hử, này sắc mặt, thật đúng là mất mặt. Tạ Tiểu Sơn lại là ở một bên đột nhiên nói lên nói mắt tới, đương Trương Nước Trong oán hận trừng lại đây thời điểm, Tạ Tiểu Sơn hung tợn trừng mắt nhìn trở về. Hơn nữa, hắn còn dùng lực đĩnh đĩnh ngực, đối với Trương Nước Trong quát lớn nói. Trừng cái gì trừng? Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ngưu bước đầu, làm nửa ngày cũng là cái tôm chân mềm. Một chút cốt khí đều không có, như vậy liền chịu thua, thật đúng là cấp Thiên Sư Đạo mất mặt. Hừ! Trương Nước Trong hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có phản bác. Tương phản, hắn còn rất vui lòng nhìn đến Tạ Tiểu Sơn như vậy. Bởi vì như vậy, có thể làm Dương Đào đem càng nhiều ánh mắt cùng cứu hận, nhắm ngay Tạ Tiểu Sơn, như vậy chính mình nguy hiểm, cũng sẽ tương đối ứng yếu bất điểm. Trần Thiếu Thanh không nói gì, nhưng là trong tay đã nắm một khối ngọc phù. Đây là kia khối, có thể ở 300 dặm nội dung đào lão cảm ứng được ngọc phù. Một khi bóc nát, đào lão liền sẽ ở nhanh nhất thời gian nội lại đây. Hắn giờ phút này cũng không dám xác định, chính mình rốt cuộc muốn hay không hiện tại liền bóc nát này ngọc phù. Bởi vì, nếu Dương Đào thật sự động thủ nói, vậy tính bóc nát, cũng vô dụ. Mà nếu Dương Đào bất động dùng nói, bóc nát, liền lãng phí. Tạ Tiểu Sơn, đem đường thanh linh buông tha tới. Không nên ép ta. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, trong đôi mắt có hàn quang. Nếu không phải đau lòng, nếu không phải phải dùng cái này kinh sợ thường hầu cùng thái tử, nếu không phải chính mình không có mặt khác lợi hại thủ đoạn. Giờ phút này, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự vận dụng này linh phủ. Chính là một khi vận dụng, kia uy hiếp lực liền không có. Thường hầu sẽ ở biết này tin tức sau trước tiên, hướng tới chính mình ra tay. Thực lực của chính mình còn chưa đủ. Không đủ. Thực lực, cái gì sự tình, đều là thành lập ở thực lực cơ sở thượng. Điểm này, Dương Đào ở tham gia quân ngũ vương thời điểm, liền minh bạch. Hắn tự nhận là chính mình tu vi tăng lên đã không tính chậm, chính là đương hắn gặp được đối thủ như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, chậm. Vẫn là chậm. Hừ. Bản công tử nói qua, muốn đem người còn cho người sao. Làm Trương Nước Trong vui vẻ chính là, Tạ Tiểu Sơn quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Trực tiếp đem Dương Đào cừu hận kéo qua đi, nhưng là hắn nội tâm lại cũng bắt đầu lo lắng lên. Làm như vậy nói, làm không hảo sẽ hoàn toàn chọc giận Dương Đào. Tạ Tiểu Sơn, ngươi làm cái gì? Không muốn sống nữa sao? Nhanh lên đem người cho hắn. Cho nên, vì giảm bớt Dương Đào đối chính mình oán hận, Trương Nước Trong quyết đoán lựa chọn mở miệng. Ngu ngốc, ngươi cái mất mặt ngoạn ý, câm miệng cho ta. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa tự mình cảm giác quát lớn Trương Nước Trong một tiếng, tiếp theo chậm rãi quay đầu tới, đem ánh mắt lại lần nữa nhắm ngay Dương Đào. Ngươi sẽ không cho rằng, ta cùng bọn họ hai người giống nhau đi. Ta là cái gì người, Tạ Tiểu Sơn? Tạ gia Tiểu Thiên Kiêu, ngươi cho rằng ta cùng bọn họ này hai cái, một cái là dựa vào bối cảnh, một cái là dựa vào cao thủ che chở người giống nhau sao? Tạ Tiểu Sơn kia cổ từ trong xương cốt mặt phát ra cao ngạo cảm, tức khắc làm Dương Đào thật sâu nhíu mày. Hắn vẫn luôn đều không có quên, Tạ Tiểu Chân núi vốn là không có ra tay, vẫn luôn là vận dụng linh phủ cùng pháp khí thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, Tạ Tiểu Sơn chân chính lợi hại, cũng đủ cùng trong tay này Trương Linh Phủ chống lại sao? Cái này ý niệm vừa mới từ Dương Đảo trong đầu dâng lên tới, đã bị Dương Đảo phủ định. Này Trương Linh Phủ lực lượng, há lại như vậy dễ dàng là có thể đủ bị chống cự. Nhưng là, nháy mắt, Dương Đảo liền trợn tròn mắt. Bởi vì giờ phút này Tạ Tiểu Sơn, không chút hoang mang từ túi chứa vật bên trong lấy ra hai dạng khác biệt đồ vật tới. Này hai dạng khác biệt đồ vật, lại lần nữa làm Trương Nước Trong cùng Trần Thiếu Thanh động dung. Đặc biệt là Trương Nước Trong, giờ phút này hắn sắc mặt vô cùng khó coi, cảm giác chính mình trên mặt nóng rát sinh đau. Ân hử, hiện tại ngươi biết bản công tử lợi hại đi. Ngươi có kia linh phủ, liền tự nhận là thực như bức sao. Theo ý ta tới, ngươi cùng Trương Nước Trong giống nhau ngu ngốc. Tạ Tiểu Sơn đến bây giờ đều không có nhân tiện khinh bỉ hạ Trương Nước Trong, dùng để nâng lên chính hắn địa vị. Mà nhìn đến ba người ánh mắt, Tạ Tiểu Sơn trong lòng cái kia thoải mái a. Hắn trong tay, giờ phút này có hai trương linh phủ. Một trương, thực rõ ràng là dùng để phòng ngự. Mà mặt khác một trương, là dùng để công kích. Chính là này hai trương linh phủ mặt trên hơi thở, lại là đồng dạng khủng bố, làm người run rẩy. Liên tính là cùng Dương Đảo trong tay so sánh với, tuy rằng lực có không đủ, nhưng là cũng gần là kém như vậy một chút thôi. Ngươi đều có thể đủ lấy ra tới đồ vật, bản công tử như thế nào khả năng sẽ không có. Nói lời này đồng thời, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa hướng tới Trương Nước Trong cùng Trần Thiếu Thanh bên kia, vứt đi một cái đắc ý thần sắc. Hắn cảm giác, giờ phút này chính mình ở hai người trong mắt, nhất định là vô cùng vĩ ngạ. Cho nên là, hiện tại ngươi còn cho rằng, ngươi trong tay đồ vật, có thể uy hiếp đến bản công tử sao? Tạ Tiểu Sơn trên mặt đã hiện ra đắc ý tươi cười, nhìn Dương Đào hai mắt, tràn ngập khinh thường. Chương 681 đề phòng. Khu khu. Thậm chí, Dương Đào tiếp theo lại lần nữa ho ra máu quá trình, trực tiếp động thủ, phong bê chính mình cái mũi cùng miệng, tính cả lỗ thai bảy xảo chung quanh mấy chỗ đại huyệt. Đồng thời, trong cơ thể kia hỗn độn chân khí, chẳng những rú tẩu, từ trong cơ thể kích thích một ít huyệt vị, làm thân thể sở hữu lỗ chân lông đều bế tắc lên. Làm xong điểm này sau, Dương Đào chậm rãi nhắm lại mắt. Mí mắt gắt gao tăng cường, không cho này có chút buông lỏng. Nếu có người giờ phút này nhìn đến Dương Đào bộ dáng, nhiều nhất là cho rằng, Dương Đào đã mau tới rồi không được bên cạnh. Bởi vì hắn huyết mạch lưu động, cùng trái tim nhảy lên, giờ khắc này đều trở nên vô cùng mỏng manh lên. Dương Đào làm xong này hết thể lúc sau, mới âm thầm dùng đầu lưỡi, đẩy ra rồi trong miệng tiểu xảo cái chai cái nắp. Này hết thảy đều là bởi vì, Dương Đào không có quên, này chất lỏng sở mang đến thanh hương. Nếu không làm như vậy, Dương Đào sợ chính mình vừa động dùng này chất lỏng, thanh hương bốn phía, tất cả mọi người sẽ phát hiện. Kia đối với chính mình hoàn cảnh nhưng không tốt. Đặc biệt là, ở biết chính mình còn có linh phù như vậy sau tay tiền đề hạ. Chỉ sợ Tạ Tiểu Sơn sẽ không chút do dự ra tay, nhưng là hiện tại, có Thất Tiệp Lỵ Sư phó lại đây kiểm chế, đối chính mình tới nói, cũng là một cái cơ hội. Từ từ từ, từng đạo mát lạnh hơi thở từ Dương Đào hiết hầu chung không ngừng dọc theo thực quản xuôi dòng mà xuống, hướng tới trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng gân mạch chung du tẩu. Dương Đào tức khắc cảm giác, cả người đột nhiên nói không nên lời thoải mái. Trong cơ thể thương thế, ở lấy một loại kinh người lực lượng, bay nhanh khôi phục. Nếu không phải Dương Đào phía trước làm tốt chuẩn bị, chỉ sợ giờ phút này hắn đều phải thoải mái rên rỉ ra tới. Nay trận mát lạnh chi ý, phảng phất có thể làm Dương Đào linh hồn đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Trước không nói âm thầm Dương Đào, đang không ngừng khôi phục. Áo đen nam tử xuất hiện lúc sau, kia bị áo choàng che đậy trong đôi mắt, bộc phát ra tới từng đợt tham lam quan mang. Huyền âm thân thể, nếu có thể có như vậy thể chất làm lô đỉnh. Nếu hắn phía trước là có tam thành cơ hội trúc cơ nói, kia được đến huyền âm thân thể, hắn ít nhất có 8 phần cơ hội. Như vậy dụ hoặc, quá thật lớn. Tiểu tử, này huyền âm thân thể, ta muốn. Bá đạo. Thanh âm này tuy rằng âm trầm, nhưng là đồng dạng có thể cho người ta một loại không gì sánh kịp bá đạo chi ý phảng phất theo bản năng, liền phải tuần hoàn thanh âm này ý tứ đi làm giống nhau. Đáng chết! Tạ Tiểu Sơn hai mắt từng đỏ, sắc mặt có chút khó coi, trên trán mặt, đầu đại mồ hôi một viên không ngừng chảy xuống. Phảng phất là ở đối kháng cái gì, mà trong tay hắn kia trương linh phủ. Giờ phút này đã trực tiếp bắt đầu chậm rãi là tản mát ra từng đợt khiếp người quan mang. Một cổ cùng vừa mới dương đảo trong tay linh phù xuất hiện là hơi thở không sai biệt mấy uy áp, từ kia linh phù mặt trên lan tràn mở ra. Áo đen nam tử tức khắc dừng lại nguyên bản tiến lên bước chân, đối với kia linh phù uy lực, hắn như cũ có một tia kiêng kỵ. Phải biết rằng, chính hắn trước mắt cũng gần là ngưng khí 7 tầng tu vi. Kia linh phù tuyệt đối có năng lực, trực tiếp mạt sát chính mình. Hô, hô. Nhìn dáng vẻ, ngươi thật đúng là có điểm thủ đoạn. Chính là như vậy âm hiểm thủ đoạn đều có thể đủ dùng ra tới, lại còn có như vậy tùy ý, nhìn dáng vẻ ngươi cũng không phải cái gì hảo điều a. Tạ Tiểu Sơn cuối cùng thoát khỏi vừa mới áo đen nam tử thủ đoạn, cả người tuy rằng ở từng ngụm thở dốc, trong ánh mắt lại là hiện lên một trận đắc ý thân sắc. Đối với hắn có thể cùng một cái ngưng khí 7 tầng người đối kháng, hắn vẫn là thực tự hào. Bất quá, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trong tay ta linh phù sao? Tạ Tiểu Sơn trên mặt, lại lần nữa hiện lên kiêu ngạo thần sắc tới. Chính mình trong tay linh phù uy lực, đối phương hẳn là rõ ràng. Hừ, mặc kệ ngươi là cái gì tu vi. Nhưng là gặp bản công tử, không phải làm theo muốn chịu thua sao? Đáng chết! Trương Nước trong cùng Trần Thiếu Thanh nhìn đến Tạ Tiểu Sơn này hành vi sau, trong lòng thầm mắng. Người này tu vi như vậy cao, chẳng lẽ liền không có mặt khác thủ đoạn sao? Này Tạ Tiểu Sơn, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Như vậy là muốn đem lão tử cũng hố một phen tiết tấu a. Trương Nước trong không ngừng đánh giá bốn phía, thực mau, hắn liền thấy được một bên Dương Đảo. Nội tâm vừa động, muốn tiếp cơ, lấy đi Dương Đảo trong tay linh phủ. Nếu nói như vậy, kia hắn liền có thể cùng Tạ Tiểu Sơn trực tiếp nói chuyện với nhau lời nói quyền. Không cần tưởng như bây giờ, nơi trốn đều bị kia hỗn đản áp chế. Đáng chết, Tạ gia như thế nào sẽ ra một cái như vậy ngu ngốc? Sắt! Trần Thiếu Thanh hung hăng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là âm thầm bóp nát kia linh phủ. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này tình huống đã vượt qua hắn khống chế. Trước không nói Tạ Tiểu Sơn trong tay sát khí, còn có trước mắt cái này nam tử. Liền nói Dương Đào bên kia. Ân, Dương Đào đâu? Nghĩ đến đây thời điểm, Trần Thiếu Thanh tức khắc hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. Nay vừa thấy, thế nhưng phát hiện Trương Nước Trong đã đến gần rồi Dương Đào rất nhiều. Đừng! Trương Nước Trong cùng Trần Thiếu Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là lại dùng ánh mắt để lộ ra tới thực rõ ràng ý đồ. Ân. Trần Thiếu Thanh nháy mắt liền minh bạch đối phương ý đồ, bất quá lại là hơi hơi gật đầu. Hắn trong lòng có chính mình tính toán, nếu Trương Nước Trong có thể bắt được kia linh phủ, đối hắn Trần Thiếu Thanh sẽ không có quá lớn chỗ hỏng, đồng thời hắn cũng có thể đủ mượn dùng Trương Nước Trong thử thử, Dương Đào có phải hay không thật sự mau không được. Đối với Dương Đào bắt đầu vận dụng hỏa trạch pháp thuật, hắn chính là vẫn luôn đều không có quên mất. Ông ngong ngong. Dương Đào ở trong thân thể thương thế, giờ phút này đã hoàn toàn hảo. Mà kia chất lỏng hiệu quả, thế nhưng còn không có yếu bớt, sở hữu mát lạnh hơi thở, thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào đan điền mà đi. Ầm vang. Một trận nổ vang tiếng động, tức khắc ở Dương Đào bên thai nổ tung. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình đan điền bắt đầu không ngừng cao tốc vận chuyển lên. Chậm rãi toàn thân chân khí đều đang không ngừng vận chuyển, áp xúc, tăng trưởng. Phảng phất này hết thảy đều là này mát lạnh chi khí hiệu quả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta liền không có thủ đoạn có thể đối phó ngươi sao? Quả nhiên, người áo đen ngữ khí, cùng phía trước so sánh với, cũng không có chút nào dao động. Bất quá hắn thân hình, lại không có tiếp tục hướng tới Tạ Tiểu Sơn bên người đường thanh linh di động. Hừ! Có lại có thể như thế nào, nhiều nhất chính là cùng lão tử đánh ngang thôi. Ngươi biết bản công tử là cái gì người sao? Tạ gia tiểu thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi còn dám đụng đến ta không thành? Trương Nước Trong, ngươi muốn làm sao? Liên ở ngay lúc này, Tạ Tiểu Sơn cũng ngó tới rồi một bên tiểu Trương Nước Trong dị thường. Đối với Trương Nước Trong quát lớn một tiếng, nhưng là giờ phút này, đã không còn kịp rồi. Cho dù là người áo đen muốn ra tay, đều đã gần đến chậm. Trương Nước Trong giờ phút này đã đi tới Dương Đào bên người, Ở Tạ Tiểu Sơn mở miệng thời điểm, hắn tức khắc hạ ngồi xổm, một bàn tay đã hướng tới Dương Đào trong tay nắm linh phù chụp tới. Đồng thời, hắn nội tâm cũng ở trong tối tự đề phòng, sợ Dương Đào giờ phút này còn giữ một cổ khí, muốn đánh lén chính mình. Mà tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, giờ phút này Dương Đào đang ở bay nhanh đột phá. Chương 682 liều mạng. Thế nhưng còn có như vậy công hiệu. Ở phía trước, Dương Đào là có thể đủ cảm nhận được này chất lỏng kỳ lạ, La Bạc Đầu chính là thành tinh. Này chất lỏng chung, là nó tinh hoa nơi, phía trước gần là dùng để cấp Lý Văn Đình đi xà độc. Cụ thể chất lỏng có cái gì công hiệu, Dương Đào cũng không phải biết đến rất rõ ràng. Nhưng là giờ phút này, hắn hoàn toàn cảm nhận được. Phương diện này năng lượng, thế nhưng như vậy chân quý. Không ngừng làm trong thân thể hắn thương thế, ở hô hấp gian hoàn toàn khang phục. Càng thêm thần kỳ chính là, có thể trực tiếp dẫn động tu vi. Làm hắn tu vi không ngừng tăng lên, cảm giác này, phảng phất mắt thường có thể nhìn đến chính mình trong cơ thể tu vi, đang không ngừng tăng cường. Ầm vang, ngưng khí 3 tầng tu vi, tại đây một khắc đống nhiên ngừng lại một chút, ngay sau đó, Dương Đào trong cơ thể chân khí vận chuyển lại lần nữa nhanh hơn một tia. Đồng thời, Dương Đào tựa hồ có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể chân khí, lại lần nữa cô đọng một phân. Đúng vậy, không sai, chính mình chân khí chất lượng đã xảy ra thay đổi. 4 tầng. Đây là 4 tầng lực lượng. Dương Đào trước mắt xuất hiện một mảnh hoàng hốt, hắn chưa từng có nghĩ đến, này chất lỏng công hiệu thế nhưng như vậy nghịch thiên. Có thể trực tiếp làm hắn tu vi đột phá, hơn nữa này công hiệu thế nhưng còn không có đình chỉ, chính mình tu vi như cũ đang không ngừng gia tăng chung. Chính là lúc này, Dương Đào cảm nhận được không thích hợp. Trương nước trong động tác, làm Dương Đào vô cùng bực bội. Hắn không nghĩ giờ phút này bị đánh gãy, không nghĩ cứ như vậy bại lộ. Nếu có thể nói, hắn cảm giác chính mình tu vi còn có thể đủ tiếp tục không ngừng gia tăng. Nhưng là đối phương nhìn chúng, là trong tay hắn linh phủ. Thứ này, chính là trước mắt chính mình lớn nhất dựa vào, cho nên mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ bị người cướp đi. Âm thầm, Dương Đào đã bắt đầu chậm rãi cảnh giác lên. Trương nước trong tay, bay thẳng đến Dương Đào trong tay linh phủ chụp tới. Nhưng là cái này quá trình, hắn nội tâm vô cùng cảnh giác, sợ Dương Đào đang âm thầm chuẩn bị thủ đoạn. Cho nên, hắn mặt khác trong tay, âm thầm ngưng tụ trưởng tâm lôi. Nếu thật phát hiện Dương Đào có cái gì dị động nói, hắn sẽ không lưu tình chút nào ra tay. Như vậy thứ tốt, Dương Đào tiểu tử này quả thực chính là lãng phí. Chỉ có ta, mới xứng có được. Theo chính mình tay càng ngày càng tới gần, trương nước trong khỏe miệng, đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Như vậy thứ tốt, chính mình nếu có thể có được nói, nhất định có thể càng tốt phát huy ra nó uy lực. Gần, gần. Tất nhiên không có phòng bị. Hừ, thật đúng là xem trọng hắn, bất quá đã chịu chúng ta 3 người ra tay, có thể chống đỡ được kia mới là gặp quỷ. Liên ở chính mình tay cách này linh phủ, chỉ có mấy centimet thời điểm. Trương nước trong nội tâm nhìn Dương Đào, càng thêm khinh thường lên. Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào nguyên bản khép hờ mắt, đột nhiên mở. Một đạo hàn quang chạy ra khỏi hai tròng mắt, làm Trương nước trong tức khắc cả người đều cả kinh. Quả nhiên có trá. Trương nước trong sửng sốt lúc sau, mặt khác vẫn luôn tay quyết đoán đánh ra. Đồng. Nhưng kế tiếp kết quả, lại là làm tất cả mọi người chấn động. Thậm chí là vô cùng khiếp sợ. Một bóng hình bay ngược ra tới, người nọ không phải Dương Đào, mà là Trương Nước Trong. Vừa mới kia một trưởng, bao hàm trưởng tâm lôi pháp thuật. Ở Trương Nước Trong xem ra, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều không có biện pháp chống cự. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng ở đồng thời cũng đệ ra bàn tay. Hơn nữa cùng hắn lòng bàn tay tương đối, càng thêm làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, đối phương trong lòng bàn tay mặt, cũng có một cổ lôi đỉnh chi lực. Hơn nữa, tựa hồ, đối phương lôi đỉnh chi lực, so với chính mình còn muốn thuần khiết. Quỳ thủy thần lôi. Đây là Dương Đào đột nhiên nghĩ đến, nếu đều là lôi đỉnh chi lực, kia vì cái gì chính mình lôi đỉnh chi lực, liền không thể đủ cùng đối phương đối kháng đâu. Hơn nữa, chính mình vẫn là ngũ hành tông pháp thuật, theo bản năng, đều vận dụng ra tới. Nhưng là tiếp xúc kết quả, lại là làm Dương Đào chính mình đều kinh ngạc. Chính mình lôi đỉnh chi lực cùng đối phương trưởng tâm lôi tiếp xúc lúc sau, thế nhưng đã xảy ra kỳ quái biến hóa. Đối phương trưởng tâm lôi, phảng phất, giống như, tựa hồ, bị chính mình quỷ thủy thần lôi, cấp trực tiếp hấp thu. Cho nên, giờ phút này Dương Đào mới có thể đủ lấy gần là 4 tầng tu vi, trực tiếp hoanh bay tầng 5 trương nước trong. Đối phương giờ phút này trên người, có một trận lôi đỉnh chi lực, ở chẳng những lan tràn. Phúc! Đáng chết! Trương nước trong hộp ra một ngụm máu tươi, ổn định thân hình. Sắc mặt biến đến cực kỳ đáng sợ, bởi vì ở hắn trong cơ thể, kia quỷ thủy thần lôi lực lượng, dị thường bá đạo, hơn nữa chính mình muốn thanh trừ nói, cũng là vô cùng phiền toái, chính mình chiến lược, đã chịu trực tiếp ảnh hưởng. Tiểu tử, trên người của ngươi có cái gì đồ vật? Áo đen nam tử dị thường minh duệ, Dương Đào chung quanh tản mát ra một tia như có như không hương khí, nháy mắt đã bị hắn chú ý tới. Hừ! Thất Tiệp Lỵ, ngươi chẳng lẽ quên mất, ngươi là mạng nhỏ còn nắm giữ ở trong tay của ta sao? Dương Đào cười lạnh một tiếng, cũng không có đi xem áo đen nam tử, mà là phiên tay gian lấy ra kia hắc hạt châu, gắt gao nhìn chằm chằm Thất Tiệp Lỵ. Ta! Thất Tiệp Lỵ hai mắt co rụt lại, nàng nhất lo lắng sự tình đã xảy ra. Vừa mới không có nắm chắc cơ hội tốt, trực tiếp đi giết chết Dương Đào, nàng liền nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Nhưng là giờ phút này, nàng như cũ mang theo xin giúp đỡ ánh mắt, hướng tới chính mình sư phó bên kia nhìn lại. Hừ! Tiểu tử, ngươi cho rằng ở ta trước mặt, ngươi còn có thể đủ khống chế ta đồ đệ sao? Áo đen nam tử trào phúng nói, trong tay vung lên, một đoàn hắc khí trống rông xuất hiện, hóa thành ong đàn, bay thẳng đến Thất Tiệp Lỵ chung quanh khuyết tán mở ra. Chính là ngươi không được quên. Trong tay ta còn có cái này. Dương Đào cũng không để ý, mà là cao cao dơ lên cái loại này linh phủ. Ngươi dám sao? Dùng xong rồi lúc sau, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, áo đen nam tử gắt gao là một câu, là có thể đủ ảnh hưởng đến người tâm thần. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, Dương Đào là có một cái dạng gì quá khứ. Một mình chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Dương Đào chính là vô số lần đối mặt quá như vậy lựa chọn, mà hắn mỗi lần đều không có chút nào do dự quá. Lúc này đây, Dương Đào cũng không có bất luận cái gì do dự. Liều mạng, mặc kệ là Tạ Tiểu Sơn, hoặc là áo đen nam tử, Dương Đào đều sợ hãi. Bởi vì bọn họ sở khống chế lực lượng, đều không phải chính mình có thể đối kháng. Nhưng là trong tay chính mình. Này Trương Vương Bài cũng là bọn họ sợ hãi. Càng như vậy kiềm chế đi xuống, đối chính mình liền càng bất lợi, cho nên Dương Đào vẫn là quyết định, vận dụng. Ta dựa, tiểu tử làm gì? Ngươi biết này động tác cỡ nào quý trọng sao? Cảm thụ này Dương Đào trong tay linh phù hơi thở, không ngừng tiêu dâng lên tới. Tạ Tiểu Sơn chửi mà nó xúc động đều có, thứ này hắn có là có, nhưng là cứ như vậy lãng phí rớt. Kìa hắn nội tâm cũng là vô cùng thịt đau à. Giao ra đường thanh linh tới. Dương Đào cũng sẽ không quản như vậy nhiều. Trong cơ thể chân khí, tiếp tục hướng tới linh phủ bên trong điên cuồng dũng mãnh vào. Một khi tiếp tục, liền dừng không được tới. Đáng chết, ngươi đây là muốn bức lao tử à. Tạ Tiểu Sơn nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy linh phủ tay, đều bị khí run rẩy lên. Chương 683 vận dụng. Là các ngươi đang ép ta, ta bắt đầu liền nói quá, không nên ép ta. Đem đường thanh linh cho ta. Dương Đào sắc mặt càng thêm âm trầm lên, hắn chán ghét như vậy cảm giác. Hơn nữa hắn cũng không có nửa phần muốn yếu bất đối linh phù trung dũng mãnh vào chân khí tốc độ. Đáng chết, Dương Đào, ngươi chính là phải biết rằng, này ngoạn ý vận dụng lúc sau, liền không có đường rút lui. Tạ Tiểu Sơn cơ hồ muốn bắt cuồng, vật như vậy. Một khi vận dụng, kia chính mình hai cái đều sẽ vận dụng. Nhưng là này không phải trọng điểm A, trọng điểm là, đây là một loại năng lực thể hiện. Nếu chính mình vận dụng, sẽ không có mặt khác vấn đề, nhưng là trở lại Tạ gia lúc sau, nhất định sẽ bị người làm nhược điểm công kích ra. Như vậy linh phủ, cái gọi là thiên kiêu nhưng đều là có. Nhưng là bọn họ cơ bản là sẽ không vận dụng, hắn còn nghe nói, những cái đó thiên kiêu đều không mang theo mấy thứ này ở trên người. Đây là một loại tự tin, một loại làm thiên kiêu tự tin. Nếu hắn vận dụng, cho dù là cuối cùng được đến đường thanh linh, làm không hảo cũng sẽ bị người đoạt đi. Tạ gia chính là rất lớn, tu tiên gia tộc bên trong cũng là có cạnh tranh, hơn nữa càng thêm thảm thiết. Ừ, ngươi cho rằng hiện tại ta còn có đường rút lui sao? Dương Đào nảy sinh ác độc, từng bước một hướng tới Tạ Tiểu Sơn bên này đi tới. Ở mấy người trong mắt, Dương Đào giờ phút này hoàn toàn là không muốn sống nữa. Một khi vận dụng này linh phủ, làm không hảo mỗi người đều sẽ bị thương. Thậm chí sẽ có người tử vong, bọn họ đều không nghĩ trở thành chết đi cái kia, mỗi người đều có chính mình tính kế. Tâm không đồng đều, cho nên bọn họ mới có thể đủ bị dạng như vậy uy hiếp đến. Nếu đồng lòng nói, Tạ Tiểu Sơn hoàn toàn chính là vận dụng phòng ngự linh phủ, ngăn trở Dương Đào, rồi mới mấy người nhanh chóng ra tay, xử lý Dương Đào. Nhưng là bọn họ không được, hơn nữa một bên người áo đen cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Người áo đen trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, hắn tuy rằng có nghĩ thầm phải cho Dương Đào một ít nhan sắc nhìn xem. Tốt nhất là trực tiếp tiêu diệt Dương Đào, nhưng là hắn không thể. Giờ phút này, hắn nơi nào không biết, tiểu mị trong cơ thể âm hàn chi khí, chính là Dương Đào lộng rớt. Mà An Nhã, cũng là Dương Đào nhúng tay. Chính mình đồ đệ, một cái bị Dương Đào tiêu diệt, một cái khác lại bị chế ước. Này đối với áo đen nam tử tới nói, là một loại lớn lao thống khổ, là một loại lớn lao nhục nhã. Như vậy nhục nhã, cần thiết phải dùng huyết tới rửa sạch. Đáng tiếc, hắn không thể. Bởi vì Dương Đào trong tay linh phủ, đồng thời còn bởi vì chung quanh Tạ Tiểu Sơn. Tình huống như vậy hạ, căn bản là không có bất luận cái gì bằng hữu, mỗi người đều là những người khác địch nhân. Làm đường thanh linh lại đây, bằng không, hừ. Linh phủ đã bắt đầu phóng xuất ra từng đợt mỏng manh quang mang, chân khí đang không ngừng rót vào, kia khủng bố hơi thở, lại lần nữa nồng hậu lên. Tư. Tạ Tiểu Sơn sắc mặt thay đổi mới biến, giờ phút này, hắn cuối cùng là cảm nhận được này linh phủ lợi hại. Như vậy linh phủ, so với chính mình trong tay, tuyệt đối muốn lợi hại. Đáng chết, này Dương Đào rốt cuộc là cái gì bối cảnh? Có thể lấy ra như vậy linh phủ người, tuyệt đối không đơn giản. Không được, nhất định phải biết rõ ràng, này Dương Đào rốt cuộc có cái gì lai lịch. Bằng không, kia đồ vật nếu lấy không được, vậy không hảo. Tạ Tiểu Sơn nhìn một bên trương nước trong, đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Hôn trướng, ta còn buồn bực. Trương nước trong nơi nào không rõ đối phương muốn hỏi cái gì, nhưng Dương Đào vừa mới bày ra tới lôi pháp, căn bản là không phải thiên sư đạo. Trương nước trong đột nhiên cảm giác, tựa hồ Dương Đào trong tay đồ vật, mỗi giống nhau đều là cái dạng này sâu không lường được, hắn trong đầu đã bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Cho nên, hắn không có phản bác Dương Đào nói, mà là lại lần nữa thật sâu nhìn một bên Trần Thiếu Thanh. Hừ, các ngươi như thế nào sẽ biết, chỉ cần Đào lao tới, cái gì đều là nói xuông. Lần này, ta chính là không màng đánh gãy Đào lao bên kia tiến độ. Trần Thiếu Thanh trong lòng thầm hận, thường ra thường hầu, còn có mặt khác một cái nhân vật lợi hại, hơn nữa Đào lao, bọn họ giờ phút này đều đang tiến hành một bí mật tìm kiếm. Mà lần này tìm kiếm, có cậu giúp ở xử lý. Có một số việc, cậu ba người xử lý lên, vẫn là tương đối thuận buồm xuôi gió một chút. Mà bí mật này, chính là vì cái gì thường hầu đều từ bỏ lập tức đối Dương Đào động thủ nguyên do. Đương nhiên, Trần Thiếu Thanh hiện tại xem ra, thường hầu ngay từ đầu thời điểm, cũng là có muốn hố bọn họ ý niệm. Trần Thiếu Thanh giờ phút này dám khẳng định, thường hầu khẳng định là biết Dương Đào có như vậy át chủ bài. Cho nên chính hắn không dám lại đây, mà là không ngừng xúi dục bọn họ. Bất quá này hết thảy đều không quan trọng, bởi vì hắn trong lòng đã có quyết định. Đáng chết, ngươi, qua đi. Tạ Tiểu Sơn hung tợn cắn chặt răng, trực tiếp làm đường Thanh Linh hướng tới Dương Đào đi qua. Không có biện pháp, bọn họ giờ phút này đều phải phòng bị người khác, cũng không nghĩ ở ngay lúc này, bị Dương Đào trong tay Linh Phủ hiểu biết cánh mạng. Càng thêm khẳng định chính là, bọn họ cho rằng, Dương Đào nhiều nhất chính là uy hiếp bọn họ. Chỉ cần được đến đường Thanh Linh, Dương Đào nhất định sẽ không vận dụng này Linh Phủ. Một khi dùng xong, đó chính là Dương Đào ngày chết. Đào ca. Đường Thanh Linh đôi mắt đẹp trùng, rút đi ngày xưa lạnh băng. Mang theo từng đợt hơi nước, nội tâm lại là vô cùng cảm động. Dương Đào thế nhưng vì nàng, vận dụng như vậy Linh Phủ. Giờ phút này đường Thanh Linh, cũng không phải là ngay từ đầu thời điểm, đối với tu tiên hoàn toàn không biết gì cả nữ hài. Nàng khác sâu minh bạch, giờ phút này Dương Đào trong tay đồ vật là cỡ nào chân quý. Nếu muốn chạy trốn phải đi, đại không thể làm điều thừa, mang lên chính mình. Nay hết thảy, Dương Đào làm, mà đường Thanh Linh nội tâm đã sắp hòa tan. Không cần nhiều lời, ôm chặt ta. Tuy rằng hơi chút thả chậm chân khí dũng mãnh vào tốc độ, nhưng là Dương Đào lại là không có chút nào thả lỏng. Những người khác có thể hơi chút mặc kệ, nhưng là người áo đen, Dương Đào không thể không phòng. Ân. Đường Thanh Linh dùng sức gật đầu, đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay, cho dù là chính mình kiêng ngạo nhân trước ngực, gắt gao đè ép Dương Đào cánh tay, nàng cũng không có chút nào để ý. Đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần ra tiếng. Đi theo ta liền hảo. Dương Đào nhanh chóng lại lần nữa ở đường Thanh Linh bên thai mở miệng, đồng thời bắt đầu chậm rãi sau lui, từng bước một, đi rất chậm. Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ chạy trốn tới chạy đi đâu. Tạ Tiểu Sơn rất là không phục, nguyên bản chính mình hôm nay khoe khoang, chính là thực thành công. Đáng chết, đều là trước mắt hôn đàn này, thế nhưng làm chính mình như vậy khó chịu. Tạ Tiểu Sơn cho rằng, này hết thể đều là Dương Đào sai. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải hung hăng giáo huấn hạ Dương Đào. Đương nhiên, hắn cũng có một loại cổ quái ý niệm, cho rằng giờ phút này Dương Đào, cũng man có bộ tịch. Hừ, ta nhưng không có nói muốn chạy trốn. Ta ngay từ đầu liền nói qua, ta ở Vân Sơn chờ các ngươi. Không đợi người chung quanh mở miệng, Dương Đào lại lần nữa nói. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi mục đích, các ngươi sở đồ đại bí mật, kỳ thật ta chính là biết đến. Trực tiếp điểm, tới Vân Sơn đi. Lời này một mở miệng, mấy người sắc mặt tức khắc đại biến. Trần Thiếu Thanh trên mặt lộ ra đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn không biết vì cái gì Dương Đào đột nhiên sẽ biết này tin tức, nhưng là nhìn Dương Đào kia định liệu trước bộ dáng, tựa hồ đối phương thật đúng là đã biết cái gì. Ngươi, đi không xong. Áo đen nam tử lại lần nữa mở miệng, như cũng là cái này làm người vô pháp làm trái thanh âm. Nhìn dáng vẻ, hẳn là một môn độc đáo pháp thuật, có thể dụ dỗ người tâm thần. Hừ! Đáng chết! Không cần! Dương Đào, ngươi hôn trướng! Theo Dương Đào một tiếng hừ lạnh, ba cái người trẻ tuổi tức khắc chửi ầm lên. Mà áo đen nam tử cả người đều run rẩy một chút, phảng phất bị trước mắt động tác dọa tới rồi. Chỉ thấy Dương Đào trong cơ thể chân khí, nháy mắt giống như nước sông giống nhau nhảy vào linh phù bên trong. Kia trương khủng bố linh phù, lập tức bị dẫn động, một đạo khủng bố hơi thở tức khắc từ linh phù thượng, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Không sai, cuối cùng, Dương Đào như cũ là vận dụng linh phù. Chương 684 biểu môi. Vượt quá mọi người tưởng tượng, cho dù là đường Thanh Linh, đều không có nghĩ đến, Dương Đào sẽ trực tiếp vận dụng này linh phù. Nhưng là, Dương Đào vận dụng. Hừ, nếu không làm rớt một người, sớm muộn gì đều sẽ là phiền toái. Nếu như vậy, vậy trước xử lý trước mắt cái này đi. Dương Đào trong đôi mắt có hàn quang chớp động, bất quá, ở hắn dẫn động kia trương khủng bố linh phù lúc sau. Trong tay đã sớm khởi động kia gia thú. Nháy mắt, Dương Đào cùng đường Thanh Linh thân hình liền từ mọi người trước mắt biến mất không thấy. Đáng chết, không cần lại đây. Hôn trướng, Dương Đào, lao tử nhưng không có đắc tội chết người a. kia khủng bố hơi thở, không ngừng khuếch tán. Linh phù bị dẫn động lúc sau, xuất hiện một thoáng màu trắng ngọn lửa. Nháy mắt, ngọn lửa nuốt lấy linh phù, hơn nữa từ ngọn lửa bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra tới một cái tuyết trắng bàn tay. Năm ngón tay như ngọc, trắng tinh vô cùng. Đây là một con nữ nhân tay, nếu Dương Đào giờ phút này còn lưu lại nơi này nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, này tựa hồ, chính là kia mang đi Lý Văn Đình bạch thí ghi nữ tử tay. Tay ngọc thực không, chậm rãi nâng lên. Động tác vô cùng u nhã, nhưng là đúng là bởi vì này phân u nhã, lại làm người chung quanh một đám sởn tóc gáy. Tay ngọc ngón trỏ vượt mức quy định, chậm rãi vượt qua mặt khác ngón tay. Mà mặt khác ngón tay, cũng không có đi theo cùng nhau, đạt tới tương đồng nói cho. Giờ phút này xem ra, này tay ngọc tựa hồ là đối với phía trước một lòng tay. Làm Tạ Tiểu Sơn cả người lông tơ đều phải nổ tung chính là, này ngón tay phảng phất là hướng tới chính mình chỉ lại đây. Không nên a, không nên a. Tạ Tiểu Sơn nhanh chóng di động thân thể của mình, đôi tay gắt gao nhéo trong tay linh phủ, tùy thời đều có muốn kích phát khả năng. Chính là lý trí nói cho hắn, này không thích hợp. Dương Đào nếu đều đã biết chính mình trong tay có sau tay, vì cái gì còn muốn hướng tới chính mình công kích, chẳng lẽ chính mình liền cùng hắn có như vậy cựu hận, chính là muốn xử lý chính mình sao? Chính là, ngươi quá sao chính là làm không xong lão tử a, chẳng lẽ chính là muốn như vậy ghê tởm lão tử, ngươi mới vui vẻ sao? Tạ Tiểu Sơn khóc không ra nước mắt chính là, kia một lòng tay, thế nhưng nhanh chóng hướng tới chính mình mà đến. Phảng phất ở phương xa, có một cái tiên nữ, đối với chính mình vươn một lòng tay. Này một lòng tay, gần là cái dạng này nhìn, đều có thể đủ làm Tạ Tiểu Sơn tâm thần run rẩy. Không tốt. Trên đời kỷ cao ốc không xa địa phương, một đạo ánh sáng, cắt qua không trung, bay nhanh hướng tới thế kỷ cao ốc mà đến. Kia ánh sáng trung, không phải người khác, đúng là Đào Lão. Hiển nhiên, Đào Lão cảm nhận được thế kỷ cao ốc bên này, này một lóng tay kinh người hơi thở, nội tâm xuất hiện một trận nôn nóng. Mà ở thế kỷ cao ốc cửa, một cái trung niên nam tử, nhìn cửa tương phản phương hướng, hơi hơi cười khổ lắc lắc đầu. Phảng phất hắn vừa mới thấy được hai người, từ chính mình bên người trải qua. Này hai người, không phải người khác, đúng là Dương Đào cùng Đường Thanh Linh. Chính là Dương Đào lại là phảng phất không có nhìn đến này nam tử giống nhau. Nam tử lại lần nữa ngẩng đầu nhìn không trung, rồi mới bước chậm, hướng tới thế kỷ cao ốc bên trong đi đến. Quỷ dị chính là, người chung quanh, thế nhưng phảng phất đều không có nhìn đến nam tử. Ân, tiểu gia hỏa kia, thế nhưng vận dụng lúc trước cho hắn linh phủ, lúc này mới bao lâu à, nửa năm đều không đến đi. Nga mi đỉnh, một cái thường nhân căn bản không có khả năng tới địa phương. Bạch y ghi nữ tử phảng phất có điều cảm ứng, nhất lộ ra một tia mạc danh mỉm cười. Mà ở nàng cách đó không xa, một cái xinh đẹp thân ảnh đôi tay trống ở bạch ngọc trên bàn. Tinh xảo cằm, dựa vào đôi tay trong lòng bàn tay, bồi thượng kia tuyệt sắc dung nhan, này động tác, hoàn toàn chính là một đóa hoa nhi nở rộ. Nha đầu, ngươi tiểu tình lang vừa mới vận dụng ta cho hắn kia nói linh phủ. Thừa dịp muốn ăn tết, ngươi có cái gì lời nói muốn đối hắn nói sao, ta có thể giúp ngươi đưa tin một lần. Nha! Ngươi nói chính là thật sự sao, người xấu có thể hay không có nguy hiểm a? Không được, làm ta xuống núi, ta muốn đi giúp người xấu. Người này không phải người khác, thật là Lý Văn Đình. Giờ phút này Lý Văn Đình, trên người thế nhưng ẩn ẩn phát ra ngưng khí nhị tầng tu vi dao động. Này thanh linh thân thể, quả nhiên cùng huyền âm thân thể giống nhau, đều là đặc thù thể chất, ở tu luyện một đạo mặt trên, được trời ưu ái. Ngươi biết ta tính tình, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu liền ta linh phủ đều vận dụng, vẫn là không thể đủ tránh được một kiếp, kia hoặc là cũng là lãng phí. Nữ tử tu vi hơi hơi vừa nhíu, trong giọng nói hàn ý bức người. Ân hử, đã biết lạc, đưa tin liền đưa tin đi. Cái này chính là ngươi vừa mới đáp ứng rồi, không thể đủ chơi xấu. Ta đi hảo hảo ngẫm lại, muốn cùng người xấu nói điểm cái gì hảo đâu. Lý Văn Đình rất là khó chịu rầu rầu môi đỏ, Bất quá thực mau, liền đến một bên rất là cẩn thận tự hỏi lên, muốn cùng Dương Đào nói chút cái gì. Đáng chết, chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi sao? Hôn đàn này, thật sự chính là muốn ghê tởm ta. Nhìn càng ngày càng gần ngón tay, mặc kệ chính mình như thế nào, đều không thể đủ chạy thoát kia đầu ngón tay sở nhắm ngay phương hướng. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ thật sự không phải Dương Đào kia hôn đản thủ thuật che mắt, thật là muốn xử lý ta, thật là muốn cho lão tử vận dụng này linh phụ sao? Tạ Tiểu Sơn không phải không có nghĩ tới, hắn cho rằng chính mình là nhất sẽ không bị công kích mới đúng. Rốt cuộc chính mình trong tay linh phụ, là có thể đối kháng này một kích ra. Nhưng là này ngón tay, vì cái gì vẫn là hướng tới chính mình mà đến. Hơn nữa, gì? Liên ở Tạ Tiểu Sơn kiên trì không được, muốn dẫn động trong tay phòng ngự linh phủ thời điểm. Lại là kinh hỉ phát hiện, tựa hồ chính mình suy nghĩ, căn bản là không sai. Này ngón tay, đột nhiên chuyển hướng, hướng tới một bên áo đen nam tử mà đi. Đáng giận. Đối với này công kích biến hóa, áo đen nam tử kỳ thật nội tâm vẫn là có chuẩn bị. Hắn luôn tránh né, thậm chí lấy ra pháp bảo tới phòng ngự, làm chính mình trên người xuất hiện một trận màn hào quang. Chính là này một lóng tay uy lực, quá mức khủng bố. Chỉ có ở chính diện đối mặt thời điểm, mới biết được này một lóng tay là cỡ nào kinh thế hai tục. Áo đen nam tử cảm giác, giờ phút này chính mình đối mặt một cái hoàn toàn không thể đủ chiến thắng tồn tại, này sợi hơi thở. Thế nhưng làm chính mình cẳng chân đều bắt đầu hơi hơi run rẩy, cho dù là hắn vận dụng chính mình sở hữu thủ đoạn, chính là kia ngón tay như cũ ra tốc mà đến. Sóng. Vô cùng thanh thúy thanh âm, lại lần nữa vang lên tới. Áo đen nam tử thân thể bên ngoài phòng ngự, nháy mắt bị công phá. A. Theo áo đen nam tử lại lần nữa vây tay, một bên thắt tiệp lị phát ra kinh hô. Bởi vì giờ phút này, nàng cả người bị áo đen nam tử cách không nắm lên, hướng tới phía trước bàn tay to hoành kích qua đi. Nguyên bản, thắt tiệp lị còn khát vọng, chính mình sư phó trợ giúp chính mình thoát khỏi Dương Đào khống chế. Nhưng là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, cuối cùng nàng kết cục, thế nhưng là như thế này. Chạm vào. Ngón tay gần là hơi ngừng lại một chút, nháy mắt xuyên qua thắt tiệp lị thân thể. Chẳng qua ngón tay lại lần nữa ảm đạm rồi vài phần. Không, không, không. Áo đen nam tử liên tục phun ra mấy cái tinh huyết, ở chính mình trước người, lại lần nữa bày ra một cái phòng ngự cháo, mà đồng thời, hắn tưởng triển khai huyết độn chi thuật. Tuy rằng này thực tiêu hao nguyên khí, chịu có thể yêu cầu đã nhiều năm mới có thể đủ khôi phục. Nhưng là cùng mạng nhỏ so sánh với, này đã không tính cái gì. Chạm vào. Huyết sắc phòng ngự cháo rách nát, áo đen nam tử thân thể nguyên bản bị máu bao bọc lấy, nhưng lại như cũng là tạm dừng xuống dưới. Này một lóng tay, trực tiếp chọc thủng áo đen nam tử thân thể, một cổ bá đạo hàn ý, theo này một lóng tay, điên cuồng phá hủy áo đen nam tử sở hữu sinh cơ. Mà này ngón tay, thế nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán, nàng hơi hơi thay đổi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp Trần Thiếu Thanh. Chương 685 đại biểu ai? Không sai. Dương Đào muốn mục tiêu, cái thứ nhất tự nhiên là áo đen nam tử. Đối phương tu vi bãi tại nơi đó, chính mình nếu muốn giết chết địch nhân, tự nhiên là muốn từ tu vi cao sắc khởi, lúc này mới có thể lớn nhất phát huy ra linh phủ công hiệu tới, thế cho nên sẽ không như vậy lãng phí. Mà cái thứ hai, chính là Trần Thiếu Thanh. Cái này lý do càng đơn giản. Trương Nước Trong là thiên sư đạo người, Dương Đào không hảo trực tiếp hạ sát thủ. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào cũng coi như là nửa cái thiên sư đạo đệ tử. Mà Tạ Tiểu Sơn, nghĩ đến kia hôn đản, Dương Đào đều nhịn không được muốn mắng nương. Kia tiểu tử, thích trang bức liền thôi, nhất đáng giận chính là, hắn quá hảo, Dương Đào đều có loại nhịn không được muốn đánh cướp hắn xúc động. Nếu Linh Phù nhắm ngay kia tiểu tử ra tay nói, cuối cùng chỉ có thể đủ bất lực trở về. Rốt cuộc Tạ Tiểu Sơn trong tay phòng ngự linh phủ, cũng không phải là bài trí. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đáng chết. Trần Thiếu Thanh giống giận liên tục, trên người không ngừng bộc phát ra từng đợt ánh sáng. mặc kệ là pháp khí, vẫn là mặt khác linh phù, tại đây một khắc, toàn bộ đều bị Trần Thiếu Thanh vận dụng ra tới. Hắn ra đầu tê dại, nội tâm phát mao. Đối mặt công kích như vậy, cả người đều đang không ngừng run run. Nơi nào còn có cái gì Trần Thiếu Phong thái? Nếu có cơ hội, hắn thể, nhất định phải thân thủ đem Dương Đào sống sờ sờ quát. Bằng không, giống như có thể làm hắn bình phục một chút hôm nay sở đã chịu này khẩu ác khí. Sắt, sắt. Chính là, như cũ không có bất luận cái gì tác dụng, mặc kệ là người đi ra ngoài pháp khí, vẫn là linh phủ. Này kia bạch ngọc ngón tay phía dưới, toàn bộ giống như thổ băng ngói cầu giống nhau, bất kham một kích. Tay ngọc ngón tay lại lần nữa minh diệt vài phần, ảm đạm rồi vài phần, nhìn dáng vẻ, chỉ cần lại kiên trì một chút, là có thể đủ khiêng đi qua. Nhưng chính là lần này, chính là nguyên nhân chính là vì có thể nhìn đến hy vọng, cho nên Trần Thiếu Thanh nội tâm mới sinh ra nồng hậu không cam lòng cùng sợ hãi. Kia tay ngọc từ từ mà đến, tốc độ mặt trên không có chút nào gia tăng. Nhưng Trần Thiếu Thanh mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ tránh thoát tới, hắn phảng phất cảm giác được, chung quanh không khí, đều trở nên cực kỳ sền sệt, mặc kệ chính mình như thế nào ra sức tránh né, đều không thể đủ tránh được này một kiếp. Không, không cần. Nhìn không ngừng hướng tới chính mình tới gần Trần Thiếu Thanh, trong miệng phát ra từng đợt kêu rên. Hắn không muốn chết, hắn không nghĩ cứ như vậy bị bạch bạch xử lý, hắn còn có tốt đẹp ngày mai. Nhưng là kia bạch ngọc ngón tay, không có khả năng cứ như vậy dừng lại. Bá! Liên ở kia bạch ngọc ngón tay, sắp sửa tới gần Trần Thiếu Thanh, đem hắn mạt sát thời điểm. Dầm! Trần Thiếu Thanh phía sau, một cổ cường đại hơi thở, tức khắc xuất hiện. Pha lê theo tiếng mà thoái, một con khô khốc tay, trực tiếp xuyên thấu, đối với kia bạch ngọc ngón tay trực tiếp vênh ra một vòng. Đồng! Bạch ngọc ngón tay tức khắc bị đánh tan, mà một cái lao giả thân ảnh, cũng xuất hiện ở Trần Thiếu Thanh trước mặt. Thiếu gia, không có việc gì đi. Đào lão, còn hảo ngươi đã đến rồi. Trần Thiếu Thanh kinh hồn chưa định, vừa mới hắn thật sự cho rằng, chính mình cứ như vậy chết mất. Quá nguy hiểm, thật là quá nguy hiểm, giờ phút này hắn đều thân hình theo bản năng thường thường run rẩy. Cái loại này tử vong hơi thở, làm hắn trái tim muốn mệnh chịu động. Đào lão, giúp ta giết Dương Đào. Hắn vừa mới đi, dựa theo tốc độ của ngươi, giết hắn không thành vấn đề. Giết chết hắn, ta muốn hắn chết. Trần Thiếu Thanh sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng. Vừa mới kia tử vong cảm giác, là Dương Đào cho hắn mang đến. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải Dương Đào chết. Bằng không, Dương Đào liền sẽ trở thành hắn tâm ma, làm hắn tu vi rất khó tiếp tục tinh tiến. Bởi vì, hắn sợ hãi, hắn khủng bố. Hắn sợ Dương Đào lại lần nữa cho hắn mang đến như vậy sợ hãi vừa mới kia tử vong hơi thở. Tốt, thiếu gia ngươi yên tâm, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đào lão nhìn Trần Thiếu Thanh bộ dáng, liền minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặc kệ như thế nào, chính mình ra thiếu gia đạo tâm, không thể đủ thu được ảnh hưởng. Cái gì người? Đã có thể ở hắn vừa mới muốn từ cửa sổ lao ra đi, đuổi giết Dương Đào thời điểm. Lại là đột nhiên bỗng nhiên quay đầu lại, một cái lắc mình, hộ ở Trần Thiếu Thanh trước người. Một đôi mắt chữ, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Ân. Mà nguyên bản vừa mới thả lỏng tẩm để Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Nước Trong, cũng là sửng sốt. Ngay sau đó đồng thời nhìn cửa phương hướng. Bọn họ nhưng đều không có nhận thấy được có cái gì không bình thường. Chính là đối với Đào lão, Tạ Tiểu Sơn chính là biết đến. Một cái ngưng khí đại viên mãn cao thủ, nếu đối phương có như vậy tư thái, vậy cho thấy, tới không tốt, hơn nữa tu vi không thấp. Đào lão, người vẫn là lưu lại đi. Một cái trung niên nam tử thanh âm, từ từ ở toàn bộ trong đại sảnh, không vội không chậm quanh quẩn lên. Mà thang máy chỗ. Dương Đào ra cửa thời điểm, ở cửa gặp được cái kia người trung gian, giờ phút này đã chậm rãi đi ra. Đương nam tử đi đến cạnh cửa thời điểm, phía trước cửa phòng, không gió tự động, chậm rãi mở ra. Mà Tạ Tiểu Sơn bọn họ nhìn đến, cùng Dương Đào lúc ấy nhìn đến giống nhau, cái gì đều không có. Môn, tuy rằng vô thanh vô tức hay, liền ở bọn họ nhìn chăm chú chung, phảng phất bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhưng là đập vào mắt, lại là giống tuyết. Hừ. Nhưng Đào lão lại hừ lạnh một tiếng, hắn hai trong mắt chung, giờ phút này đã ảnh ngược ra trung niên nam tử thân hình. Ha ha, Đào lão, ngươi liền không cần sinh khí. Trần gia thiếu gia, này không phải không ra cái gì vấn đề sao? Cùng với nam tử tiếng cười, nam tử lại lần nữa bước ra một bước. Nhưng là này một bước lúc sau, phảng phất vượt qua nào đó kỳ lạ không gian, nam tử thân hình cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt, thật thật tại tại. Nếu Dương Đào ở chỗ này nói, nhất định sẽ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trước mắt trung niên nam tử, không phải người khác, Dương Đào cũng nhận thức. Cao thủ Cao Nham, đồng dạng là ngưng khí chín thành đại viên mãn tồn tại, nhất hào bên người hộ vệ. Giờ phút này lại là xuất hiện ở nơi này, mặt mang theo một tia thần bí mỉm cười. Cao Nham, ngươi đại biểu ai? Đào lao khỏe mắt chịu động vài cái, đối với Cao Nham, hắn như vậy tầng cấp người, tự nhiên là biết đến. Hơn nữa, Cao Nham giờ phút này thân phận thực đặc thù. Lần này rốt cuộc là hắn cá nhân ý tứ, vẫn là đại biểu cho vị kia ý tứ, điểm này làm Đào lao rất là để ý. Đào lao, ngươi cũng biết ta trước mắt thân phận, cho nên, ta tự nhiên là đại biểu vị kia. Cao Nham hơi hơi mỉm cười, trên người tu vi đều không có cổ động, tuy rằng đều là ngưng khí đại viên mãn, nhưng là hai người chiến lực cùng tâm thái, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cái gì? Nghe được Cao Nham lời này, Đào Lao phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nếu thật là nhất hào ý tứ, kia Đào Lao liền không thể không hảo hảo cân nhắc. Tuy rằng nhất hào là bình thường phàm nhân, nhưng là hắn nếu ngồi ở cái kia vị trí mặt trên, liền có nhất định đặc thủ tính. Bằng không, Cao Nham như vậy cao thủ, như thế nào sẽ làm đối phương bảo tiêu? Trong lúc này có phàm tục cùng tu tiên giới chi gian hiệp nghị, hơn nữa nhất hảo còn có một ít đặc thù quyền lợi, có thể điều động một ít tu tiên giới cao thủ. Đương nhiên, muốn vận dụng như vậy quyền lợi, cũng là muốn trả giá nhất định đại giới. Nói cách khác, vị kia là muốn giữ được kia tiểu tử lạc. Đào lao trong cơ thể tu vi không có chút nào đình luân, như cũ ở tiểu tâm đề phòng. Tuy rằng hai người tu vi tương đồng, nhưng là đào lao lại không dám có chút đại ý. Ha ha, đào lao, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nhưng chưa nói, là ý tứ này. Nhưng Cao Nham nói, lại là làm đào lao lại lần nữa sửng sốt. Hắn hồ nghi nhìn đối phương, có điểm không rõ, đối phương này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Chương 686 Cao Nham. Ta nhưng không có nói, muốn giữ được Dương Đào. Cao Nham cười nhạt, rất là chẳng hề để ý mở miệng. Lời này ngữ, lại là làm Đào lão mày nhăn lại. Không phải. Vậy ngươi vừa mới lời này, là cái gì ý tứ? Điểm này Đào lão liền không rõ, nếu là vị kia ý tứ. Hơn nữa Cao Nham cũng tới rồi nơi này, vừa mới hắn cũng ngăn trở chính mình. Nhưng là giờ phút này rồi lại nói ra nói như vậy tới. Đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ, có cái gì mục đích. Cái này làm cho Đào lao rồi dám lên, cho nên giờ phút này, hắn như cũ chỉ có thể đủ lại lần nữa hướng tới đối phương nhìn lại, trong mắt tràn đầy đều là dò hỏi. Rất đơn giản, vị kia nói, chỉ nghĩ hảo hảo quá cái năm. Lời kia vừa thốt ra, không chỉ là Đào lão. Trung quanh trương nước trong cùng Trần Thiếu Thanh còn có Tạ Tiểu Sơn đều sắc mặt vô cùng cổ quái lên. Hảo hảo quá cái năm. Này nếu không có lý giải sai nói, chính là ăn Tết mấy ngày nay, không nghĩ phát sinh cái gì sự tình lạc. Chính là, đây cũng là làm người khó hiểu a này ăn Tết tốt xấu cũng cần phải có cái giới hạn đi. Ra tháng riêng 15, kia đều kêu lên 5 a quá xong mùng 1, kia giống như cũng kêu lên 5 đi. Cao Nham, nói rõ đi. Nếu gần là quá cái năm nói, ta đây vẫn là có thể bán ngươi một cái mặt mũi. Đào Lao nghĩ nghĩ lúc sau, chủ động mở miệng nói. Mùng một lúc sau, tùy các ngươi như thế nào lan lộn, mấy ngày nay thời gian, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cao Nham nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng mỉm cười, không có chút nào yếu bớt. Hảo, nếu như vậy, chúng ta liền đến sơ nhị ở động thủ. Hy vọng đến lúc đó, Cao Nham ngươi sẽ không xuất hiện. Đào Lao cảm giác Cao Nham này tươi cười thực cổ quái, phảng phất đã biết chính mình cái gì bí mật giống nhau, làm hắn có điểm mất tự nhiên lên. Kia chuyện, kỳ thật chúng ta biết đến cũng rất là đột nhiên. Hắn không nên biết mới là, nhưng là vì cái gì, ta nội tâm luôn có loại không tốt cảm giác đâu. Bất quá Đào Lão này nghi hoặc, còn không có hoàn toàn tự hỏi xong, lại là bị Cao Nham kế tiếp một câu, tức khắc cấp sặc tới rồi. Ân, vị kêu ý tứ ta là truyền đạt tới rồi. Bất quá sao? Bất quá. Bất quá cái gì? Tất cả mọi người tò mò nhìn Cao Nham. Một cái ngưng khí đại viên mãn cao thủ, đột nhiên nói ra lời như vậy tới, kia nội dung, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, Đào Lao ngươi cũng là ngưng khí đỉnh núi tồn tại, Dương Đào liền một cái ngưng khí 4 tầng tả hữu tiểu tử, ngại như vậy làm không khỏi. Ừ. Đào Lao giờ phút này nơi nào nghe không ra đối phương ý tứ, nhưng là chính mình nhiệm vụ, chính là phải bảo vệ Trần Thiếu Thanh. Nếu thiếu gia đều mở miệng, hắn tự nhiên là muốn ra tay. Ha ha, vừa mới kia tiểu tử vận dụng linh phù, so sánh với ngươi hẳn là có thể đoán được một ít cái gì. Cao Nham đạm cười, nhưng là Đào Lao sắc mặt một ngưng. Vừa mới tuy rằng gần là thực mau giao thủ, nhưng là đối diện kia hơi thở, hắn là không có tính sai. Mà Dương Đào có thể có như vậy linh phù, kia chẳng phải là nói, cùng cái kia tông môn có quan hệ. Cao Nham, ý của ngươi là, kiêng kỵ, thật sâu kiêng kỵ. Nếu thật là hắn nội tâm suy nghĩ cái kia tông môn, kia Đào Lao sẽ lập tức khuyên Trần Thiếu Thanh về gia tộc, đồng thời cũng khuyên gia tộc không cần cùng Dương Đào là địch. Cái kia tông môn, thật sự là quá khủng bố. Há hả ngươi nghĩ nhiều. Chẳng qua là có điểm sâu xa thôi, cụ thể là cái gì, ta cũng không hảo nói nhiều. Nhưng là lời nói ta nói ở chỗ này, nếu là Trần Thiếu Thanh này đó tiểu bối động thủ, ta sẽ không quản. Nhưng là ngươi người như vậy động thủ, vậy không được. Ngươi, Đào Lao vì này chán nản, cái này kêu cái gì lời nói. Vì cái gì chính mình động thủ liền không được, nếu gần là tiểu bối động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Tạ Tiểu Sơn có thể gắt gao ngăn chặn Dương Đào đi. Ai biết Dương Đào còn có cái dạng gì át chủ bài. Nếu là lại vận dụng một chương vừa mới như vậy linh phủ, kia chẳng phải là có thể quét ngang mọi người. Này ta mặc kệ, ngươi có thể giúp bọn hắn lộng điểm uy lực đại linh phủ. Giống như Tạ Tiểu Sơn trong tay như vậy, nhưng là ngươi không thể đủ ra tay. Đây là ta điểm mấu chốt, nếu không vượt qua tuyến nói, ha ha. Cao Nham lại lần nữa cười, rồi mới xoay người, ở xoay người đồng thời, thân hình lại lần nữa từ mọi người trước mặt biến mất. Bất quá Cao Nham nói, lại là sâu kín lại lần nữa truyền đến. Các ngươi động tác nhỏ có thể, ta sẽ coi như không thấy được. Kia đồ vật ta không có hứng thú, nhưng là ngàn vạn không cần thương cập vô tội, đặc biệt là người thường. Lời này làm Đào Lão cả người run rẩy vài cái, nội tâm kinh hoàng không thôi. Nguyên lai, hắn thế nhưng đã biết chúng ta mấy cái mưu hoa. Đáng chết. Đào Lão thầm hận, Cao Nham nói là hồng quả quả uy hiếp, nhưng là hắn không dám đi khiêu khích Cao Nham nói. Chỉ có nhận thức Cao Nham người, mới biết được hôn đả này có bao nhiêu sao đáng sợ. Cao Nham, năm đó mặc kệ là ở tu tiên giới, vẫn là ở chính bọn họ môn phái chung, đều là một cái thiên tiêu, kia chính là trên bầu trời nắng gắt giống nhau lóa mắt. Hắn làm được người khác làm không được sự tình, gần là chỉ dùng 4 năm thời gian. Tu luyện tới rồi ngưng khí đại viên mãn, 9 tầng. Môn phái chung, đều đã vì hắn chuẩn bị tốt trúc cơ đan. Chỉ cần hắn ăn vào, nhất định có thể trúc cơ thành công. Tham dò càng thêm rộng lớn đại đạo. Chính là Cao Nham làm ra một cái làm tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, cự tuyệt. Hắn cự tuyệt trúc cơ đan, hơn nữa cũng không phải muốn dựa vào chính mình thực lực, đi đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Nếu bằng vào chính hắn thực lực, tự nhiên cũng là có thể trúc cơ thành công. Bất luận kẻ nào đều không nghi ngờ hắn có như vậy năng lực, nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Hắn cũng không có chút cơ, mà là như cũ đang không ngừng tích lũy, không ngừng ngưng tụ. Hắn thế nhưng là muốn trực tiếp đánh sâu vào, trong truyền thuyết ngưng khí 10 tầng. Ngưng khí kỳ, cũng không gần là có 9 tầng. 10 tầng mới là đại viên mãn, có người nói quá, ngũ hành tông trước kia liền có đệ tử làm được quá. Nhưng là trừ bỏ ngũ hành tông người ở ngoài, đã không ai có thể đủ làm được. Mà Cao Nham chính là không tin cái này tà, muốn trực tiếp đánh sâu vào đệ thập tầng. Nhiều ít năm qua đi, Cao Nham vẫn luôn không có từ bỏ. Thẳng đến sau lại, hắn bị tâm ma khó khăn, ngay cả tự thân tu vi, đều xuất hiện vấn đề. Lúc này mới tiếp nhận rồi nhiệm vụ, đi tới Nhất Hào bên người, rèn luyện hồng trần. Hắn rất ít ra tay, nhưng là lại có đồn đãi, nói Cao Nham hoàn toàn có thể cùng trúc cơ sơ kỳ người một trận chiến, thậm chí bất bại. Có người nói, kỳ thật giờ phút này Cao Nham trong cơ thể chân khí, đã sớm hoàn toàn chuyển hóa thành trúc cơ kỳ mới có thể đủ có được chân nguyên. Đến nỗi vì cái gì còn không có đột phá trúc cơ kỳ, điểm này tất cả mọi người không rõ. Đối mặt một cái người như vậy uy hiếp, Đào Lao không thể không tiểu tâm đối phó. Hơn nữa, đối phương thế nhưng biết chính mình tính toán, Đào Lão một người lưỡng lự, đành phải lập tức truyền tin cho Thường Hầu. Cái gì? Báo danh linh phụ dùng hết, ha ha ha Dương Đào, ngươi thật là tìm chết ta bất quá Cao Nham thế nhưng nói như vậy, ta đây khiến cho ngươi sống lâu mấy ngày, bất quá nếu ngươi đều đã biết. Kia nhìn dáng vẻ, ta cũng chỉ có thể đủ trực tiếp đi Vân Sơn. Thường Hầu cười lạnh, trực tiếp rời đi bọn họ nơi cái này địa phương. Mà Sơn Mục tập đoàn công trường trung, nguyên bản Sơn Mục thứ lang văn phòng, giống tuyết. Chính là Cao Nham lại ở dưới lầu, đối với nơi này phóng xuất ra tới một đạo sắc bén kiếm khí. Chương 687 ta muốn luyện đan. Sắc. Pha lê bị kiếm khí cắt qua, trực tiếp dập nát. Mà nguyên bản không có một bóng người văn phòng trung, xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh. Ừ, hoa hạ cao thủ, chẳng lẽ ngươi là muốn tới giết ta sao? Mở miệng không phải người khác, cái này thân ảnh, rõ ràng là Liêu Sinh Thứ Lang. Ừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta phân biệt không ra này không phải ngươi bản thể sao? Cùng vừa mới đối mặt Đào Lão bọn họ bất đồng chính là, giờ phút này Cao Nham thanh âm, tràn ngập lạnh băng. An tết mấy ngày nay, không cần gây chuyện. Nếu không... chẳng sợ các ngươi ba người liên thủ, ta cũng sẽ tru sát. Lời này ngữ quá sau, kiếm khí bắn ra bốn phía mở ra, tức khắc biến thành mười trượng đại đối với toàn bộ văn phòng vách tường, ầm ầm một chạm. Ầm vang. Nay tòa nhà lớn, từ văn phòng mở miệng, có thể trực tiếp bị cắt ngang. Toàn bộ văn phòng trở lên bộ vị, tại đây nhất kiếm dưới, nháy mắt bị tức rớt. Nhất kiếm chi huy, khủng bố như vậy. Đã cảnh cáo Sơn Mục tập đoàn người lúc sau, Cao Nham không có dừng lại, mà là rời đi. Đào ca, chúng ta cứ như vậy trở về, những người đó có thể hay không? Đường Thanh Linh có điểm sốt ruột lên, nàng không nghĩ tới, chính mình thể chất thế nhưng như vậy đặc thủ. Lại còn có thể khiến cho như thế nhiều người nhìn trộm, nhìn dáng vẻ, vừa mới ba người, là sẽ không bỏ qua chính mình. Không có việc gì. Tốt xấu nơi này là địa bàn của ta ân. Dương Đào mày nhăn lại, hướng tới bên cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ánh sáng, đột nhiên xuất hiện, hướng tới chính mình mà đến. Cái gì người? Dương Đào nháy mắt ra tay, nghĩ liền phải xóa sạch kia nói ánh sáng. Hắn còn tưởng rằng là có người đang âm thầm ra tay, muốn phòng bị. Tiểu tử thúi, đây là ta đưa tin linh phủ. Cao Nham thanh âm. Thứ kia ánh sáng trung truyền bá ra tới. Dương Đào một bàn tay ngừng ở giữa không trung, một cái tay khác ngượng ngùng sờ sờ chính mình sau đầu. Đưa tin này thủ đoạn, chính mình tuy rằng biết, nhưng là vẫn luôn đều không có vận dụng quá, trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhận ra tới, thật đúng là có điểm xấu hổ. Đến đại niên mùng 1, ngươi có thể an an ổn ổn quá cái năm. Ta có thể ngẫu nhiên làm, chỉ có điểm này. Cao Nham nói, làm Dương Đào tức khắc cảm giác trong lòng nóng lên. Nhìn kia ánh sáng biến mất, Dương Đào tức khắc cảm giác vô cùng ấm áp. Là Gia Gia ở ra tay sao? Có thể làm Cao Nham lại đây, chỉ có Nhất Hào mở miệng đi. Mà có thể nói động Nhất Hào, chỉ sợ Lý Gia Lão Gia Tử, phế đi rất lớn tâm tư đi. Dương Đào theo bản năng nghĩ như vậy, hắn căn bản là không biết, này hết thảy kỳ thật đều là Cao Nham ở chủ đạo. Cho dù là Nhất Hào, đều gần là ngầm đồng ý Cao Nham lại đây thôi. Mà Cao Nham làm này hết thảy kỳ thật rất đơn giản. Hắn muốn nhìn xem Dương Đào có thể đi đến cái gì nông nỗi. Nhìn xem Dương Đào có thể hay không đủ, thực hiện hắn mộng tưởng. Gần là bởi vì, ngũ hành tông truyền thừa, ở Dương Đào trên người. Kia trong truyền thuyết ngưng khí 10 tầng, có phải hay không thật sự liền không đạt được. Đào ca, kia. Đường Thanh Linh trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, tuy rằng hắn không biết vừa mới là cái gì người. Nhưng là đối phương thế nhưng nói ra nói như vậy, trong giọng nói tràn ngập khẳng định, vậy cho thấy có nhất định mức độ đáng tin. Không có việc gì, này đây vì cao nhân. Phỏng chừng là có nhân tình động hắn, vì ta tranh thủ mấy ngày thời gian đi. Dương Đào trong đầu, đã bắt đầu không ngừng sờ soáng lên. Giờ phút này, hắn tu vi đã là ngưng khí 4 tầng. Tu vi, mới là Dương Đào trước mắt nhất yêu cầu. Nhưng là để cao tu vi phương pháp, lại không có như vậy đơn giản. Nhanh nhất, tự nhiên là đan dược. Nếu có nhị giai đan dược nói, kia hoàn toàn có thể làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tầng 5. Nhưng chính mình linh điền linh dược, căn bản là không đạt được như vậy yêu cầu. Mới hơn một tháng thời gian, căn bản là không có thành thục A. Bằng không, liền tìm La Bạc Đầu. Dương Đào chính là không có quên. Chính mình vừa mới chính là bởi vì La Bạc Đầu chất lỏng, mà đột phá. Có thể thấy được La Bạc Đầu chất lỏng, có bao nhiêu sao thần kỳ, nếu có thể ở lộng điểm tới lời nói, chính mình hẳn là cũng có thể đủ đột phá đi. Ngạch, vẫn là chỉ có thể đủ tính. Hãn, nếu nói như vậy, kia Văn Đình phỏng trừng sẽ đau lòng. Hơn nữa La Bạc Đầu tên kia cũng tặc, cũng không nhất định có thể làm đến chất lỏng. Dương Đào đột nhiên tức giận lên, chính mình phảng phất không có một chút ít biện pháp tới ứng đối trước mắt nguy cơ. Từ từ, Đào ca, An Nhã cùng Kim Mao từ một bên ra tới, Kim Mao ở liếm chính mình lông tơ, An tụ linh đan sau, thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Mà An Nhã hiển nhiên là kinh hồn chưa định, bất quá thấy được Dương Đào lúc sau, cả người cũng coi như là yên ổn vài phần. Ân, An Nhã. Chuyện của ngươi giải quyết. Ngươi sau này có thể khôi phục trước kia sinh hoạt, bọn họ sẽ không lại đây tìm ngươi phiền toái. Dương Đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua An Nhã, nói một câu lúc sau, bay thẳng đến chính mình phòng đi đến. A, này đột nhiên lên tin tức, làm An Nhã hơi hơi sửng sốt. Cứ như vậy giải quyết sao? Này vốn là chuyện tốt ta, nhưng là không biết vì cái gì, An Nhã nội tâm. Thế nhưng có loại hơi hơi cảm giác mất mát. Ở ăn cơm thời điểm, Dương Đào đặc sứ dặn dò người nhà, quá xong năm lúc sau, trực tiếp đi Lạc Bạc tập đoàn công trường bên kia ngốc, trong nhà bên này, vương liền hảo. Hơn nữa, hắn còn tính toán làm người trong thôn đều rời đi. Hắn không biết, chính mình sẽ đối mặt cái gì. Thường hầu khẳng định sẽ ra tay, hơn nữa thường gia còn có một cái ngưng khí 7 tầng cao thủ. Mặt khác, Liêu Sinh Thứ Lang tồn tại, Dương Đào cũng không có quên. Cái này tồn tại, thật sự là quá không an toàn. Đến nỗi dọn đi quá trình, Dương Đào đều nghĩ kỹ rồi. Rất đơn giản, phân phòng. Lạc Bạc tập đoàn sinh hoạt tiểu khu chung, vẽ ra mấy đống tới, trực tiếp phân cho trong thôn người. Phương pháp Dương Đào là nghĩ tới, đến nỗi cụ thể thực hành quá trình, Dương Đào tự nhiên là giao cái Ngô Tuấn cùng Trần Hà bọn họ đi. Công đạo xong hết thể lúc sau, Dương Đào một mình một người, về tới dưới chân núi động phủ bên trong. Hắn sầu A. Địch nhân quá cường đại, mà chính mình có không thể đủ trốn tránh. Nếu trốn tránh, khó tránh đối phương sẽ đối chính mình người nhà, cùng thôn dân làm ra cái gì sự tình tới. Cho nên, Dương Đào chỉ có thể đủ cắn răng kiêng. Từ từ, phảng phất là nhìn đến Dương Đào cảm xúc suy sút. Kim Mao thế nhưng cũng lại đây. Nhưng là lần này bất đồng, Kim Mao trong tay, cầm một cái nhìn qua giống như đầu gỗ làm hồ lô, đi lại thời điểm, lắc qua lắc lại. Ân, Kim Mao. Dương Đào nhìn đến Kim Mao sau, lại nhìn kia trong tay hồ lô. Tức khắc trước mắt sáng ngời, đây là hầu nhi tiểu. Thứ này liền bắt đầu thời điểm, chính mình nếm một chút, mặt sau liền không biết bị Kim Mao tàng đi nơi nào. Không nghĩ tới, lúc này, Kim Mao lại là lấy ra tới. Từ từ, nhìn đến Dương Đào hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, Kim Mao tức khắc vô cùng cảnh giác sau nhảy vài bước, đôi tay gắt gao che chở chính mình trong lòng ngực một hồ lô. Hơn nữa đối với Dương Đào, lộ ra hàm răng, phảng phất là ở cảnh cáo Dương Đào, đây là nó đồ vật. Ha ha, ta muốn luyện đan. Cuối cùng là nghĩ tới, có một loại đan dược, ta có thể luyện chế. Dương Đào hai mắt tặc lượng, không ngừng qua lại chọc đôi tay, cười tủm tỉm hướng tới Kim Mao đi đến. Kim Mao à, tới, chúng ta ca hai hảo hảo thương lượng, ngươi nhìn xem, ngày thường ta nhưng đối với ngươi thực hảo đi. Giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn hóa thân vì đại lấy ba lang bà ngoại, mà Kim Mao, như thế nào xem đều là vẫn luôn đáng thương mũ đỏ. Chương 688 đừng trách ta. Từ từ, Kim Mao lại lần nữa sau lui lại mấy bước, nó cảm giác giờ phút này Dương Đào, vô cùng đáng sợ. Ánh mắt kia bộ dáng, làm Kim Mao hận không thể lập tức ném đầu liền chạy. Vừa mới rõ ràng nhìn đến Dương Đào thực mất mắt nha, chính là vì cái gì, đột nhiên liền cảm giác thay đổi đâu. Kim Mao A, ngươi nhìn xem, hiện tại đối thủ của ta như vậy cường đại, đối không? Dương Đào như cũ chọc đôi tay, mang theo mỉm cười, nhưng là trên mặt lại là lộ ra nhàn nhạt ưu sầu. Nay ưu sầu, làm Kim Mao nhìn đến sau, tức khắc nghiêng đầu, đối với Dương Đào này biến sắc mặt hành vi, phảng phất cảm thấy càng thêm khó hiểu lên. Hiện tại đâu, ta nghĩ đến một cái đan phương. Nói này, Dương Đào còn cố ý lấy ra tới một viên tụ linh đan, đặt ở Kim Mao trước mặt đùa nghịch vài cái. Phảng phất sợ đối phương không thể đủ minh bạch chính mình ý tứ giống nhau, bất quá Dương Đào hiển nhiên là nghĩ nhiều, Kim Mao một bàn tay gãi gãi đầu, rồi mới dùng sức gật gật đầu. Nhưng là đâu, kia đan phương yêu cầu ngươi hỗ trợ, tỉ như nói, này hầu nhi tiểu đường nha, ta liền phải một chút, sẽ không toàn bộ muốn ngươi. Dương Đào hiện tại xem như minh bạch, đối phương này một hồ lô, tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng chính là một cái mấy đời nối tiếp nhau nhẫn chữ vật đồ vật, nơi đó mặt hầu nhi tiểu, hẳn là còn có không ít mới đúng. Thứ tư, Kim Mao nhìn trong tay một hồ lô, rồi mới nhìn một bên Dương Đào. Phảng phất lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh chung, bắt đầu thời điểm, Kim Mao là tính toán cấp Dương Đào nếm thử, giảm bớt hạ Dương Đào cảm xúc tới, nhưng hiện tại xem ra. Thứ tư, cuối cùng, Kim Mao vẫn là đồng ý nhưng là nó rất cẩn thận, tỏ vẻ muốn chính mình tới đổ, tuyệt đối không cho Dương Đào đụng tới chính mình một hồ lô. Hảo, không thành vấn đề. Chỉ cần Kim Mao đồng ý, Dương Đào nói cái gì đều được. Bất quá hiện tại còn kém một chút, đó chính là mặt khác cho rằng dược liệu, ít nhất cũng yêu cầu nhị giai linh dược mới được. Chính là trước mắt, chính hắn nói gieo trồng nhị giai linh dược, lại là một cái đều không có thành thục ra cái này làm cho Dương Đào đau đầu lên. Đương nhiên, không giống chăng không có thay thế đồ vật, tỉ như nói, là bạc đầu chất lỏng. Liên ở Dương Đào rối rắm thời điểm, một đạo xinh đẹp thân ảnh, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Dương Đào động phủ bên này mà đến. Người nọ ngửa quen đường cũ xuyên qua bên ngoài sở hữu trận pháp, bất quá thân hình có điểm chật vật. Thứ tư, trước hết phát hiện, không phải Dương Đào, mà là Kim Mao. Ân. Dương Đào cũng bước nhanh đi ra ngoài, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mã Giai Nhi. Người tới thế nhưng không phải người khác, mà là cách nhau mới mấy ngày Mã Giai Nhi. Ngươi đây là như thế nào đâu? Mã Giai Nhi giờ phút này tóc có điểm loạn, gương mặt làn da tràn ngập bùn đất, toàn thân cũng có không ít miệng vết thương. Nhưng này cũng khỏe, nhất muốn mệnh chính là Mã Cơ Nhi hậu bối. Một đạo ít nhất có 30cm lớn lên khẩu tử, thâm có thể thấy được cốt. Nhất quan trọng là, mặt trên loáng thoáng còn tản ra từng đợt hắc khí. Khu khu, cho ta muốn. Kia dơ hề hề mặt đẹp mặt trên, tràn ngập tái nhợt. Ngậy! Dương Đào thiếu chút nữa làm Mã Giai Ni làm cho vô ngữ, lời này ngữ, không khỏi cũng quá làm người nghĩa khác đi. Bất quá còn hảo, Dương Đào biết, nha đầu này là muốn đan dược. Thụ linh đan cùng bồi nguyên đan, đều vẫn phải có. Dương Đào lúc này lại là bắt đầu suy nghĩ, chính mình có phải hay không muốn luyện chế một ít mặt khác mắt đơn, tỉ như, giải độc đan. Một giờ lúc sau, Mã Giai Ni ở động phủ nội duy nhất giữa phòng ngủ, từ từ chuyển tỉnh. A. Một tiếng cao vút thanh âm, làm Dương Đào lập tức nhảy dựng. Như thế nào đâu? Như thế nào đâu? Dương Đào tiến vào lúc sau, lại là nhìn đến Mã Giai Ni đôi tay dùng cong che lại thân thể của mình, đầy mặt đỏ bừng, một bàn tay tay ngọc chỉ vào Dương Đào. Ngươi tên hôn đàn này, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Nguyên lai, Mã Giai Ni ở nuốt vào tụ linh đan lúc sau, liền hôn mê qua đi. Nhưng là tỉnh lại lúc sau lại là phát hiện, chính mình giờ phút này thế nhưng là quang này thân mình. Hơn nữa, còn bị người đảo lộn lại đây, ghé vào trên giường. Hãn, ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Đào nháy mắt trợn trắng, hắn còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự đâu. Là ta giúp ngươi. Đường Thanh Linh lúc này cũng từ vừa đi lại đây, vừa mới quần áo, là Đường Thanh Linh hỗ trợ cởi ra, nằm bò kia hoàn toàn là bởi vì Mã Giai Ni phía sau miệng vết thương gây ra. Nga. Mã Giai Ni mang theo một trận hồ nghi, nghiêng mắt xem xét Dương Đào liếc mắt một cái. Phảng phất là ở nghi vấn, như vậy tốt cơ hội, ngươi thế nhưng liền thật sự như vậy bỏ lỡ, còn có phải hay không cái nam nhân? Dương Đào ở đọc hiểu ý tứ này lúc sau, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Cảm tình chính mình mặc kệ ngồi cái gì, đều sẽ bị hoài nghi á hãn. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào vẫn là tương đối quan tâm Mã Giai Ni thương thế, kia hắc khí, chính mình điều tra qua. Thực quỷ dị, giống như trực tiếp thâm nhập cốt tủy, chính mình cũng không có trực tiếp loại trừ. Hừ, còn không phải bởi vì ngươi. Mã Giai Ni vừa nói khởi cái này liền tới khí, trực tiếp đối với Dương Đào hừ lạnh một tiếng. Trách ta. Dương Đào trợn tròn mắt, trời đất chứng giám. Chính mình giống như cùng ngươi đại tiểu thư không có gì quan hệ đi. Thật không biết ngươi trêu chọc bao nhiêu người, đáng chết, ta trở về thời điểm, thế nhưng bị một cái tiểu quỷ tử đánh lén, cho nên mới như vậy. Nặc. Nhị giai linh dược. Nhìn đến Mã Giai Ni lấy ra tới nhị giai linh dược, Dương Đào lập tức chạy tới, kích động A. Bắt đầu còn nghĩ, chính mình đan dược còn kém nhị giai linh dược đâu. Hiện tại Mã Giai Ni lại lấy lại đây. Không sai, đây là nhị giai linh dược. Nhưng là, chỉ sợ ngươi muốn đi tranh thiên sư đạo. Mã Giai Ni nói, làm đã duỗi tay Dương Đào, tức khắc run lên. Ngay cả tay, đều định ở giữa không trung. Thiên sư đạo, không phải phong sơn sao. Dương Đào buồn bực, cái này Mã Giai Ni hẳn là không có quên mới đúng đi. Là hậu sơn phong sơn. Cũng chính là nội môn phong sơn, nhưng là ngoại môn vẫn là không có. Hơn nữa, ngoại môn cũng có quản sự. Nói nơi này thời điểm, Mã Giai Ni trên mặt thế nhưng xẹt qua một tia ôn giận. Cụ thể sự tình, hiện tại ta cũng không có biết rõ ràng. Bất quá nội môn, cũng ở cuối năm mấy tháng liền sẽ khai thông, này cùng Mã Gia có quan hệ, bất quá ta muốn cho ngươi đi Long Hồ Sơn, tiến vào thiên sư đạo. Liên này, Dương Đào còn tưởng rằng là cái gì sự tình đâu, chính mình vốn dĩ chính là muốn đi vào thiên sư đạo, hơn nữa chính mình sư phó, dày nhất nguyện vọng, chính là muốn lại lần nữa trở lại thiên sư đạo môn hạ, này tựa hồ không xung đột đi. Đương nhiên không phải, ngươi không thể đủ lấy thiên sư đạo danh nghĩa đi vào, chỉ có thể đủ lấy ta để cử người thân phận đi vào. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói, ngươi đã được đến truyền thừa, nhưng là ngươi cần thiết nói, là ta cho ngươi này phân truyền thừa. Mã Giai Ni đang nói lời này thời điểm, mày mất tự nhiên nhíu vài cái. Bất quá giờ phút này, Dương Đào sở hữu chủ ý lực, đều bị nàng trong tay linh dược hấp dẫn. Còn có mặt khác sao? Đã không có. Kiếp hảo, nếu có thể vượt qua này một kiếp, ta nhất định đi. Dương Đào trực tiếp từ đối phương trong tay lấy qua linh dược, hướng tới phòng luyện đan mà đi. Mà một bên Đường Thanh Linh lại là thật sâu nhìn thoáng qua Mã Giai Nhi. Đồng dạng đều là nữ nhân, Đường Thanh Linh tự nhiên là phát hiện vừa mới Mã Giai Nhi không bình thường. Dương Đào, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Mã Giai Nhi nhìn Dương Đào biến mất phương hướng, nội tâm đột nhiên mạc danh đau xót. Mà lúc này, một đạo linh quang, chật lóe, trực tiếp đi tới Vân Sơn bên ngoài. Mà Dương Đào sở thiết trí trận pháp, đối với này linh quang mà nói, hoàn toàn là thùng rông kêu to. Nay cũng làm vừa mới muốn mở miệng dò hỏi Mã Giai Ni Đường Thanh Linh, ngay sau đó một đốn. Chương 689 phá hư quy củ. Kim Mao, mau tới đây. Được đến nhị giai linh dược lúc sau, Dương Đào lập tức kêu gọi Kim Mao. Hầu Nhi tiểu chính là ở Kim Mao bên kia, nó nhưng không cho Dương Đào chạm vào. Ông! Chính là Kim Mao còn không có lại đây, một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Thịch thịch thịch. Theo một trận giày cao gót động tĩnh, Đường Thanh Linh cũng theo lại đây. Này linh quang linh khí dao động thực rõ ràng, nàng vừa mới cũng đã cảm nhận được. Ngậy! Này giống như là đưa tin linh phủ A. Có Cao Nham kia một lần trải qua lúc sau, Dương Đào lần này nhưng thật ra không có quá mức đại kinh tiểu quái, mà là trực tiếp đối với kia linh quang điểm một chút. Hi hi người xấu. Một trận quen thuộc thanh âm, trực tiếp từ linh quang trung truyền ra tới. Văn Đình. Dương Đào vui mừng khôn xiết, vừa mới hắn còn nghĩ, rốt cuộc là cái gì người, sẽ dùng như vậy xa hoa thứ thủ đoạn cùng chính mình đưa tin tới. Đang nghe đến Văn Đình thanh âm lúc sau, nháy mắt liền bình thường trở lại. Khanh khách ngươi còn được không nha? Ta vừa mới nghe sư phó nói, nàng cho ngươi linh phủ, ngươi thế nhưng vận dụng. Ngươi biết sao, ta đều tưởng trực tiếp lao xuống tới, tìm ngươi. Nhưng là sư phó lại là không cho. Không khó nghe ra tới, Lý Văn Đình kia làm lũng trong giọng nói, mang theo từng đợt quan tâm cùng lo lắng. Sư phó nói, nếu ngươi đều vận dụng linh phủ, vậy nhất định sẽ không có việc gì ha. Sẽ không có việc gì. Hiện tại chính mình một đống phiền toái đâu, ai? Dương Đào nội tâm thật mạnh thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không nhục trí, có nhị giai linh dược, chính mình nhất định có thể đột phá đến tầng 5. Ngươi có biết hay không, nơi này hảo nhàm chán a sư phó thế nhưng nói, nếu là không tu luyện đến tầng 5. Liền không cho nhân ra xuất động phủ đáng thương ta, mới nhị tầng, phỏng trừng đến ba tầng, còn muốn mấy ngày đâu. Phụt! Nghe Lý Văn Đình này oán giận thanh âm, Dương Đào cẳng chân run lên, một cái lang đương, thiếu chút nữa liền quỳ ngã xuống đất. Rồi mới, Dương Đào rất là nghiêm túc nhìn một bên Đường Thanh Linh. Nội tâm lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi, người này so người, thật đúng là tức chết người a. Đồng dạng là người, chính mình tưởng hết sở hữu biện pháp, sử dụng cả người thủ đoạn, đều mới đến ngưng khí 4 tầng tu vi. Chính là Đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình đâu, lúc này mới bao lâu a, lập tức đều 3 tầng. Thiên Lạp, này chênh lệch giống như cũng quá lớn điểm đi. Người xấu, ngươi nhất định tu vi đã rất lợi hại đi. Ngươi nhưng nhất định phải nhanh lên lại đây nha. Ta ở chỗ này chờ ngươi đúng rồi, ta còn không có cùng tương lai bà nói chuyện đâu. Ngươi thay ta cùng các nàng chúc Tết ha. Thực hiển nhiên, cuối cùng những lời này, Lý Văn Đình có bao nhiêu sao thẹn thùng. Nha đầu này, nhìn linh quang chậm rãi biến mất, Dương Đào mỉm cười lắc lắc đầu, hiển nhiên nha đầu này là quá thẹn thùng. Bằng không, cũng sẽ không liền nói mấy câu nói đó đi. Đào ca, ta đây đi về trước tu luyện. Đường Thanh Linh chính là đem vừa mới sự tình đều xem ở trong mắt, đối phương Lý Văn Đình thanh âm, Đường Thanh Linh gần là nghe, đều biết đối phương khẳng định là cái đại mỹ nhân. Không biết vì cái gì, Đường Thanh Linh cảm giác chính mình rất kỳ quái. Chính mình nội tâm giếng cổ không gợn sóng, nhưng là nàng lại là cho rằng, lúc này, chính mình hẳn là khổ sở một ít mới đúng. Chẳng lẽ là biết, mặc kệ như thế nào chính mình đều là Dương Đào người sao? Đường Thanh Linh nghĩ đến điểm này thời điểm, toàn bộ mặt đẹp đột nhiên bá một chút liền hồng thấu, rời đi bước chân, đều không tự giác nhanh hơn vài phần. Dương Đào thu thập hảo tự mình tâm tình lúc sau, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Hầu Nhi tiểu, Kim Mao đã lộng lại đây. Nhị giai linh dược, đều yêu cầu một cái tinh luyện quá trình. Đối với cái này quá trình, Dương Đào vô cùng quen thuộc, mặc kệ là đối với ngọn lửa khống chế, vẫn là thời cơ nắm chắc, Dương Đào đều có thể đủ làm được cực hạn. Mà Hầu Nhi tiểu, đã phóng tới đan lô chúng. Này đan dược, Dương Đào phòng trường, cũng là chính mình sư phó làm ra tới đi. Bằng không, người bình thường như thế nào có thể trực tiếp làm ra lấy Hầu Nhi tiểu vì nguyên liệu đan phương đâu? Vì cái gì, ta chính mình không thể đủ sáng tạo đan phương đâu? Cái này ý niệm, giống như một viên điên cuồng hạt giống, bắt đầu không ngừng ở Dương Đào trong đầu nảy mầm, hơn nữa có muốn nhanh chóng lớn mạnh tư thái. Linh dược cỏ cây chỉ biến, đúng vậy, không sai. Dương Đào đầu óc bắt đầu không ngừng cao tốc vận chuyển lên. Hắn hiện tại cũng có thể bắt đầu nếm thử, nhất giai linh đan vẫn là không có vấn đề, nhưng là, thời gian a hắn không có thời gian, bất quá cái này ý niệm, cũng đã bị gieo. Nếu như đi đến Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo, nói không chừng có thể làm chính mình cái này ý niệm, trực tiếp biến thành hiện thực. Đáng chết! Từng đợt dược hương, không ngừng từ đan lô chung chạy trốn ra tới. Dương Đào lại là cả người đều cả kinh. Đôi tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đợt thanh hương, chậm rãi biến đạo. Thẳng đến mùng một buổi tối, Dương Đào đều không có từ phòng luyện đan ra tới. Mà mấy ngày nay thời gian, toàn bộ Vân Sơn Thôn, ra Dương Đào bọn họ ở ngoài, đã không có người. Mặt khác người trong thôn, đều bị rời tới rồi Lạc Bạc tập đoàn bên kia. Đến nỗi cụ thể thao tác lưu trình, là Trần Hà cùng Ngô Tuấn Tiếu Vi đám người, cùng nhau hoàn thành. Ít nhất, sở hữu thôn danh đều thực vừa lòng trước mắt sinh hoạt. A, đương nhiên, mấy ngày nay nhất thống khổ, không phải người khác, mà là Mã Giai Nhi. Ở nàng thương thế hơi chút hảo điểm lúc sau, liền giải khai Dương Đào đối nàng phía sau chân áp, nàng muốn chính mình thử xem, có không trực tiếp loại trừ trong cơ thể kia đi hắc khí. Chính là lần này, nàng đại ý hoặc là nói, đối phương lần này hắc khí. Vô cùng quỷ dị. Trực tiếp dung nhập cốt tủy bên trong, rất khó loại trừ rớt. Biết giờ phút này, Mã Giai Ni kia nguyên bản bạch bạch lượng lượng gương mặt, đã xuất hiện giống như mạng nhện giống nhau rậm rạp hát tuyến. Đáng chết, Thanh Linh, ngươi dựa sau, mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa đều không cần tới gần ta. Nghe được sao? Mã Giai Ni bất đắc dĩ, đành phải từng bước một, đi tới một bên. Ầm vang. Theo Mã Giai Ni đối với mặt đất một phách, thổ nhưỡng tức khắc bắn ra bốn phía mở ra. Từng đợt nồng hậu linh khí, không ngừng tràn ngập ở bốn phía. Giống. Mà Đường Thanh Linh kinh ngạc còn không có biến mất, tức khắc liền nghe được ngầm truyền đến một trận làm nàng sởn tóc gáy thanh âm. Tiếp theo, một người cao lớn thân ảnh, từ điểm mấu chốt nhảy ra tới. Này, đây là. Đường Thanh Linh đôi tay che lại cái miệng nhỏ. Liên tục sau lui, thẳng đến hậu bối dựa tới rồi trên vách tường, mới tạm dừng xuống dưới. Cương thi. Đường Thanh Linh không thể tin được chính mình mắt, nàng thế nhưng thấy được cương thi. Mà Mã Giai Ni giờ phút này lại là rảo phá chính mình ngón tay, một giọt đen nhanh máu, hướng tới cương thi trong miệng bay qua đi. Đại nhân, chúng ta như vậy, chẳng phải là. Mà ở Vân Sơn dưới chân. Giờ phút này nhiều ra tới hai cái xa lạ thân ảnh. Một cái là Dung Tử, một cái lại là Liêu Sinh Thứ Lang. Hừ, hoa hạ người quy củ, chúng ta vì cái gì muốn tuân thủ? Liêu Sinh Thứ Lang rất là khinh thường, hắn tin tưởng, nếu chính mình phải đi. Có chính mình huynh trưởng hỗ trợ, bất luận cái gì thời điểm, đều có thể rời đi. Dung Tử, đợi chút, liền dựa ngươi. Liêu Sinh Thứ Lang nếu có điều chỉ mở miệng, khoe miệng xẹt qua một tia quỷ dị tươi cười. Ha y y, đại nhân yên tâm, Dương Đào tuyệt đối không thể tưởng được. Dung Tử vô cùng tự tin mở miệng, trong đôi mắt có từng đợt hàn quang. Đi! Liêu Sinh Thứ Lang trực tiếp mang theo Dung Tử, hướng tới trận pháp trung đi đến. Mà ở Liêu Sinh Thứ Lang dưới chân, bóng dáng lại là dị thường rõ ràng. Chương 690 bóng dáng. Giống. Đen nhánh máu, tiến vào cương thi trong miệng lúc sau. Cương thi phảng phất đã chịu cái gì kích thích, lại lần nữa phát ra từng đợt giống giận. Cùng với này tiếng giống giận, cương thi trên người, thế nhưng toát ra từng đợt đen nhánh ngọn lửa. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mã Giai Ni sắc mặt biến đổi lại biến, chính mình sở chung này một đao, nhìn dáng vẻ rất là không đơn giản. Phanh phanh phanh. Đồng thời, bên ngoài truyền đến từng đợt dao động. Có người xông vào. Đường Thanh Linh đôi mắt đẹp trung xẹt qua một đạo kinh ngạc ánh mắt, nàng khó hiểu, không phải còn có một buổi tối thời gian sao? Chẳng lẽ có người phá hủy vị kia cao nhân quy củ sao? Đừng hoảng hốt, đỡ ta đi ra ngoài nhìn xem. Mã Giai Ni thật sâu hít một hơi, trong cơ thể chân khí không ngừng vận chuyển, thẳng đường vô cùng. Này hắc khí, thật đúng là cổ quái, phảng phất chỉ ở trong cốt tủy mặt lan tràn. Đối với chân khí lại là không có chút nào ảnh hưởng. Là ngươi. Nhìn đến người đến là Liễu Sinh Thứ Lang lúc sau, Mã Giai Ni lộ ra một trận bừng tỉnh thần sắc tới. Đối với trước mắt cái này tiểu quỷ tử, nàng một chút đều không xa lạ. Chính mình phía sau này một đao, vẫn là bị hắn ban tặng đâu. Ừ, không sai, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới cái gì địa phương đi. Không có nhìn đến Dương Đảo xuất hiện, Liêu Sinh Thứ Lang mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng nghĩ đến, hay là Dương Đảo không ở nơi này? Trốn! Ngươi cho rằng ta yêu cầu ngươi, hừ, tuy rằng ngươi có 7 tầng tả hữu tu vi, nhưng là nếu dám đến nơi đây, đó chính là tìm chết. Mã Giai Ni trong tay không ngừng đong đưa, một đám pháp quyết, không ngừng dần hiện ra tới. Trung quanh trận pháp, lập tức bị dẫn động. Đại địa thượng xuất hiện từng đợt biển lửa, đây là Dương Đảo sau lại hơn nữa. Tuy rằng không có hỏa trạch như vậy lợi hại, nhưng là lại có thể kiểm chế đến người khác. Hừ! Liêu Sinh Thứ Lang hừ lạnh một tiếng, căn bản là không có mặt khác động tác, phảng phất xem diện giống nhau nhìn Mã Giai Ni không ngừng làm. Ở thân thể hắn mặt ngoài, có một đoàn trong suốt khí kình. Này đoàn hăng say, bảo hộ Liêu Sinh Thứ Lang cùng Dung Tử khỏi bị biển lửa thương tổn. Khu khu. Mã Giai Ni pháp quyết ở đến một nửa thời điểm, đôi tay đột nhiên run rẩy một chút, pháp quyết tức khắc bị đánh gãy. Như thế nào? Cảm nhận được thân thể khiêng không được đi, rõ ràng tu vi không có cho rằng vấn đề, nhưng là lại không hoàn thành pháp thuật đối sao. Liêu Sinh Thứ Lang cười khẽ, đầy mặt đều là rõ ràng trào phúng. Này ta xương cốt. Rõ ràng cảm giác thân thể không thành vấn đề, tu vi không thành vấn đề. Nhưng là chính mình cả người lại là không có sức lực giống nhau. Xương cốt cảm giác vô cùng mềm suốt, tựa hồ không đủ chống đỡ khởi thân thể của mình. Vừa mới, pháp quyết rất là thông thuận. Chính là Mã Giai Ni lại xuất hiện một loại ảo giác, một loại chính mình đại não, không thể đủ hoàn mỹ khống chế thân thể của mình ảo giác. Là xương cốt. Xương cốt đã không có gì vãng chống đỡ lực lượng. Đáng chết. Mã Giai Ni gắt gao cắn răng, phất tay gian, pháp kiếm xuất hiện. Len keng. Nhưng là không có phát giác duy trì, pháp kiếm cũng không thể đủ khởi đến tốt nhất công kích hiệu quả. Hừ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà thần phục đi. Nói không chừng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Liêu Sinh Thứ Lang lại lần nữa khinh miệt cười cười, mang theo Dung Tử. Ở biển lửa chung bước chậm mà đến. Phảng phất trước mắt ngọn lửa, thùng rỗng kêu to giống nhau. Cuồng vọng. Mã Giai Ni đơn giản thu hồi pháp kiếm, cả người cũng sau lui một bước. Giống. Cùng với một thân giống giận, một cái đen nhánh thân ảnh, bị thật dày lông tóc bao vây lấy, đột nhiên từ một bên lao tới, hướng tới Liêu Sinh Thứ Lang chạy như bay mà đi. Bá. Đinh đang. Liêu Sinh Thứ Lang hai mắt một ngừng, nháy mắt rút đao, đối với hắc ảnh bổ ra. Thùng thùng. Bị này lực đánh vào va chạm, Liêu Sinh Thứ Lang cả người sau lui hai bước, ta này đao hổ khẩu, đã bắt đầu hơi hơi sinh đau. Ông. Võ sĩ đao, còn ở trong tay run rẩy không ngừng thấp minh. Có thể thấy được vừa mới lực đánh vào, có bao nhiêu sao thật lớn. Tang thi. Đương thấy rõ ràng trước mắt đổ vật lúc sau, Liều Sinh Thứ Lang sắc mặt một bên. Vừa mới kia một đao, hắn cảm giác khảm đao một khối cứng rắn hắc thiết mặt trên. Mà trước mắt cương thi, lại phảng phất cái gì sự tình đều không có. Giống. Mao cương cũng sẽ không quản cái gì, ở Mã Giai Ni ra mệnh lệnh, hướng tới Liều Sinh Thứ Lang lại lần nữa nhào qua đi. Đôi tay mặt trên, đen nhánh móng tay phá lệ lóe sáng. Liêu Sinh Thứ Lang một bàn tay nắm võ sĩ đao, mặt khác một bàn tay, chậm rãi từ đao kiếm sở đến đao đuôi, tay nơi đi qua, từng đợt đen nhánh ngọn lửa, bao vây ở võ sĩ đao thượng. Hừ! Mã Giai Ni hừ lạnh một tiếng, chính là này màu đen ngọn lửa, lúc ấy chính mình cũng là bị như vậy đao chém một đao, nhưng là giống như, không phải Liêu Sinh Thứ Lang giờ phút này trong tay nắm này đem. Len ca len ken! Mao cương thân thể, dị thường kiên cố. Chính là giờ phút này, nó cũng đã chịu thương tổn. Này màu đen ngọn lửa, tuy rằng sẽ theo mỗi lần công kích, đều lây dính ở Mao cương trên người. Chính là quỷ dị chính là, mỗi lần dính ở trên người hoặc là lông tóc mặt trên lúc sau, này màu đen ngọn lửa sẽ thực mau liền tắt. Này ở Mã Giai Ni xem ra, rõ ràng là không có bất luận cái gì hiệu quả sự tình. Nhưng là lại không biết vì cái gì, Liều Sinh Thứ Lang lại là như cũ đang không ngừng công kích. Lại còn có ở nhanh hơn tốc độ, phảng phất chính là phải vì, có thể làm đen nhánh ngọn lửa, dính vào Mao cương thân thể mặt trên giống nhau. Chạm vào. Đinh. Lại một lần, Liều Sinh Thứ Lang một đao xem ở Mao cương cánh tay mặt trên. Đáng chết. Nhưng là lúc này đây, Mã Giai Ni giống giận một tiếng. Nàng cuối cùng là minh bạch, đối phương vừa mới là vì cái gì làm như vậy. Bởi vì liền ở vừa mới, va chạm thanh âm không đúng rồi. Không có ngay từ đầu như vậy chói tai không nói, liền tán là cương thi cánh tay, vừa mới đều xuất hiện một tia vốn lượng. Mã Giai Ni lập tức liền nghĩ tới một chút, cương thi thân thể ở mềm hóa. Xương cốt ở mềm hóa, hoặc là nói, không chỉ là xương cốt. Quanh thân huyết nhục cũng ở mềm hóa. Quy định phạm vi hoạt động. Mã Giai Ni đôi tay muốn thi triển pháp quyết, nhưng là vừa mới bắt đầu, liền không thể đủ tiếp tục đi xuống. Bởi vì tay nàng chỉ, tuy rằng có thể ở chân khí bao vây hạ vận động, nhưng là lại không đạt được pháp quyết thi triển tốc độ. Rốt cuộc là vì cái gì? Này Hắc Diễm, rốt cuộc là từ đâu lại đây? Mã Giai Ni nội tâm bắt đầu nôn nóng lên. Này Hắc Nham quá mức quỷ dị. Nàng trong lúc nhất thời, thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì đối kháng biện pháp. Mà tay nàng chung, đã lấy ra kia trương linh phủ, đã có lưỡng đạo vết rách linh phủ. Nếu Mã Giai Ni có thể cẩn thận quan sát nói, tất nhiên sẽ không phát hiện, này ngọn lửa kỳ thật không phải Liêu Sinh Thứ Lang vọng lại. Mà là, từ hắn dưới chân kia vô cùng rõ ràng bóng dáng bên trong, theo chân. Leo lên lan tràn đến Liêu Sinh Thứ Lang võ sĩ đao đi lên. Chính là ở như vậy hoàn cảnh chung, lại sẽ có cái gì người, sẽ cố ý tới chú ý một cái bóng dáng đâu. Tầng 5, cuối cùng là tầng 5. Phòng luyện đan nội, Dương Đào nguyên bản nhắm chặt hai mắt, đống nhiên mở ra. Lưỡng đạo tinh quang, nháy mắt từ bên trong đánh sâu vào ra tới, làm sao nhanh chóng che giấu. Đáng chết! Rốt cuộc là cái gì người không tuân thủ quy củ, lão tử muốn tìm một cơ hội, cùng Cao Nham đại cao thủ nói. Mao cương giống giận, đã sớm truyền tới Dương Đào trong thai, hắn không có chút nào kéo dài, kêu lên một bên hộ pháp Kim Mao, chạy ra khỏi động phủ. Chương 691 không nghĩ tới. Ta cho là cái gì người đâu, nguyên lai là ngươi. Đương thấy được Dung Tử cùng Liễu Sinh Thứ Lang lúc sau. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng. Nhưng là Liếu Sinh Thứ Lang tu vi dao động, lại làm Dương Đào hai mắt một ngưng. Ngưng khí bảy tầng. Đáng chết, thế nhưng là cái dạng này tu vi. Liếu Sinh Thứ Lang, lần này nếu giết chết ngươi, chỉ sợ ngươi nên là thật sự đã chết đi. Bất quá ta rất tò mò, không biết ngươi là phục chế thể, vẫn là bắt đầu cái kia là ngươi phục chế thể đâu. Dương Đào từng bước một, đi tới Mã Giai Ni bên người. Ở ra tới thời điểm, hắn liền thấy được Mã Giai Ni không thích hợp. Không biết, các ngươi như vậy cao ngạo người, vì cái gì sẽ chấp thuận tiến hành siêu cấp chiến sĩ kế hoạch? Ngươi kia cái gọi là võ sĩ đao tinh thần đâu? Dương Đào không vội không chậm mở miệng, nhìn Liêu Sinh Thứ Lang sắc mặt bắt đầu chẳng những biến hóa, trong lòng cũng là mừng thầm. Quả nhiên, đối phương như cũ thực để ý điểm này. Nếu gần là như thế này, là có thể đủ ảnh hưởng đối phương. Kia muốn xử lý hắn, cũng không phải không có khả năng. Ngươi đây là... Đi vào Mã Giai Ni bên người thời điểm, Dương Đào cả người hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn nguyên bản muốn cầm Mã Giai Ni thủ đoạn, nhìn xem Mã Giai Ni thân thể rốt cuộc như thế nào đâu. Chính là, đương hắn lôi kéo Mã Giai Ni thủ đoạn thời điểm, hoảng sợ một màn xuất hiện. Trực tiếp đem trắng non cánh tay, thế nhưng vặn vẹo lên. Phảng phất một cây mì sợi, nguyên bản là vuông góc, mà đột nhiên trung gian bị người dùng chiếc đũa kẹp lấy, chậm rãi khơi mào thời điểm, chiếc đũa hai đoạn mì sợi, xuất hiện tự nhiên vặn vẹo. Tình huống như vậy, đối với mì sợi tới nói, không gì đáng trách. Nhưng là đối với có máu có thịt cánh tay tới nói, liền quá khủng bố. Ta xương cốt, đã mềm hóa. Thiểu tâm màu đen ngọn lửa, chính là thứ này. Mã Giai Ni thanh âm, đều đã trở nên mơ hồ không rõ lên. Bởi vì xương cốt mềm hóa, đang không ngừng tiếp tục. Đã bắt đầu ảnh hưởng đến nàng thân thể các loại cơ năng. Ân, ngươi trước đừng nhúc nhích dùng tu vi. Dương Đào chân khí tiến vào Mã Giai Ni trong cơ thể lúc sau, nháy mắt nhận thấy được, tuy rằng này hắc khí không thể đủ ảnh hưởng đến tu vi, chính là lại có thể theo tu vi vận chuyển, mà nhanh hơn ở trong cơ thể cốt cách trung lan tràn. Này quá quỷ dị, ít nhất Dương Đào trong lúc nhất thời không biết, như thế nào mới có thể đủ đối kháng này hắc khí. Hòa trạch. Dương Đào đôi tay một đám pháp quyết không ngừng nặn ra tới, đối với mặt đất một tấc dưới, vô tận biển lửa, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Độ ấm, thẳng xoát xoát hướng lên trên thoán. Nhất rõ ràng một chút chính là, dung tử sắc mặt đã bắt đầu biến hóa, cho dù là có Liêu Sinh Thứ Lang bảo hộ, nhưng là độ ấm như cũ có thể truyền vào đến nàng trong cơ thể. Có điểm ý tứ, nhưng là gần là như thế này, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta sao? Liêu Sinh Thứ Lang cứ như vậy nhàn nhạt đứng thẳng ở biển lửa chung, đối với ngọn lửa độ ấm gia tăng, không có một chút ít để ý chân chính làm Dương Đào cảm thấy nghi hoặc chính là, chính mình vừa mới rõ ràng đã thành công khiến cho đối phương cảm xúc dao động tới, chính là vì cái gì, đột nhiên, đối phương giống như khôi phục như lúc ban đầu. Là sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cái này phục chế thể năng đủ có 7 tầng nhất có thực lực, là có thể đủ tới ta hang ổ Dương Oai? Dương Đào cười lạnh, đồng thời trong miệng còn thường thường nhắc nhở này đối phương, phục chế thể ba chữ phát âm, phá lệ trói thai. Tiểu tử ngươi, tìm chết. Bá. Võ sĩ đao ngang trời, một đạo đen nhánh ngọn lửa từ đao thượng thoát ly ra tới, lấy một loại thực mau tốc độ, hướng tới Dương Đào buôn tập mà đến. Cho dù là hỏa trạch lực hấp dẫn, đều không thể đủ làm này đao khí phương hướng, thay đổi quá nhiều. Đây là 7 tầng thực lực sao, quả nhiên khủng bố. Dương Đào phiên tay gian, làm chính mình trước người xuất hiện một cái từ giọt nước tạo thành tấm chắn. Toàn bộ thân thể đã bắt đầu dịch chuyển, rời đi nguyên lai vị trí. Chạm vào. Quả nhiên, chính mình thủy thuẫn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Đối phương công kích, quá mức sắc bén. Từ từ, ngọn lửa trực tiếp công kích tới rồi trên mặt đất, bên cạnh một gốc cây linh dược, đã chịu lan đến. Bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khô héo lên. Hỗn đản. Dương Đào nhìn đến sau, chửi ầm lên. Kia chính là hắn linh dược, là hắn sau này căn bản bảo đảm. Không nghĩ tới cứ như vậy bị lãng phí một gốc cây, hơn nữa, có thể bị gieo trồng ở động phủ chung quanh, kia đều là ở Dương Đào cảm nhận chung, cực kỳ quan trọng linh dược. Dung tử, cho ta chuẩn bị tốt. Dương Đào âm thầm cấp dung tử truyền âm, một bàn tay chung, thủy mạn kim sơn pháp quyết đã bắt đầu vận chuyển. Trên bầu trời, mây đen toát ra tới, che khuất nguyên bản liền không phải rất nhiều ánh trăng. Mà Liêu Sinh Thứ Lang dưới chân bóng dáng, thế nhưng không có chút nào biến yếu. Hiện tượng này, không có người phát hiện. Cho dù là Dương Đào, đều xem nhẹ điểm này. Dương Đào, cấp. Mã Giai Ni nỗ lực muốn vươn chính mình tay, chính là cuối cùng, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhìn Đường Thanh Linh. Người sau từ tay nàng trung, tiếp nhận bắt được linh phủ, hướng tới Dương Đào đưa qua đi. Này nói có lưỡng đạo cái khe linh phủ, Dương Đào nhận thức, đối với Lâm Phong uy lực, Dương Đào cũng biết. Dung tử, nhớ kỹ. Nhìn đến này linh phủ lúc sau, Liêu Sinh Thứ Lang sắc mặt hơi hơi một bên. Hắn phảng phất đã sớm biết này linh phủ khủng bố, cho nên vừa mới căn bản là không có chủ động tiến lên. Vì, chính là muốn tránh đi này khủng bố đồ vật. Dung tử hơi hơi gật đầu, cắn chặt răng. Nước lửa. Dương Đào giống giận, đôi tay không ngừng hướng tới không trung khép lại. Thật lớn hơi nước chậm rãi hạ tầng, ngọn lửa bắt đầu không ngừng bốc hơi, toàn bộ địa phương bị vô số màu trắng hơi thở tràn ngập lên. Cho dù là ân hồng ngọn lửa, giờ phút này đều lặng yên phai màu. Ân. Đường Thanh Linh mày nhăn lại, nhìn Liêu Sinh Thứ Lang dưới chân, rồi mới ngẩng đầu nhìn đã bị mây đen bao phủ không trung. Hai mắt một ngưng, giống như đã nhận ra cái gì. Nhưng là nàng bất động thần sắc, dùng sức đỡ Mã Giai Ni, trong miệng lại là dùng nhỏ đến không thể đủ ở tiểu nhân thanh âm mở miệng. Dưới chân, bóng dáng. Mã Giai Ni đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nhìn kia hắc ảnh. Trong đôi mắt, kim sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất. Dương Đào. Một đoạn rất nhỏ truyền âm, đột nhiên ở Dương Đào bên tai vang lên. Nghe được truyền âm lúc sau Dương Đào, cũng không có biểu hiện ra mặt khác dị thường. Giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, mà nước lửa chi lực đã bắt đầu tụ hợp. Ầm vang. Bà giác. Liêu Sinh Thứ Lang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tức khắc bị một cổ đèn nhánh ngọn lửa bao bọc lấy, vô số kinh khí hướng tới bốn phía không ngừng đánh sâu vào, muốn chống cự trụ này cổ phá hư chi lực. Dung tử. Theo Dương Đào kêu gọi, một bên Dung tử bỗng nhiên lại lần nữa sau lui. Nhưng trong tay võ sĩ đao, đối với Liêu Sinh Thứ Lang sau tâm, dùng sức cắm đi. Đáng chết. Liêu Sinh Thứ Lang dùng sức dịch chuyển khai chính mình thân hình, đối Dung tử phương hướng chém ra một quyền. Dầm. Võ sĩ đao lệch khỏi quỹ đạo, nhưng lại như cũ đâm xuyên qua Liêu Sinh Thứ Lang bả vai. Chạm vào. Dung tử bị một quyền khí kình oanh kích, cả người hướng tới Dương Đào bên này bay tới. Mà Dương Đào tự nhiên là chủ động ra tay, hướng tới Dung tử tiếp nhận đi. Mà làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Dung tử trong mắt, hiện lên một tia hàn quang. Mà nàng trong tay háo mặt, giờ phút này còn cất giấu một phen trùy thủ. Chương 692 Phi Ngô Tộc Loại. Liêu Sinh Thứ Lang một quyền lực đạo có bao nhiêu trọng? Kia chính là một cái ngưng khí bảy tầng tu vi cao thủ phẫn nộ một quyền, Dung tử thân thể sở kéo bốc đồng, tuyệt đối đạt tới một cái trình độ khủng bố. Dương Đào cũng là niệm cập Dung tử cũng coi như là vì hắn làm việc, nếu tùy ý đối phương trên mặt đất va chạm nói, nàng mạng nhỏ, là giữ không nổi. Cho nên, Dương Đào ra tay tương trợ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, ở chính mình liền phải mượn dùng đối phương thời điểm. Một đạo hàn quang, đột nhiên xẹt qua chính mình hai tròng mắt. Lạnh băng trùy thủ, thông dung tử trong tay háo mặt hoạt lẩu tới rồi trong tay. Dung tử cả người tu vi, hơn nữa Liêu Sinh Thứ Lang một vòng quán tính, toàn bộ đều dung nhập tới rồi trùy thủ bên trong. Đào ca. Trùy thủ hàn quang, ở ánh lửa cùng hơi nước tràn ngập trong không khí, là như vậy lóa mắt. Đường Thanh Linh theo bản năng phát ra một trận kinh hô. Mã Giai Ni hơi hơi hé miệng, nhưng là cũng đã không có cách nào phát ra hoàn thành lời nói. Đáng chết! Dương Đào lập tức ngưng tụ ra bản thân cả người tu vi, đồng thời vặn vẹo thân thể của mình. Phụt! Chính là kết quả như cũ là bi thảm, Dung tử giờ phút này sở mang lực đạo, quá mức cường đại rồi. Cho dù là Dương Đào hộ thể chân khí, nháy mắt đã bị đâm thủng. Trùy thủ sỏ xuyên qua hoàn toàn đi vào Dương Đào cánh tay bên trong. Bá. Dung Tử một kích đắc thủ lúc sau, đống nhiên sau nhảy. Cùng Dương Đào vẫn duy trì khoảng cách nhất định, trên mặt lại là lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng. Đáng tiếc, không có trực tiếp muốn ngươi tánh mạng. Dương Đào, hiện tại ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Nhìn chung quanh ngọn lửa cùng hơi nước, đã bắt đầu không ngừng tiêu tán, Liêu Sinh Thứ Lang lại lần nữa cười lạnh lên. Hơn nữa nâng lên bước chân, chậm rãi hướng tới Dương Đào đi tới. Hắn không có trực tiếp động thủ, bởi vì hắn sợ hãi Dương Đào trong tay bắt được linh phủ. Mà giờ phút này hắn cũng không sốt ruột, Dung Tử không có đắc thủ cướp lấy đến linh phủ, này nhìn như thực đáng tiếc. Nhưng Liêu Sinh Thứ Lang lớn nhất dựa vào, cũng không phải Dung Tử. Đương nhiên, giống như Dung Tử có thể được đến, đó là tốt nhất. Nhưng là không chiếm được nói, hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Bóng dáng, không phải người khác. Chính thức hắn huynh trưởng Liễu Sinh Đại Lang. Chỉ cần chính mình bóng dáng, lặng yên không một tiếng động vừa động đến Dương Đào dưới chân, kia hết thảy đều đem sẽ kết thúc. Mà Liễu Sinh Thứ Lang thực khẳng định tin tưởng, đến lúc này, căn bản là sẽ không có người sẽ chú ý tới chính mình bóng dáng. Tí tách, tí tách. Dương Đào cánh tay ở tích thủy, đồng thời, hắn một bàn tay thượng, có dòng nước đang không ngừng nhỏ giọt. Này giống như là vừa rồi Dương Đào thi triển pháp thuật thời điểm, tàn lưu xuống dưới. Mà không có người chú ý tới, này giọt nước ở hạ xuống đến mặt đất lúc sau, cũng không có hoàn toàn dung nhập đến thổ nhưỡng bên trong. Mà là đang không ngừng hội tụ, hóa thành từng điều thật nhỏ dòng nước. Dòng nước không có tiếp tục tăng thô tăng đại, mà là lấy Dương Đào vì trung tâm, mặt hướng Dương Đào trước người, giống như mạng nhện giống nhau, thành hình quạt trải rộng mở ra. Dung Tử, quả nhiên A, không phải tộc ta. Dương Đào thật sâu thở dài một hơi, trong giọng nói ngược lại có một tia nhẹ nhàng. Hừ, ngươi thủ đoạn xác thật thực không tồi. Nhưng là như vậy sâu, ngươi cho rằng chúng ta liền không có biện pháp giải quyết sao. Liêu Sinh Thứ Lang chậm rãi tiến lên, trong miệng tràn ngập khinh thường. Mà hắn rơi chân bóng dáng, cũng chậm rãi từ Liêu Sinh Thứ Lang hậu bối, di động tới rồi trước người. Này quá trình thực quỷ dị, chính là người chung quanh, phảng phất không ai phát hiện điểm này. Ha ha! Dương Đào nghe được sau, lại là cười. Trong tiếng cười mang theo trào phúng, làm Dung Tử sắc mặt hơi đổi. Dung Tử a Dung Tử, vừa mới ta ở cảm thán, phi ngô tộc loại, tất có dị tâm. Bất quá các ngươi tộc đàn, thật đúng là thật đáng buồn a. Ngươi không phải là thật sự cho rằng, ngươi trong cơ thể sâu đã quyết tuyệt đi. Dung Tử sắc mặt một suy sụp, đồng nhiên hướng tới phía trước bước ra một bước. Nhưng bước ra đi lúc sau, cả người bỗng nhiên tạm dừng, phảng phất là nhớ tới cái gì. Kia sâu lai lịch rất lớn, chỉ sợ bọn họ gần là lừa lừa ngươi đi. Có đôi khi, ngăn cách cùng loại trừ, trên lệch cũng không phải là giống nhau đại nha. Dương Đào trao phúng, làm Liêu Sinh Thứ Lang sắc mặt biến đổi. Bởi vì Dung Tử chính là biết hắn dưới chân bóng dáng, nếu giờ phút này Dung Tử mở miệng, nói ra bí mật, kia bọn họ kế hoạch, khẳng định sẽ thất bại. Dung Tử, không cần nghe hắn. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lực lượng của ta sao? Hừ, chi người nọ về điểm này thủ đoạn, như thế nào có thể vào được ta mắt? Liêu Sinh Thứ Lang lại lần nữa tiến lên, hướng tới Dung Tử đến gần rồi vài bước. Là sao? Nhưng là ngươi như vậy tới gần nàng làm gì? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhưng lời nói lại làm Dung Tử tức khắc cảnh giác lên. Không sai, Liêu Sinh Thứ Lang có sát chính mình lý do. Cho nên Dung Tử bay thẳng đến một bên di động vài bước, cái này động tác, lại là cấp Liêu Sinh Thứ Lang nhường ra một cái thông đạo, một cái trực tiếp đi thông Dương Đào thông đạo. Bóng dáng, đã bắt đầu chậm rãi rời đi Liêu Sinh Thứ Lang dưới chân, hướng tới Dương Đào bên kia, chậm rãi sờ soạng. Ta không muốn cùng các ngươi vô nghĩa, nếu tương chết liền tới đây. Dương Đào một tay giơ lên linh phủ, một cái tay khắc trùng. Giọt nước như cũ đang không ngừng nhỏ giọt. Hừ! Nếu ngươi vận dụng, vậy ngươi địch nhân nhất định sẽ dập nát ngươi. Liêu Sinh Thứ Lang cười lạnh nói, trong tay võ sĩ đao thượng, màu đen ngọn lửa lại là đã tắt. Đây là một cái biểu hiện giả dối, một cái làm dạng cho rằng, chính mình sợ hãi biểu hiện giả dối. Hừ, hiện tại chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là càng thêm quan tâm chính mình tánh mạng sao? Dương Đào đã bắt đầu chậm rãi thu hồi cầm linh phụ tay, cái này làm cho Liếu Sinh Thứ Lang nội tâm vui vẻ. Bất quá mặt ngoài, hắn lại là lộ ra một tia không cam lòng thần sắc tới. Mà bóng dáng, đã đi tới Dương Đào trước người 3 mét chỗ, nhiều nhất nửa cái hô hấp thời gian, là có thể đủ trực tiếp phát động công kích. Đến lúc đó, Dương Đào kết cục, chỉ có một lôi. Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào đôi tay động. Linh phù bị Dương Đào thu hồi tới nháy mắt, Liêu Sinh Thứ Lang nguyên bản là vui vẻ. Dương Đào đôi tay lại không có chút nào tạm dừng, vô số pháp quyết ở nháy mắt chạy ra khỏi Dương Đào vũ động đôi tay, dung nhập ngầm. Bắt đầu hội tụ dòng nước, tại đây một khắc, toàn bộ đều xuất hiện tư tư tư thanh âm. Vô số rất nhỏ điện quang, ở trong đêm đen, là như vậy mê người cùng lóa mắt. Giống. Hắc ảnh giờ phút này đã đi tới dòng nước phía dưới, quỳ thủy thần lôi xuất hiện, lập tức bước chậm ở hắc ảnh phía trên. Vô số điện lưu, làm hắc ảnh tức khắc không chỗ nào che giấu. Một cái đen nhánh thân ảnh, từ hắc ảnh bên trong vọt ra. Ở hắn trong tay, một phen đen nhánh võ sĩ đao thượng, có màu đen ngọn lửa ở nhảy lên. Mà thân ảnh quanh thân trên dưới, lại là có này hồ quang ở lòng lánh. Hòa trạch. Nguyên bản đã sắp tắt biển lửa, nháy mắt sôi trào. Không. Đứng núi chịu sào. Tự nhiên là đã rời xa Liếu Sinh Thứ Lang Dung Tử. Lấy Dương Đào giờ phút này ngưng khí tầng 5 sở thi triển ra hỏa trạch, Dung Tử căn bản là kiên trì không được một cái hô hấp, chỉ có thể đủ bị biển lửa thôn tính tiêu diệt. Ta nói rồi, phi ngô tộc loại, tất có dị tâm. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ không có phát hiện Dung Tử không thích hợp sao? Ở Mã Giai Ni truyền âm cấp chính mình, chú ý kêu bóng dáng thời điểm. Dương Đào cũng đã minh bạch, này trong đó nhất định có miêu nị. Tuy rằng hắn không xác định Dung Tử có phải hay không có quỷ, nhưng ở Dương Đào xem ra, cũng là không thể không phòng. Ngươi thực thông minh, đáng tiếc, ngươi như cũ muốn chết. Liêu Sinh Đại Lang không có chút nào chần chờ, võ sĩ đao bị cao cao múa may, mang theo đen nhánh ngọn lửa, hướng tới trước người Dương Đào, dùng sức chém xuống. Chương 693 yêu đao. Đồng dạng là ngưng khí 7 tầng tu vi, hơn nữa này quỷ dị màu đen ngọn lửa, làm Dương Đào nội tâm khiếp sợ. Trong tay linh phù lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây, Dương Đào không có chút nào nghĩ nhiều, trực tiếp dẫn động linh phù. Mà ở Dương Đào không có nhận thấy được trong túi chữ vật, tiểu xảo bạch ngọc đan lô, ở màu đen ngọn lửa muốn tới gần thời điểm, kịch liệt run rẩy vài cái. Bất quá theo Mã Giai Ni linh phù bị dẫn động, tiểu xảo đan lô, lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Một đạo càng thêm thật lớn lôi điện, chạy ra khỏi linh phủ. Nháy mắt, lôi điện bắt đầu không ngừng chi nhánh, vô số lôi điện, lấp đầy toàn bộ không trung, một chương thật lớn hàng rào điện, cứ như vậy hình thành. Đáng chết! Liêu Sinh Đại Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên quay đầu lại nhìn lại. Tới rồi hiện tại, hắn nhất quan tâm không phải chính mình, mà là hắn đệ đệ. Liêu Sinh Thứ Lang. Bởi vì đây là Liêu Sinh Thứ Lang cuối cùng thân thể, nếu chết đi nói, đó chính là thật sự đã chết. Không. Liêu Sinh Thứ Lang vũ động trong tay võ sĩ đao, vô số đao khí trải rộng mở ra. Hình thành một cổ thật lớn đao khí tưởng, hắn muốn dùng như vậy phương thức, tới ngăn trở hàng rào điện công kích. Đáng tiếc, ý tưởng tuy rằng rất mỹ diệu, hiện thực lại là hoàn toàn tương phản. Kia hàng rào điện từ từ mà đến, mang theo từng đợt khủng bố uy áp, đồng thời, làm chung quanh không khí, đều trở nên vô cùng nôn nóng lên. Hàng rào điện, vô thanh vô tức xuyên qua đao khí chi tường, nhắm ngay Liếu Sinh Thứ Lang đỉnh đầu, hung hăng chấn áp mà xuống. Dương Đào, ngươi đáng chết. Liếu Sinh Đại Lang giống giận liên tục, trong tay hắc đao không ngừng vũ động, từng mảnh đen nhánh ngọn lửa hóa thành biển lửa. Bay thẳng đến Liêu Sinh Thứ Lang bên kia mà đi. Này màu đen ngọn lửa, rất là kỳ lạ, nơi đi qua, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến lôi đỉnh chi lực. Hàng giao điện giảm xuống tốc độ, thế nhưng đều xuất hiện một kia giảm bớt. Kia rốt cuộc là cái gì đao? Dương Đào nhíu mày, bất quá đôi tay không có chút nào tạm dừng. Không trung bên trong, nguyên bản tan đi mây đen, lại lần nữa hiện lên. Mặt đất phía trên, hỏa trạch uy lực ở chẳng những gia tăng. Tư tư tư. Hàng giao điện sở kéo thanh âm, giống như đòi mạng trung tang, ở Liễu Sinh Thứ Lang bên thai không ngừng tiếng vọng. Mà Liễu Sinh Thứ Lang giờ phút này đã phi đầu tán phát, trong đôi mắt có chấp nhất quan mang. Đó là đối sinh mệnh chấp nhất, đối tương lai khát vọng. Ta không cam lòng. Dương Đào, ngươi chính là một cái con kiến ngươi biết sao. Ngươi như thế nào có thể cùng ta chống lại? Từng đợt tê tâm liệt phế gào giống, từng tiếng không cam lòng giống giận, tại đây hàng rào địa dưới, có vẻ là cỡ nào bất lực. Đây chính là Mã Giai Ni bảo mệnh át chủ bài, liền tính là cùng Dương Đào bắt đầu kia linh phù so sánh với, chỉ sợ cũng sẽ không kém nhiều ít. Tuy rằng gần là có thể vận dụng này cuối cùng một lần, uy lực cùng ngay từ đầu thời điểm, khả năng có điểm chênh lệch. Nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ ngưng khí bảy tầng Liêu Sinh Thứ Lang có thể đối kháng. Màu đen ngọn lửa hóa thành biển lửa, giống như sóng biển giống nhau, hướng tới Liêu Sinh Thứ Lang đỉnh đầu buôn tập mà đi. Nhưng là hết thảy, như cũng là chậm. Hàng giao điện dưới, Liêu Sinh Thứ Lang cả người đều phát ra một cổ bị đốt trọi tanh tưởi vị. Hơn nữa dưới chân hỏa trạch công kích, thực mau, Liêu Sinh Thứ Lang hoàn toàn biến thành kiếp hôi. Ông. Liêu Sinh Đại Lang mãnh liệt huy động trong tay đen nhánh võ sĩ đao, một đoàn đoàn màu đen ngọn lửa, không ngừng ở Liêu Sinh Đại Lang bên người vần quanh. Thức mau, Liêu Sinh Đại Lang cả người đều một cái thật lớn đen nhánh hỏa cầu bao bọc lấy. Tư tư tư. Hàng giao điện chậm rãi hướng tới phía dưới chân áp, cùng màu đen ngọn lửa tiếp xúc lúc sau, thế nhưng phát ra từng đợt đáng sợ va chạm. Trung quanh trong không khí, đột nhiên xuất hiện từng vòng khí bạo. Nay một vòng khí bạo chung, có nhẹ nhẹ ánh sáng ở chớp động. Kia không phải mặt khác đồ vật, mà là lôi đỉnh chi lực. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Các ngươi Mao Sơn lôi pháp thế nhưng đều chống cự, này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng điểm. Dương Đào một đôi mắt chữ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hỏa đoàn, hắn hai mắt, giờ phút này phảng phất có thể nhìn thấu hỏa đoàn mặt ngoài. Nhìn thẳng Liêu Sinh Đại Lang trong tay kia đem đen nhánh võ sĩ đao. Không biết, nhưng là cho ta cảm giác, rất kỳ quái. Mã Giai Ni giờ phút này có thể hoàn thành nói ra một câu tới, cũng là phế bỏ rất lớn sức lực. Đúng rồi. Dương Đào trong lòng vừa động, này đen nhánh ngọn lửa, có thể cùng lôi đình đối kháng. Kia chẳng phải là nói, lôi đình cũng có thể đủ sơn đen hắc ngọn lửa đối kháng. Dương Đào một cái cất bước, đi tới Mã Giai Ni bên người, tay trái bàn tay dò ra. Lòng bàn tay có từng đợt dòng nước ngưng tụ, chờ đến tay trái bàn tay, chạm đến Mã Giai Ni ra thịt thời điểm, lòng bàn tay dòng nước, đã biến thành từng đợt lôi đỉnh chi lực. Ân. Theo lôi đỉnh chi lực bị Dương Đào thật cẩn thận dung nhập Mã Giai Ni trong cơ thể, người sau mỹ nữ, tức khắc sáng ngời. Có hiệu quả. Nhàn nhạt là nhìn đối phương hai tròng mắt chung ánh sao, Dương Đào liền biết chính mình không có đoán sai. Mà lúc này, Mã Giai Ni cũng bắt đầu chủ động dẫn đường khởi Dương Đào phóng xuất ra tới lôi đỉnh chi lực. Ầm vang. Mặt khác một bên, hàng giao điện đột nhiên như là thu được thật lớn kháng lực ảnh hưởng. Bắn ngược thượng không trung, làm sao giống như châm ngòi pháo hoa giống nhau, bắn ra bốn phía mở ra. Ba giác. Liêu Sinh Đại Lang nhìn qua có điểm chật vật, bất quá hắn càng có rất nhiều phẫn nộ. Đối với Liêu Sinh Thứ Lang, hắn đệ đệ, bị sát hại phẫn nộ. Ứng đỏ hai trong mắt chung, có nhất xuyến xuyến dị thường lóa mắt ký hiệu ở lưu truyền. Này ký hiệu, cho dù là Dương Đảo cùng Mã Giai Ni, đều có thể đủ rành mạch nhìn đến. Đáng chết, không phải là kia đồ vật đi. Mã Giai Ni cả người đều run run một chút. Nhìn kia đen nhánh võ sĩ đao, cả người tức khắc kinh tủng vài lần. Cái gì? Dương Đào gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Sinh Đại Lang, liền tính là trong mắt, cũng không dám có chút chuyển động. Đối phương thế nhưng có thể chống đỡ được Mã Giai Ni sát thủ, này đại đại vượt qua Dương Đào đoán trước. Kim Mao. Dương Đào đã hạ quyết tâm, nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể đủ hướng tới Vân Sơn bên trong trốn. Vân Sơn bên trong, đó là cuối cùng hy vọng. Nhưng là nếu làm như vậy, vậy muốn đối mặt sở hữu cừu hận lửa giận. Này đó lửa giận, khả năng sẽ lan đến gần chính mình người nhà. Từ từ, Kim Mao dùng sức gật gật đầu, nó minh bạch Dương Đào ý tứ. Lúc này, Kim Mao căn bản là không thể đủ làm chuyện khác. Yêu đao. Mã Giai Ni lại là đột nhiên hộp ra hai cái từ trước đến nay, mà Liêu Sinh Đại Lang nghe thế hai chữ sau. Thế nhưng đối với Mã Giai Ni đầu tới một trận tán thưởng ánh mắt. Dương Đào, đáng sợ, hôm nay chúng ta là tài. Mã Giai Ni nhìn đến Liêu Sinh Đại Lang vừa mới ánh mắt lúc sau, cả người thật mạnh tùng chút lên. Một cổ bất đắc dĩ thở dài, từ Mã Giai Ni trong miệng than ra. Liên tính là chạy trốn ý niệm, phảng phất tại đây một khắc, đều bị đánh mất rớt. Vì cái gì? Dương Đào cắn răng, không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Hắn không lâu trước đây mới nhận được Lý Văn Đình đưa tin, hắn còn khát vọng đi tiếp hồi Lý Văn Đình đâu. Vương Hoa sự tình, đều còn không có hoàn thành. Đến nỗi tiểu muội hai mắt, cũng còn không có chữa khỏi. Hắn có quá nhiều sự tình không có làm xong, nếu cam tâm liền này cũng nhận mệnh. Bởi vì trong tay hắn chính là yêu đao, chính là ngươi biết nói kia đem yêu đao thôn chính. Mã Giai Ni nói, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Chương 694 đột nhiên không kịp phòng ngừa. Yêu đao thôn chính. Dương Đào cả người đều trợn tròn mắt, tên này hắn một chút đều không xa lạ. Thậm chí là vô cùng vang dội, chính là Dương Đào như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, cây đao này sẽ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chính là, kia tốt xấu cũng là trong truyền thuyết đồ vật đi. Cùng giờ phút này trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực so sánh với, giống như có điểm hữu danh vô thực đi. Hừ, vô chi chi người nọ, ta gần là thần đao người hầu thôi. Thần đao uy lực chân chính, không chỉ có riêng là ngươi trước mắt có thể nhìn đến. Liêu Sinh Đại Lang tuy rằng giờ phút này nhìn qua có điểm chật vật, bất quá cả người cảm xúc, phảng phất dị thường phấn khởi. Đặc biệt là trong đôi mắt không ngừng chớp động ký hiệu. Đem hắn cả người tô đậm đến vô cùng quỷ dị. Dương Đào, nếu ngươi còn có cái gì thủ đoạn, toàn bộ đều vận dụng xuất hiện đi. Mã Giai Ni chủ động đem Dương Đào tay, từ chính mình cầm trên tay khai. Nàng đã từ bỏ như vậy lãng phí Dương Đào bất luận cái gì một chút ít tu vi. Bởi vì đối phương kia thanh đao, danh khí quá lớn, đồng thời cũng quá mức hung ác. Ở Mã Giai Ni trong lòng, đã xuất hiện một tia ảm đạm. Nàng cho rằng, hôm nay các nàng là sẽ không xuất hiện cái gì chuyển cơ. Kia thanh đao khủng bố, Mã Giai Ni so Dương Đào nhận thức rõ ràng nhiều. Cây đao này mặt trên, có Mao Sơn khuất nhục. Mao Sơn một cái nâng thượng trưởng lão, máu tươi xâm nhiễm quá này đem yêu đao. Mà hoa hạ tu tiên giới, có rất nhiều người đều bị này muốn tới tàn sát. Nay quan hệ một ít hưng mật, người bình thường, tư cách không đủ nói. Căn bản là khả năng biết. Ngay cả ngươi, đều như vậy bi quan sao. Dương Đào ngơ ngẩn quay đầu tới, không thể tưởng tượng nhìn Mã Giai Ni. Cho dù là đối diện minh giới quỷ tốt, Mã Giai Ni đều không có lộ ra quá như vậy thần thái a. Như thế có thể thấy được, này yêu đao thôn chính hung danh, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Đó là ta yêu nhất đệ đệ, ngươi biết sao? Không biết vì cái gì, rõ ràng cảm giác rất thống khổ nói. Ở Dương Đào trong thai, đột nhiên lời nói phong trở nên thực cổ quái lên. Bởi vì giờ phút này Liêu Sinh Đại Lang cảm xúc, rất là không đúng. Ánh mắt kia, kia ngữ khí. Cảm giác không giống như là mất đi đệ đệ, phảng phất là. Dương Đào cảm thấy từng đợt ghê tởm, buồn nôn. Bởi vì cho hắn cảm giác, thế nhưng phảng phất là mất đi ái nhân giống nhau. Đó là ta duy nhất đệ đệ, cuối cùng một cái, ngươi thế nhưng cứ như vậy giết chết hắn. Liêu Sinh Đại Lang thần sắc càng thêm bi phẫn, nhưng là Dương Đào sắc mặt càng thêm cổ quái lên. Này tiết ấu, thực không đúng, Dương Đào ra đầu tê dại. Biến thái. Cuối cùng, Dương Đào không có bị kia yêu đao thôn chính khí thế uy hiếp nói, mà là bị Liêu Sinh Thứ Lang biểu tình cấp ghê tởm tới rồi. Biến thái. Ngươi biết cái gì? Ừ, vô chi chi người nọ, ngươi căn bản là không rõ ta đối ta đệ đệ ái. Ngươi lại đem hắn giết, ta tưởng, này hai nữ nhân ngươi đều thử cái đi. Hiện tại ta muốn trước một đao đao giết chết người hầu hiếm nữ nhân, làm ngươi cũng cảm nhận được như vậy thống khổ. Dương Đào lông tơ tạc lập, quả nhiên cùng chính mình suy nghĩ giống nhau. Hôn đàn này, thế nhưng là cái biến thái, gay, ác tính đồng chí. Hảo đi, các ngươi tiểu quỷ tử thật biết chơi. Chính là ngươi đặc sao không cần lại đây ghê tởm lão tử à, lão tử tình nguyện cùng ngươi thống thống khoái khoái liều mạng, cũng không cần nghe ngươi giờ phút này nói này đó ghê tởm lời nói. Ghê tởm. Mã Giai Ni cũng bĩu môi, trực tiếp đem đầu chuyển tới một bên. Phảng phất nhiều xem Liếu Sinh Đại Lang liếc mắt một cái, liền sẽ đối chính mình chiếu thành rất lớn bị thương giống nhau. Mà một bên Đường Thanh Linh lạnh liền, mày kịch liệt nhăn lại, đồng thời cũng đem đầu chuyển tới một bên. Xôn xao lạc. Yêu đao thôn đang bị Liếu Sinh Đại Lang một tay bắt lấy, mũi đao thắt trên mặt đất. Theo Liếu Sinh Đại Lang cất bước, đao kiếm trên mặt đất xẹt qua một đạo thật dài đao ngân. Mà thân đao mặt trên ngọn lửa, cũng bắt đầu không ngừng sinh trưởng lên. Nguyên bản gần chỉ có một tấc trường, liền ở vừa mới Liêu Sinh Đại Lang bước ra vài bước sau, trực tiếp bạo trướng tới rồi một trượng. Đen nhánh ngọn lửa, cho dù là ở trong bóng đêm, đều là như vậy chói mắt gần là nhìn, đều có thể đủ làm người linh hồn không tự giác run rẩy. Phảng phất kia đen nhánh ngọn lửa, có thể cắn nuốt ngươi hết thảy, thâm nhập cốt tủy, tiến vào nhất thâm tầng trung tâm chỗ sâu trong. Đây là một loại ảo giác, cũng là một loại ảo giác. Nhưng là nếu ngươi bị kia ngọn lửa dính cho phải, vậy ngươi xương cốt liền sẽ bắt đầu mềm hóa. Đây là một loại khủng bố năng lực, một loại làm tất cả mọi người không nghĩ đối mặt năng lực. Mã Giai Ni chính là tốt nhất ví dụ, bất quá nàng đang nhìn Dương Đào đôi mắt đẹp trùng, lại là cất giấu một phần chờ mong, một phần thật sâu chờ mong. Gia hỏa này lôi đỉnh chi lực, thế nhưng có thể đối kháng yêu đao lực lượng. Hắn lôi đỉnh chi lực, rốt cuộc là cái gì lôi đỉnh? Liền tính là thiên sư đạo lôi pháp, cũng không có khả năng ở ngưng khí giai đoạn, liền cùng yêu đao lực lượng đối kháng đi. Dương Đào, ngươi cũng tới thể ngộ ta cảm thụ đi. Liêu Sinh Đại Lang vừa mới giơ lên yêu đao, một trượng dài hơn màu đen ngọn lửa, nháy mắt hướng tới Đường Thanh Linh chém xuống. Không có đối Mã Giai Ni ra tay, đó là bởi vì Mã Giai Ni đã chung quá một đao. Cao quý yêu đao, như thế nào có thể đối cùng cái ngưng khí kỳ người, chém ra hai đao đầu. Kia tuyệt đối là yêu đao một loại vũ nhục. Không cần. Đường Thanh Linh kinh hô, cả người theo bản năng liền phải hướng tới phía trước tiến lên. Bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào đã đi tới hắn trước người. Chạm vào. Đường Thanh Linh đụng vào Dương Đào trong lòng ngực, hai mắt cùng Dương Đào đối diện, đầu không ngừng lay động. Thân thể xoay chuyển, muốn đi đến Dương Đào phía sau. Đáng tiếc, thân thể của nàng bị Dương Đào đôi tay gắt gao đè lại, căn bản là vô pháp nhúc nhích chút nào. Không. Màu đen ngọn lửa cùng với đao khí, cuồn cuộn mà đến. Đường Thanh Linh thậm chí đều có thể đủ cảm nhận được kia màu đen ngọn lửa mang đến lạnh băng chi ý, đến xương. Thứ tâm, không có việc gì, nhìn dáng vẻ đại gia hôm nay đều công đạo ở chỗ này. Nếu như vậy, vậy làm ngươi thiếu thu điểm tội đi. Ha ha, ta nhớ rõ chúng ta chi dàn có thế ước, nếu ta quải rớt nói, ngươi cũng sẽ lập tức quải rớt. Nói như vậy, vẫn là ta hố ngươi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hắn biết rõ, như vậy đau khí, chính mình mặc kệ như thế nào, đều ngăn cản không được. Tuy rằng không nghĩ nhận mệnh, nhưng là hiện thực thường thường là cái dạng này tàn nhẫn. Đao khí, đang không ngừng tới gần. Màu đen ngọn lửa, không ngừng hướng tới Dương Đào hậu bối chớp động. Ông! Liền ở ngay lúc này, Dương Đào trong túi chữ vật, kia trắng tinh tiểu bạch cá đan lô, không ngừng đong đưa lên. Kéo động Dương Đào túi chữ vật, không ngừng nhảy lên. Ân, phản ứng lại đây Dương Đào. Còn không có tới kịp làm bất luận cái gì động tác, chỉ thấy một đạo bạch quang, từ chính mình túi chứa vật lao ra. Hô hô hô! Bạch ngọc tiểu đan lô vụt ra tới lúc sau, phảng phất một đầu cơ khát sói đói, tự thân không ngừng xoay tròn, đối với bên ngoài kia đen nhánh ngọn lửa, thế nhưng nuốt chửng lên. Chớp chớp. Mã Giai Ni ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, đôi mắt đẹp dùng sức chớp động. Phảng phất ở xác nhận, chính mình nhìn đến có phải hay không thật sự. Liêu Sinh Đại Lang cả người tức khắc ngộp bức, một đôi mắt hạt châu đều sắp từ hốc mắt chung rơi xuống. Này phong cách chuyển biến có điểm mau. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này trên mặt đều tràn ngập đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chương 695 dọa chạy. Đây là cái gì quỷ? Nguyên bản dáng vẻ quê mùa tiểu đan lô, giờ phút này thế nhưng biến thành tinh ánh dịch thấu bạch ngọc bộ dáng, lăng là làm Dương Đào không có ở trước tiên nhận ra tới. Hơn nữa, giờ phút này tiểu đan lô, giống như cũng thái cổ hùng tàn một chút đi. Kia đen nhánh ngọn lửa, giờ phút này bị tiểu đan lô đang không ngừng nuốt chửng. Trên bầu trời, thậm chí có thể nhìn đến, kia ngọn lửa phảng phất có linh, nếu không đoạn tránh né, sau lui, trốn tránh. Cái này từ xuất hiện ở Liễu Sinh Đại Lang trong đầu thời điểm, hắn cả người đều run rẩy lên. Kia chính là yêu đao thôn chính à, có cái gì đồ vật, có thể làm yêu đao xuất hiện tình huống như vậy. Kia bạch ngọc tiểu đan lô, rốt cuộc là cái gì đồ vật. Đen nhánh ngọn lửa, cho dù là chính mình, đều không thể đủ chính mình hấp thu. Gần là có thể vận dụng thôi, mặc dù là như vậy, chính mình đều không thể đủ từng có nhiều tiếp xúc. Chính là này bạch ngọc tiểu đan lô là mấy cái ý tứ. Thế nhưng chủ động đi hấp thu, hơn nữa này trạng thái cũng không phải ôn hòa. Ngược lại giống như cường đạo giống nhau, ở đoạt lấy. Ông! Càng thêm làm Liễu Sinh Đại Lang sởn tóc gáy chính là, giờ phút này trong tay hắn yêu đao, thế nhưng bắt đầu run rẩy không ngừng. Thân đao phát ra từng đợt thấp minh, làm yêu đao người hầu, Liễu Sinh Đại Lang có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Giờ phút này yêu đao, thế nhưng sinh ra từng đợt sợ hãi chi ý. Này, này như thế nào khả năng? Rõ ràng cảm nhận được yêu đao phát ra ý niệm lúc sau, Liễu Sinh Đại Lang tay đều bắt đầu không tự giác run run lên. Tình huống như vậy, trước nay đều không có phát sinh quá. Cho dù là nghe, đều không có nghe nói qua. Ông! Làm Liễu Sinh Đại Lang càng thêm không thể tưởng được sự tình. Lại lần nữa đã xảy ra. Yêu đao thôn chính, thế nhưng thừa dịp chính mình tay run run thời điểm, trực tiếp từ trong tay chính mình, tránh thoát đi ra ngoài. Mang theo một chuôi đen nhánh ngọn lửa, hướng tới đông phương, biến thành một đạo sao băng, bay nhanh trốn. Chi chi. Bạch ngọc tiểu đan lô, thế nhưng trực tiếp bay ra, theo đuổi không bỏ. Hơn nữa, ở Dương Đào xem ra, cảm giác kia tiểu đan lô hấp dẫn chi lực phảng phất càng thêm lớn vài phần. Bởi vì kia ngọn lửa lưu động tốc độ, rõ ràng nhanh hơn. Ông long. Qua mấy cái hô hấp lúc sau, bạch ngọc tiểu đan lô từ không trung thoáng hiện, về tới Dương Đào trước người. Nhưng là lại không có trực tiếp trở lại trong túi chứa vật đi, mà là không ngừng ở Mã Giai Ni trên chắn mặt, lưu lưu chuyển vòng tròn. Ân. Theo tiểu đan lô chuyển động, Mã Giai Ni phát ra một trận kinh hô. Nàng huyệt bách hội trùng, đột nhiên toát ra từng đợt hắc khí, những cái đó hắc khí, bị tiểu bạch ngọc đan lô, ma lưu hấp thu rớt. Nhìn kia bộ dáng, như thế nào xem, đều như là một cái tham ăn đồ tham ăn. Vừa mới không có ăn no, lúc này lại lần nữa lại đây chưa đã thèm liếm liếm bụng. Bá! Tiểu xảo bạch ngọc đan lô, ở hấp thu xong rồi Mã Giai Ni hắc khí lúc sau. Lại lần nữa chuyển động tới rồi mao cương phía trên, không ngừng hấp thu lên. Hấp thu xong sở hưu hắc khí lúc sau, tiểu đan lô lại lần nữa lắc lư vài cái. Giống như đánh một cái no cách giống nhau, tiếp theo lúc này mới bá một chút, về tới Dương Đào trong túi trữ vật. Đây là Mã Giai Ni đôi mắt đẹp trung khác thường thần quang không ngừng lưu chuyển, nhìn Dương Đào sắc mặt mặt trên, tràn ngập hồ nghi. Nàng cũng là lần đầu nhìn đến, thế nhưng có cái gì có thể như vậy hấp thu yêu đào thôn chính hơi thở, này thật sự là phá lệ. Ngạch, cái này, giống như ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Đào một tay gãi sau đầu, chính mình đến bây giờ đều không có lộng minh bạch, kia tiểu xảo đan lô là nơi nào toát ra tới. Bà giác, yêu đào thế nhưng đào tẩu, này nếu là nói ra đi nói, toàn bộ người Nhật Bản mặt đều phải mất hết. Mà hắn Liêu Sinh Đại Lang tắc sẽ trở thành vĩnh viễn trò cười. Quy định phạm vi hoạt động. Mã Giai Ni đôi tay liên tục thi triển, một cái thật lớn vòng tròn, tức khắc xuất hiện ở Liêu Sinh Đại Lang dưới chân. Nhanh lên động thủ, nếu ta không có đoán sai nói, vừa mới yêu đao rời đi, đối với Liêu Sinh Thứ Lang cũng là một cái không nhỏ tổn hại. Dương Đào nghe vậy, đôi tay lại lần nữa đong đưa, hỏa trạch lực lượng, tiếp tục tăng mạnh. Hừ, vô chi. Liêu Sinh Thứ Lang cười lạnh liên tục, mà từ hắn trên người, giờ phút này thế nhưng lại lần nữa toát ra từng đợt đen nhánh ngọn lửa. Nay ngọn lửa, cùng yêu đao mặt trên, giống nhau như lúc. Đây là như thế thời gian dài tới nay, Liêu Sinh Thứ Lang có thể tổn trữ đến chính mình quần áo bên trong. Vì đạt tới cái này hiệu quả, hắn tiêu hao vô số tài nguyên. Đồng thời còn thiếu hạ vài người rất lớn nhân tình, mới thực hiện mục đích này. Bất quá, hắn giống như quên mất một chút. Mã Giai Ni trong tay pháp quyết, đều đột nhiên lắc lư một chút. Mặt đẹp không thể tưởng tượng hướng tới Dương Đào nhìn lại, mà Đường Thanh Linh cũng là đồng dạng động tác. Liên tính là một bên Kim Mao, đều gào to nhìn Liêu Sinh Đại Lang. Cặp kia mục đích ý tứ thực rõ ràng, ngươi có phải hay không đốc? Vừa mới ngọn lửa mới bị tiểu đan lô hấp thu đi, hiện tại ngươi lại làm ra tới. Đây là ở khiêu khích tiểu đan lô ăn uống đâu, vẫn là chọn tiết nó tính tình a. Ông! Quả nhiên, tiểu đan lô lại lần nữa gào thét mà ra. Cũng không có quá khứ, liền ở Dương Đào trước người không ngừng xoay tròn. Theo nó tuyển toản, Liêu Sinh Thứ Lang thân thể mặt trên màu đen ngọn lửa, nháy mắt đã bị rút ra. Chạm vào. Chính là lần này bất đồng, lần này tiểu đan lô ở hấp thu lúc sau, ngược lại xông ra một đạo càng thêm đen nhánh ngọn lửa tới. Này nói ngọn lửa vừa mới xuất hiện lúc sau, chung quanh độ ấm, thế nhưng đều xuất hiện kinh người giảm xuống. Mà này đoàn ngọn lửa, không nghiêng không lệch, đúng là hướng tới Dương Đảo phun trào đi ra ngoài. Ngu xuẩn chi người nọ, mặc kệ là cái gì đồ vật, hắn đều sẽ có hạn mức cao nhất. Nhìn đến trước mắt cái này hiệu quả Liêu Sinh Thứ Lang, hơi hơi đắc ý trong tay lại lần nữa toát ra một phen võ sĩ đao, cao cao dơ lên lúc sau, đối với Dương Đảo lực phách mà đến. Đáng chết! Nhìn đến đen nhánh ngọn lửa, Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp một cái quỷ thủy thần lôi, đối với đen nhánh ngọn lửa hành kích qua đi. Ầm vang. Mã Giai Ni trợn tròn mắt, Đường Thanh Linh nốc, liền tính là Dương Đào chính mình, giờ phút này đều có điểm sức sở. Chỉ thấy quỷ thủy thần lôi xuất hiện lúc sau, thế nhưng trực tiếp bao bọc lấy kia đoàn đen nhánh ngọn lửa, hướng tới Liêu Sinh Đại Lang bên kia gào thét mà đi. Vừa vặn không khéo. Liêu Sinh Đại Lang này một đao vừa lúc đánh xuống. Chạm ở quỷ thủy thần lôi cùng đen nhánh ngọn lửa phía trên, cứ như vậy, tưởng đều không có nghĩ đến, một trận kinh thiên động địa nổ mạnh, đem Dương Đào cùng Mã Giai Ni Đường Thanh Linh sốc lên vài mễ. Trước mắt, nơi nào còn có cái gì Liêu Sinh Đại Lang, có, là một cái 5 mét vuông đại động. Ngươi làm cái gì? Mã Giai Ni trong tay còn tàn lưu quy định phạm vi hoạt động pháp quyết, từng đợt kim quang không ngừng quay lại. Nhưng là giờ phút này, nàng đã hoàn toàn không có tâm tư quản này đó. Cái kia ta cũng không biết. Dương Đào khỏe mắt chịu động vài cái, nói ra một câu chính mình đều có điểm không tin đại lời nói thật tới. Ân, chẳng lẽ có người so với ta động thủ trước sao? Đáng chết, huyền âm thân thể, là của ta. Mà Vân Sơn thôn ngoại, nguyên bản đang chờ đợi đã đến giờ tới Tạ Tiểu Sơn, đang nghe đến này một tiếng trầm vang lúc sau, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới chân núi mà đến. Chương 696 Đại tướng quân phủ. Thứ này, nhìn qua giống như cũng không có cái gì thần kỳ đi. Dương Đào lật xem chính mình túi trữ vật, lúc này mới xác định, đây là chính mình cái kia không chút nào thu hút tiểu đàn lô. Chính là ngoạn ý như này, cái gì thời điểm biến thành như vậy bán tương? Chính mình chính là hoàn toàn không có một chút ánh giống A. Này đan lô phẩm cấp, ta cũng nhìn không ra tới. Nhưng là ta dám khẳng định, này hẳn là một kiện linh khí. Mã Giai Ni ngữ khí, vô cùng khẳng định. có thể làm yêu đao đều đào tẩu đồ vật, không phải linh khí mới là lạ đâu. Hào đi, dù sao ta hiện tại cũng không biết như thế nào vận dụng. Vẫn là nói điểm thực tế đi, kế tiếp, ngươi có cái gì tốt kế hoạch sao? Trước mắt Dương Đào muốn quan tâm, vẫn là mặt khác mấy cái địch nhân đã đến. Thương hầu đám người, mới là chính mình nhất lo lắng. Gần là Trần Thiếu Thanh cùng Trương Nước Trong nói, hắn thật đúng là không như vậy để ý. Cùng đẳng cấp dưới, Dương Đào căn bản là không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Tạ Tiểu Sơn ngoại trừ. Nhìn hắn kia mấy cái túi chữ vật, còn có như vậy nhiều linh phủ, Dương Đào như cũng là nhịn không được liễu lưới. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Mã Giai Ni đôi mắt đẹp lưu chuyển, nghe Dương Đào này ngữ khí, cảm giác được đối phương tựa hồ rất có ý tưởng bộ dáng. Ân, kỳ thật sao? Dương Đào nháy mắt còn có điểm thẹn thùng lên, phảng phất thật ngượng ngùng. Ta là nghĩ, bằng không, chúng ta hố một chút người đi. Không sai, chính là hố người. Mà này đối tượng sao? Tự nhiên là kia thổ hào giống nhau Tạ Tiểu Sơn đâu. Nếu có thể lộng tới đối phương túi chữ vật, bên trong linh phủ cái gì, bò lớn, vậy xem như đối mặt thường hầu, đều không cần sợ hãi chút nào. Không có biện pháp, Tạ Tiểu Sơn vào giờ phút này Dương Đào trong mắt, chính là một cái di động tiểu bảo khố A gần là Dương Đào ngày đó nhìn đến đồ vật, liền cũng đủ rất nhiều người nội tâm run rẩy. Ngươi là nói, Tạ gia kia cái gọi là Tiểu Thiên Tiêu. Nghe được Dương Đào nói lúc sau, Mã Giai Ni đôi mắt đẹp chúng cũng long lánh này từng đợt tinh quang, một bộ chính mình cũng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Không sai, ngươi cũng biết sao. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhìn dáng vẻ, này Tạ Tiểu Sơn tên tuổi thật đúng là không nhỏ. Đó là tự nhiên, Tạ Tiểu Sơn chính là một cái thực thích khoe khoang người. Người khác có lẽ không biết Tạ gia Thiên Tiêu, nhưng là nhất định đều sẽ nghe qua Tạ Tiểu Sơn tên tuổi. Nghe Mã Giai Ni lời này, Dương Đào tức khắc cổ quái lên. Cảm tình này Tạ Tiểu Sơn, từ trước đến nay đều là như thế a, bất quá đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần chính mình đem ta hại thời gian, liền nhất định có thể đường hầm đối phương. Chính là ngươi cũng nói, đối phương có như vậy linh phủ. Điểm này ta không nghi ngờ. Như thế nào mới có thể đủ ở hắn bất động dùng linh phù thời điểm, liền chế trụ hắn đâu? Cho dù là hơn nữa chính mình quy định phạm vi hoạt động, chỉ sợ cũng không thể đủ làm được, có thể hoàn toàn xuất kỳ bất ý chế phục đối phương đi. Rốt cuộc, dẫn động linh phù thời gian, chính là thực đoạn. Hắc hắc, cái này liền đơn giản. Bất quá thanh linh A, này đã có thể yêu cầu ngươi tới hỗ trợ. Ân. Đường Thanh Linh gật gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Chính là, chúng ta như thế nào khẳng định, trước hết đã đến chính là Tạ Tiểu Sơn đâu. Mà không phải mặt khác vài người. Điểm này, Đường Thanh Linh rất là tò mò. Nay tựa hồ là không thể không đi, nếu là người khác trước tới, kia sở hữu kế hoạch, chẳng phải là cũng chưa dùng. Sẽ không, Tạ Tiểu Sơn nhất định sẽ trước hết đã đến. Mở miệng chính là Mã Giai Ni, ngữ khí vô cùng kiên định. Rất đơn giản, dựa theo Tạ Tiểu Sơn kia khoe khoang tính cách, nếu không đề cập tới trước đã đến, như thế nào có thể khoe khoang đâu. Quả nhiên, Dương Đào bọn họ kế hoạch vừa mới vừa chế định xong, một đạo phù quang xuất hiện ở Dương Đào linh điền ngoại trận pháp bên cạnh. Trận pháp đều không có mở ra, chẳng lẽ là biết lao tử lại đây? Minh bạch này trận pháp ngăn không được lao tử sao? Người tới quả nhiên là Tạ Tiểu Sơn, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng chết, này Dương Đào nhìn dáng vẻ cũng rất có tiền vốn á như thế nhiều linh điển, tuy rằng phần lớn đều là nhất giai linh dược, chính là này cũng coi như là không nhỏ tài phú a. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, đã bị Tạ Tiểu Sơn mạnh mẽ cấp ấn đi xuống. Khai cái gì vui đùa, điểm này phá đồ vật, như thế nào có thể làm chính mình phát ra cảm khái. Tạ Tiểu Sơn cảm giác vừa mới ý nghĩ của chính mình có điểm mất mặt, chính mình hẳn là bày ra một bộ hoàn toàn trướng mắt thứ này tư thái mới là. Lại lần nữa hơi hơi ngẩng lên chính mình cằm lúc sau, bày ra một bộ ngạo nghệ thần sắc Tạ Tiểu Sơn, ngay sau đó giả bộ một bộ siêu cấp cao thủ tư thái, lập tức hướng tới bên trong đi đến. Gì? Quả nhiên toàn bộ đều dừng lại, chẳng lẽ không phải cấp lão tử để lại hố? Càng đi, Tạ Tiểu Sơn liền càng cảm giác chính mình thật sự là quá lợi hại. Này Dương Đào khẳng định là đã biết chính mình lợi hại, này trận pháp căn bản đối chính mình không có tác dụng, lúc này mới làm ra như vậy sáng suốt lựa chọn. Ân, Dương Đào đâu? Đập vào mắt, chỉ thấy Đường Thanh Linh một người giòn xinh đứng ở cách đó không xa. Mà chung quanh, không có nhìn đến bất luận cái gì người. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn lập tức cảnh giác vài phần, hắn tuy rằng tự tin, nhưng là cũng không mù quáng. Ừ, ngươi không cần muốn thương tổn hắn. Đường Thanh Linh sắc mặt phát lạnh, đôi mắt đẹp mang theo né tránh, thường thường nôn nóng hướng tới một bên nhìn lại. Tạ Tiểu Sơn theo ánh mắt phóng xuất ra chính mình rõ ràng, lập tức liền cảm nhận được một cổ tương đối mỏng manh, hơn nữa thực không ổn định hơi thở. Này hơi thở hắn rất quen thuộc, đúng là Dương Đào. Ha ha ha, lão tử liền nói sao? Rõ ràng là ba tầng tu vi. Như thế nào đột nhiên liền lẹn đến 4 tầng? Nếu thực sự có này Dương Đào Linh Đan, kia Dương Đào như thế nào không có mặt khác có thể lấy ra tay đổ vật đâu? Tạ Tiểu Sơn giống như đã biết hết thể giống nhau, cười ha ha không ngừng. Quả nhiên là sử dụng cái gì cấm kỵ pháp môn đi, hiện tại còn ở vào suy yếu kỳ đi. Ta nói mỹ nữ, ngươi liền đi theo bản công tử đi. Bản công tử tài lực, ngươi chính là biết đến. Ngươi đừng tới đây. Nhìn Tạ Tiểu Sơn không ngừng tiến lên, Đường Thanh Linh phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau, sau lui lại mấy bước. Hơn nữa trong tay, còn lấy ra một trương ố vàng phù. Tạ Tiểu Sơn hơi cảm ứng một chút lúc sau, lập tức nhận thấy được, kia nhiều nhất là một trương ngưng khí 4 tầng tả hữu linh phù. Đối chính mình căn bản là cấu không thành bất luận cái gì thương tổn, cho nên càng thêm không kiêng nể gì. Bất quá hắn không có phát hiện chính là, chính mình dưới chân bùn đất, có điểm mềm sốt. Hoặc là, hắn phát hiện, nhưng là nghĩ tới vừa mới nổ mạnh, cũng không có quá mức chú ý. Có lẽ, hắn giờ phút này sở hữu tâm thần, tuyệt đại bộ phận, đều bị Đường Thanh Linh hấp dẫn. Kia chính là huyền âm thân thể, huyền âm chi khí mị lực, quá mức thật lớn. Ngươi không cần lại đây, ta này linh phủ rất lợi hại. Đường Thanh Linh ánh mắt không ngừng trốn tránh, ta này linh phù tay, cũng bắt đầu chậm rãi phát ra từng đợt thu quang. Linh phù chậm rãi bị dẫn động lên, nhìn đến này hết thể lúc sau, Tạ Tiểu Sơn hơi hơi mỉm cười. Cố ý rất là khoe khoang tay nhỏ vừa lật, mấy chương ngưng khí 4 tầng phòng ngự linh phù, lập tức xuất hiện ở trong tay, rồi mới bị dẫn động. Hắn chung quanh, lại lần nữa xuất hiện một tầng tầng phòng ngự quang mang tới. Thấy được sao? Bản công tử linh phù chính là bò lớn. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa tiến lên vài bước, nhưng Đường Thanh Linh mặc kệ này đó, phảng phất thật sự bị dọa tới rồi, trong tay linh phù lập tức bị dẫn động, hướng tới Tạ Tiểu Sơn mà đến. Vô dụng, ngươi biết ta phòng ngự lực lượng là cỡ nào cường đại sao? Tạ Tiểu Sơn cười tủm tỉm tiến lên, đồng thời chú ý Dương Đào kia mỏng manh hơi thở phương hướng, sợ xuất hiện cái gì biến cố. Ân. Chính là hắn vừa mới đi một bước, dưới chân lại là đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc quyển quyển, không ngừng xoay tròn. Tạ Tiểu Sơn nội tâm cả kinh, nhưng là cũng không hoảng loạn. Cho rằng chính mình phòng ngự có thể đối kháng, chính là như vậy cả kinh còn không có kết thúc. Tạ Tiểu Sơn tức khắc liền cảm giác được, phía sau đi qua thổ địa trung, đồng nhiên vụt ra tới một cái đồ vật. Chạm vào. Tiếp theo, một đôi cường hữu lực tay. Trực tiếp đè ở chính mình trên người, chung quanh phòng ngự ánh sáng, tức khắc bị phá vỡ vụn. Mà Đường Thanh Linh trong tay linh phủ, cả kinh công kích tới rồi chính mình trước mặt. Đáng chết! Thấy rõ ràng kia trương linh phủ lúc sau, Tạ Tiểu Sơn thầm mắng một tiếng. Đại tướng quân phủ, Mao Sơn người. Kia gần là một trương ngưng khí 4 tầng tả hữu linh phủ, nhưng là này linh phủ công năng. Lại là cũng đủ làm giờ phút này Tạ Tiểu đỉnh núi ra tê dại. Chương 697 không thể lưu. Đại tướng quân phủ, hỗn đản. Mao Sơn người, lao tử nhưng cùng các ngươi không thù a. Tạ Tiểu Sơn kêu rên, hắn đầu óc chuyển động vô cùng nhanh chóng, gần là nháy mắt, liền biết đã xảy ra cái gì sự tình. Mà trước mắt linh phủ, hắn cũng biết có cái gì tác dụng. Thứ này, bình thường hoàn toàn là cái gà trợ. Bởi vì này đối người không có quá lớn tác dụng, chủ yếu đều là dùng để định trụ cương thi. Đối với người tu tiên, nhiều nhất là có thể đủ làm này nháy mắt định trụ thôi. Gần là một cái nháy mắt, cho dù là một cái bình thường ngưng khí một tầng người tu tiên, cũng chỉ có thể đủ định trụ nháy mắt. Hơn nữa, nếu có phòng ngự chi lực nói, này linh phù hoàn toàn sẽ bị ngăn trở xuống dưới. Nếu là ở bình thường, căn bản là không có người gặp qua nhiều để ý như vậy linh phù. Chính là, trước mắt, chính mình phòng ngự chi lực, hoàn toàn bị sau lưng kia đồ vật cấp đánh vỡ a không cần quay đầu lại. Tạ Tiểu Sơn là có thể đủ cảm nhận được, phía sau chính là cái gì đâu. Trước mắt, đã xuất hiện hai cái bị thật dài lông tóc bao vây cánh tay, đen nhánh ngón tay, đã hướng tới chính mình túi chứa vật sờ soạn. Chạm vào. Tạ Tiểu Sơn muốn giống giận, muốn ngăn trở. Chính là đại tướng quân phủ, làm tốt mệnh trung hắn. Sở hữu thời gian, đều là như vậy vừa vặn tốt. Âm mưu, hố. Nay tuyệt đối là vì chính mình chuẩn bị tốt hố. Đáng chết, kia chính là chính mình sở hữu của cải A. Dương Đạo, ngươi cái hỗn đản, ngươi quá vô sỉ. Trong nháy mắt lúc sau, Tạ Tiểu Sơn phát ra từng đợt giết heo dường như chu lên. Đau lòng, thì đau, thận đều đang không ngừng phát đau. Dương Đào đã xuất hiện ở hắn đối diện, làm Tạ Tiểu Sơn mắt đỏ lên chính là, một cái thế nhưng cùng Đường Thanh Linh không phân cao thấp mỹ nữ, thế nhưng cũng đứng ở Dương Đào bên người. Mà kêu Mao Cương, giờ phút này chính cầm chính mình cập cái túi chữ vật, hai mắt dại ra ở vào nữ tử một bên. Chỉ thấy nàng kia không chút hoang mang từ Mao Cương trong tay, lấy qua túi chữ vật. Kia nhưng đều là chính mình túi chữ vật ta. Tạ Tiểu Sơn, ta chính là mượn ngươi túi chữ vật một chút. Ngươi tốt xấu cũng là một cái tiểu thiên kiêu, cũng chỉ có ngươi có như vậy thứ tốt, mới có thể đủ giúp ta sao. Dương Đào lời này vừa ra tới, Tạ Tiểu Sơn tức khắc cảm giác rất có mặt mũi. Không sai. Cũng chỉ có lao tử mới có như vậy thân gia. Người bình thường, nơi nào có như vậy thân gia? Đống nhiên, Tạ Tiểu Sơn liền phản ứng lại đây. Đặc sao chính mình là ở bị hô A, hôn trướng, như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu? Đáng chết, Dương Đào, ngươi biết lao tử thân phận, chẳng lẽ ngươi muốn làm rớt lao tử sao? Tạ Tiểu Sơn nghiến răng nghiến lợi, đôi tay đều bị tức giận đến không ngừng run run lên. Nhưng là Dương Đào lại nhìn không tới đối phương có bất luận cái gì sợ hãi, kia bộ dáng, tựa hồ còn có cái gì mặt khác gát chủ bài giống nhau. Mã Giai Ni, ngươi đại tướng quân phủ còn có sao? Dương Đào đột nhiên tò mò đối với một bên Mã Giai Ni mở miệng dò hỏi, mà Tạ Tiểu Sơn nghe được lời này lúc sau, cả người tức khắc giống như tạc giống nhau. Ba ba bá. Hắn liên tục sau nhảy vài bước, giống như một con chấn kinh con thỏ. Hai tay chắn chính mình trước người, sợ Dương Đào đột nhiên làm khó dễ. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Đáng chết, ta túi chữ vật đều cho ngươi, lão tử cái gì đều không có. Ngươi không nên ép ta, nói cho ngươi, bước ta nói, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Một bên nói, Tạ Tiểu Sơn đôi tay không ngừng nặn ra một đám pháp quyết, một phen huyết sắc trường đao chậm rãi xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn trước người. Huyết đao ngang trời, nay cùng Dương Đào trước kia nhìn thấy huyết đao bất đồng. Tạ Tiểu Sơn huyết đao, tựa hồ rất là thuần khiết, không mang theo chút nào mặt trái hơi thở. Hừ! Lao tử hôm nay xem như tài, đừng nghĩ lại hố lao tử. Bằng không, lao tử thật liều mạng. Triệu hồi ra huyết đao lúc sau, Tạ Tiểu Sơn nội tâm mới yên tâm một ít. Nếu là lại đến một cái đại tướng quân phù nói, làm không hảo tự mình trên người sở hữu đồ vật, đều sẽ bị sờ đi. Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Sơn nhìn Dương Đào thần quang trung, hận ý lại lần nữa bạo trướng. Nhưng là thực bất đắc dĩ, Tạ Tiểu Sơn trước mắt chỉ có thể đủ xám xịt rời đi. Trước mắt Dương Đào, có được chính mình túi chữ vật, nơi đó mặt đồ vật, Tạ Tiểu Sơn rất là minh bạch. Nếu trực tiếp lấy ra tới nói, tuyệt đối có thể ngược chết chính mình. Dương Đào, ngươi cấp lao tử chờ. Lại lần nữa thả ra một câu tàn nhẫn lời nói lúc sau, Tạ Tiểu Sơn quả nhiên khai lưu. Bằng không, đợi chút những người khác tới, không chừng sẽ đối hắn ra tay. Nói nữa, nếu chính mình đi rồi, kia những người khác cũng sẽ không biết chính mình át chủ bài ở Dương Đào trong tay. Ân hử, lao tử nếu bị hố, vậy các ngươi một đám, cũng đừng nghĩ hảo quá. Hắn cứ như vậy đi rồi. Mã Giai Ni đều có điểm trận tròn mắt, này Tạ Tiểu Sơn không khỏi cũng quá quyết đoán đi. Vừa mới kêu biểu tình, chính là hận không thể trực tiếp cắn chết Dương Đào tới, này sẽ người thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Mã Giai Ni tự nhiên là không biết, Tạ Tiểu Sơn gần là muốn hố người khác thôi. Không bao lâu, quả nhiên có người lại đây. Cùng Dương Đào sở liệu tưởng không sai biệt lắm, người tới không phải người khác, đúng là Thường Hầu. Bất quá, làm Dương Đào hơi hơi giật mình chính là người tới thế nhưng chỉ có Thường Hầu, thường ra mặt khác vài người, thế nhưng đều không có lại đây. Mà lúc này, Trương Nước Trong cùng Trần Thiếu Thanh, như cũ chưa từng có tới. Thường Hầu, bọn họ đều không có lại đây, không cần nói cho ta, các ngươi cái kia trận pháp, còn ở tiếp tục. Dương Đào sắc mặt hơi trầm xuống, đối phương vẫn luôn không có đối chính mình động thủ. Quan hệ này một bí mật, rất đơn giản, bởi vì bọn họ phát hiện một cái bảo vật, tất cả mọi người vì cái kia bảo vật mà ra tay. Bảo vật nơi địa phương, chính là Vân Sơn bên cạnh. Đồng thời, bọn họ ở bố trí một cái trận pháp. Chỉ cần này trận pháp thành công, là có thể đủ trực tiếp cách không cướp lấy đến cái kia bảo vật. Để cho người khác thần không biết quỷ không hay. Nhưng là này trận pháp có một chút không tốt. Yêu cầu đại lượng âm trầm hơi thở. Nếu nói như vậy, kia trận pháp chung quanh sinh hoạt mọi người, tuyệt đối sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Điểm này, Dương Đào có phải hay không cho phép? Hừ, không nghĩ tới ngươi biết đến thật đúng là rất nhiều. Thường Hầu trong giọng nói tràn ngập khinh thường, chính là khỏe mắt lại là không tự giác chịu động vài cái. Dương Đào tu vi, thế nhưng đã đạt tới ngưng khí tầng 5. Như vậy tốc độ, không khỏi cũng quá mức nghe rợn cả người đi. Cho dù là thái tử, được đến gia tộc của chính mình tài nguyên trợ giúp, hiện tại cũng mới ngưng khí 3 tầng A. Nhưng là Dương Đào đâu, thế nhưng liền có như vậy tiến bộ. Người này không thể lưu. Tại đây một khắc, Thường Hầu sát tâm vô cùng kiên định lên. Như vậy yêu nghiệt, hắn tuyệt đối không thể đủ làm hắn trưởng thành lên. Hơn nữa, thấy được chung quanh linh điền lúc sau, Thường Hầu sát ý càng thêm rõ ràng. Nếu mặc kệ Dương Đào, kia làm không tốt, đối Thường gia đều là một cái thật lớn uy hiếp. Con hảo, hiện tại tiểu tử này chỉ có ngưng khí tầng 5 tu vi. Con hảo, đối phương đã không có bảo mệnh sát chiêu. Thường Hầu hướng tới Mã Giai Ni nhìn lại, giờ phút này ở hắn cảm nhận chung, duy nhất có điểm phiền thoái, chính là này nữ tử, Dương Đào phía dưới trong nhà Mao Sơn trận pháp. Thường Hầu chính là nhận thức. Mã Giai Ni thân phận, Thường Hầu tự nhiên có thể đoán được. Chỉ cần thuyết phục Mã Giai Ni, hoặc là vây khốn nàng, lại giết chết Dương Đào là đến nơi. Hơn nữa, còn có thể đủ được đến một cái huyền âm thân thể, này mua bán, quá có lời. Chương 698 lười đến để ý. Mao Sơn phái tiểu cô nương, ta cùng với các ngươi Mao người nhà cũng coi như có điểm giao tình. Lần này sự tình, ta tưởng, ngươi vẫn là không cần tham dự đi. Thường Hầu nhìn Mã Giai Ni, dừng một chút lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Mao Sơn phái có hai đại gia tộc, Mao Gia cùng Mã Gia. Này hai cái gia tộc rất kỳ quái, Mao Gia người giống nhau là nam tử là chủ đạo, nhưng là ở áo choàng lại là từ nữ tử là chủ đạo. Nhưng là hai nhà người quan hệ, thân mật khăng khít. Giống như một đại gia tộc giống nhau. Cho nên giờ phút này tuy rằng biết Mã Giai Ni là Mã Gia người, nhưng là Thường Hầu như cũ như vậy mở miệng. Ta cũng là biết, Mao Sơn người giống nhau là sẽ không tham dự như vậy tranh đấu. Hơn nữa vạn nhất nếu là ta không cẩn thận thương tới rồi ngươi nói, cũng không hảo cùng Mao Sơn công đạo, cho nên ta sẽ không nhúng tay a. Làm Thường Hầu sửng sốt chính là, Mã Giai Ni thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cấp ra như vậy một đáp án. Ngươi không có nghe lầm, ta thiệt tình sẽ không ra tay, chuyện của hắn, cùng ta căn bản liền không có nhiều ít quan hệ. Chẳng qua, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Mã Giai Ni đầy mặt đôi mỉm cười, đôi tay mở ra, lộ ra một bộ, chính mình nguyên bản liền không có bất luận cái gì tính toán muốn động thủ tư thái tới. Nga! Cái gì yêu cầu? Nếu có thể bất hòa Mao Sơn người khởi xung đột, kia vẫn là không dậy nổi hảo. Sau này nói không chừng, chính mình còn sẽ có chuyện tìm Mao Sơn người hỗ trợ đâu. Mao Sơn tên tuổi, chính là bãi tại nơi đó. Một ít uy hiếp lực, vẫn phải có. Nói đến nghe một chút. Thường Hầu đã quyết định, nếu là không quá phận nói, đáp ứng cũng không sao. Rất đơn giản, ngươi cùng hắn ân oán, ta không tham dự. Nhưng là nữ tử này là huyền âm thân thể, ta tưởng ngươi sẽ không nhìn không ra đến đây đi. Mã Giai Ni lời nói, làm Thường Hầu khẽ nhíu mày. Huyền âm thân thể đối với chính mình tới nói, cũng là một loại chí mạng dụ hoặc. Nếu muốn hắn cứ như vậy từ bỏ nói, một cái ngưng khí tầng 5 Mao Sơn đệ tử, còn chưa đủ tư cách. Ha ha, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta đối này huyền âm thân thể cũng không dám hứng thú. Nghe xong Mã Giai Ni lời này, Thường Hầu nội tâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nếu có thể bất hòa Mao Sơn xung đột, kia vẫn là không cần hảo. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ở các ngươi quyết ra thắng bại phía trước, không cần đối nảy nữ tử ra tay. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm, chúng ta hai cái đều sẽ không động thủ. Cho dù là một bên Kim Mao. Mã Giai Ni chỉ một bên tắc nha nhếch miệng Kim Mao nói. Chúng ta đều sẽ không động thủ, điểm này ta tới bảo đảm. Ta cũng hy vọng, ngươi không cần thương cập vô tội. Mã Giai Ni lời này, nếu là những người khác nói ra, Thường Hầu có lẽ sẽ nghĩ nhiều, này có thể hay không người khác bây giờ, dùng như vậy phương pháp tới rơi chậm lại chính mình lực chú ý, rồi mới đột nhiên đánh lén. Chính là lời nói nếu là từ Mã Giai Ni trong miệng nói ra, Thường Hầu gần là cho rằng, đây là Mao Sơn người thiên tính. Bọn họ không thế nào thích cùng người tranh đấu. Thủ chính trừ tà, mới là bọn họ theo đuổi. Không thành vấn đề, này vốn dĩ chính là ta cùng Dương Đào chi gian đơn đoán. Thường Hầu tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Kiếp hảo, Thanh Linh, Kim Mao, chúng ta vẫn là sang bên điểm đi. Mã Giai Ni lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, trực tiếp lôi kéo đường Thanh Linh, đồng thời tiếp đón một chút Kim Mao, thối lui đến một bên. Kia tư thái, thực rõ ràng chính là một bộ ngồi một bên xem diễn quần chúng. Tiểu tử, đắc tội thái tử, ngươi nên biết sẽ có cái gì hậu quả. Thường Hầu cười lạnh, không ngừng đánh giá cẩn thận Dương Đào. Có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, liền tăng lên tới hiện tại tu vi, này Dương Đào, hẳn là rất là không đơn giản. Cho nên Thường Hầu không có lập tức động thủ, hắn nhưng không nghĩ ở lật thuyền trong mương. Hừ. Kia gần là ngươi thái tử thôi. Ở ta trong mắt, hắn cái gì đều không phải. Dương Đào cười lạnh, đối với một cái gần là dựa vào chính mình thân phận, mà làm sằng làm bậy người, thật sự là nhấc không nổi nửa điểm hảo cảm. Thương Hầu, ta khuyên ngươi, vẫn là không cần vũng nước đục này hảo. Nếu có thể, ngươi trở về nói cho thái tử, Văn Đình là lao bà của ta, làm hắn không cần nhớ thương. Nói vậy, nói không chừng ta lười đến đi tìm hắn phiền toái, bằng không. Hừ, một cái ngưng khí tầng 5 người, thế nhưng dám can đảm đối với một cái ngưng khí 7 tầng cao thủ như vậy châm chọc niệm ai, kiêu căng ngạo mạn. Này nếu là nói ra đi, chỉ sợ rất ít có người sẽ tin tưởng đi. Nhưng là Dương Đào chính là như vậy làm, hơn nữa vẫn là như vậy đương nhiên. Phảng phất giờ phút này chính mình nói. Đối với Thường Hầu tới nói, chính là ban ân. Nếu đối phương không biết điều nói, đó chính là tự tìm khổ ăn. Rõ ràng, tiểu tử, ngươi bị ngươi gần nhất tăng lên ngốc nhắm hai mắt sao. Thường Hầu cười lạnh, cả người khí thế, bay thẳng đến Dương Đào bên này đánh sâu vào lại đây. Ngươi hẳn là biết ta trước kia thân phận, ta thiệt tình không nghĩ giết người. Cho nên, không nên ép ta. Dương Đào vô cùng chân thành mở miệng, chính mình tu tiên mục đích rất đơn giản, cũng thực đơn thuần. Cùng người tranh đấu, tuyệt phi hắn sở thích. Giết chóc, đối với Dương Đào tới nói, thật sự là có điểm chán ghét. Hai tay của hắn, đã sớm dính đầy máu tươi. Hắn thần kinh, đều sắp chết lặng. Nhưng là tu tiên, nguyên bản chính là một cái nghịch thiên lộ. Ở cái này trong vòng mặt, tự nhiên pháp tắc càng thêm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng sợ Dương Đào không muốn, nhưng là có đôi khi, giết chóc như cũ sẽ chủ động tìm tới môn tới. Buồn cười, hôm nay mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải chết. Thường Hầu càng ngày càng có điểm nhìn không thấu Dương Đào, không biết vì cái gì, rõ ràng đối phương tu vi so với chính mình thấp hai cái cấp bậc. Rõ ràng hắn lớn nhất át chủ bài, đã vận dụng xong rồi. Hắn, rốt cuộc có cái gì tự tin, còn dám như vậy đối chính mình ra tay. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi khăng khăng muốn tới tìm chết, vậy không cần đoán ta. Dương Đào thở dài một tiếng, nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là phải đắc tội Thường gia. Ai, mặc kệ, dù sao chính mình kẻ thù cũng không ít, nhiều một nhà liền nhiều một nhà đi, chính mình cũng lười đến để ý này đó. Hừ, làm ngươi biết biết, ngươi cùng ta là chênh lệch, có bao nhiêu sao thật lớn. Thường Hầu đôi tay một huy, một cái thật lớn ngọn lửa bàn tay lập tức xuất hiện, nháy mắt hướng tới Dương Đào bên này đánh út lại. Mà Dương Đào đôi tay pháp quyết không ngừng, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào lại là không có vận dụng hắn nhất sở trường hỏa trạch pháp thuật. Quy thủy thần lôi, cũng không có bị động dùng. Bởi vì Dương Đào không tính toán dùng này đó, tạ tiểu sân phù, cũng không thể đủ lãng phí. Nếu Thường Hầu tìm chết, thế nhưng đã nói đến cái này phân thượng, Dương Đào nhưng không tính toán cấp Thường Hầu bất luận cái gì cơ hội. Mà giờ phút này, hắn gần là tưởng đối lập một chút, chính mình cùng Thường Hầu chi gian trên lệch thôi. Không hơn, không có ý khác. Dương Đào, như thế nào? Biết chúng ta chi gian trên lệch đi. Thường Hầu nhìn đến Dương Đào chống cự lúc sau, mày lại lần nữa nhăn lại. Bởi vì hắn biết rõ biết, Dương Đào còn có hỏa trạch pháp thuật, rất là lợi hại. Đây cũng là Thường Hầu lại đây một cái nguyên nhân chủ yếu. Ngũ hành tông pháp thuật, đối với Thường Hầu tới nói, đồng dạng có thật lớn dụ hoặc lực. Biết, cho nên, ta tính toán ra tay. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đột nhiên thu hồi nói có pháp thuật, một bàn tay, thâm nhập trong túi trữ vật. Cái này động tác, không biết vì sao, làm nhìn đến Thường Hầu, nội tâm đống nhiên run lên. Chương 699 cổ quái hòn đá nhỏ. Chẳng lẽ là tiểu tử này từ bỏ? Thường Hầu nhìn Dương Đào này hành động, lập tức có điểm mộng bức. Không có khả năng, tiểu tử này tuyệt đối không phải là như vậy đơn giản liền nhận thua người. Nháy mắt, Thường Hầu liền ở chính mình đáy lòng, lau sạch cái này ý niệm. Một đôi mắt chữ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, phảng phất muốn nhìn thấu, Dương Đào rốt cuộc có cái gì mặt khác thủ đoạn. Đây là... Tiếp theo cái nháy mắt, Thường Hầu cả người đều sau lui một bước nhỏ. Trong đôi mắt, càng thêm là nổ bắn ra ra tới từng đợt không thể tưởng tượng quan mang. Ngươi như thế nào còn sẽ có? Nhìn Dương Đào trong tay kia tản ra từng đợt khủng bố uy áp linh phủ, Thường Hầu cả người đều mở bức. Hắn cảm giác, ông trời cho hắn khai một cái thiên đại vui đùa. Kia tiểu tử linh phủ, không phải vận dụng chơi sao? Điểm này... Rất nhiều người đều có thể chứng thực ai chẳng lẽ là như thế nhiều người, kết phường hố chính mình. Này ý niệm vừa xuất hiện, Thường Hầu liền phủ định. Bọn họ không có khả năng làm ra chuyện như vậy, hơn nữa sự sau chính mình cũng đi thế giới cao ốc xem xét qua, kia khủng bố linh khí tàn lưu xuống dưới dấu vết, vẫn là thực hảo phân biệt. Chính là, trước mắt kia tiểu tử trong tay linh phủ, lại là như thế nào một chuyện đâu. Như thế nào còn sẽ có như vậy linh phủ là sao? Dương Đào khoe miệng, treo nghiền ngẫm tươi cười. Nếu không phải hố tạ tiểu sơn giống nhau, chính mình thật đúng là không biết nên như thế nào đối kháng Thường Hầu đâu. Làm không tốt, kêu lên Mao Cương cùng Mã Giai Nhi, đều phải trả giá không nhỏ đại giới đi. Bất quá hiện tại, lại là không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn Thường Hầu kia khiếp sợ bộ dáng, Dương Đào vẫn là hơi có điểm tiểu đắc ý không biết vì cái gì. Đột nhiên, Tạ Tiểu Sơn kia nghiến răng nghiến lợi thần thái, hiện lên ở Dương Đào trước mặt. Ngậy! Dương Đào dùng sức lắc lắc chính mình đầu, trong lòng ác hàn đem Tạ Tiểu Sơn hình tượng từ chính mình trong đầu vứt bỏ, hai mắt nghiêm túc nhìn trước mắt Thường Hầu, trong tay chân khí, không ngừng dung nhập linh phủ chung đi. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến tội chúng ta Thường ra sao? Thường Hầu trong lòng phát mau, hắn như thế nào đều không có tính đến, Dương Đào thế nhưng trong tay còn có một đạo như vậy linh phủ. Này như thế nào khả năng, cái gì thời điểm, như vậy linh phủ thành ven đường cải trắng, muốn một chương liền có một chương. Ta bắt đầu liền nói qua, không nên ép ta. Đây chính là ngươi tự tìm, hừ. Nếu đều quyết định muốn xử lý đối phương, kia Dương Đào mới sẽ không cùng hắn vô nghĩa. Linh phủ trực tiếp dẫn động, dù sao không phải chính mình, Dương Đào một chút đều không đau lòng. Dương Đào, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Thường Hầu kinh hoàng thất thố, trong tay không ngừng lấy ra phòng ngự pháp khí, linh phủ. Sở hữu hắn có thể nghĩ đến, có thể dùng đến, đều xuất hiện ở trong tay. Mà Dương Đào trong tay linh phủ, hóa thành một cái thật lớn cối xay, mông lung, phảng phất đến từ thiên ngoại. Chậm rãi từ Thường Hầu trên đỉnh đầu không, rớt xuống mà xuống. Phanh phanh phanh. Mặc kệ là linh phủ vẫn là công kích, pháp khí vẫn là pháp thuật, tại đây cối xay dưới, phảng phất không có chút nào tác dụng. Kia cối xay như cũ chậm rãi mà xuống, tốc độ không tăng không giảm, phảng phất Thường Hầu sở hữu hết thảy, đều không có đối nó chiếu thành một tí xíu ảnh hưởng. Không. Sắt. Thường Hầu không phải không có nghĩ tới muốn khai lưu, nhưng là kia mông lung cối xay phía dưới, có một câu thật lớn chấn áp chi lực, chặt chẽ tỏa định ở Thường Hầu, làm người căn bản không có chút nào cơ hội chạy thoát. Theo cối xay không ngừng áp xuống, Thường Hầu hai vai phảng phất có một cái núi lớn, hơn nữa, này sơn trọng lượng, đang không ngừng mà gia tăng. Thường Hầu cuối cùng kiên trì không được, một cái đầu gối, trực tiếp quỳ lạy xuống dưới. Đáng chết, Dương Đào, ngươi nhất định phải cùng ta Thường ra là địch sao? Thường Hầu giống giận, khoe miệng đã toát ra một tia máu tươi. Hiển nhiên là này một táp dưới, cũng đã làm hắn đã chịu trọng thương. Dương Đào nhíu mày, trong đôi mắt thần quang chớp động, lâm vào trầm tư. Dương Đào, ngươi sẽ không thật sự tính toán buông tha hắn đi. Nguyên bản, nhìn Dương Đào hai mắt tập hợp trầm tư quan mang. Thường Hầu nội tâm vẫn là dâng lên một tia hy vọng tới, nhưng là Mã Giai Ni lời này, thiếu chút nữa làm Thường Hầu phun ra một ngụm lao huyết tới. Hắn xem như hiểu được, Mã Giai Ni bắt đầu thời điểm nói không động thủ, cũng không phải sợ hãi chính mình, mà là sáng sớm liền biết, Dương Đào có như vậy át chủ bài, căn bản liền không có đem chính mình đặt ở trong mắt ta. Ai nói Mao Sơn người giống nhau không giết người, là không sai. Nhưng là bọn họ xúi giục người khác giết người thủ đoạn, chính là một chút đều không kém a. Ân, không có. Dương Đào thực nghiêm túc nhìn Thường Hầu, rồi mới vô cùng nghiêm túc nói thầm lên. Ta chỉ là ở tò mò, vì cái gì Thường Hầu liền không có một chút giống dạng thủ đoạn. Gì? Mã Giai Ni cùng Đường Thanh Linh đồng thời tò mò nhìn Dương Đào, trong lúc nhất thời thế nhưng đều không có phản ứng lại đây. Dương Đào cụ thể sở chỉ chính là cái gì đồ vật. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi có kia nói linh phủ. Mà Tạ Tiểu Sơn cũng có như vậy linh phủ, chính là đến lúc này, ta đều không có nhìn đến Thường Hầu lấy ra át chủ bài tới. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy có thể nhẫn lại sao? Dương Đào nghiêm trang mở miệng, điểm này làm hắn rất là buồn bực. Nhìn bộ dáng này, Thường Hầu hẳn là kiên trì không được bao lâu mới là đi. Thình thịch. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, chính mình lời nói vừa mới nói xong, bên kia Thường Hầu cả người phun ra một mồm to máu tươi, hai chân đồng thời quỳ xuống, trong cơ thể hơi thở tức khắc hỗn độn lên. Ngươi lợi hại. Mã Giai Ni âm thầm đối với Dương Đào đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, bất quá đang xem đến Dương Đào đầy mặt mê mang sau, Mã Giai Ni biểu tình cổ quái mở miệng. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết? Biết cái gì? Dương Đào buồn bực hỏi lại, vừa mới kia tán thưởng ánh mắt, rốt cuộc là mấy cái ý tứ, chính mình còn có điểm không có hiểu được đâu. Ngươi cho rằng đây là cải trắng sao? Mã Giai Ni trực tiếp đối với Dương Đào trợn trắng mắt, đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Ta chính là Mã Gia kia Tạ Tiểu Sơn chính là được xưng Tiểu Thiên Kiêu, ở Tạ Gia địa vị đều là rất cao quý, có như vậy linh phủ, tự nhiên là nói được qua đi. Nói nữa, Thường Gia tuy rằng cũng thực không tồi, chính là Thường Hầu như vậy tuổi tắc còn mới ở 7 tầng người, ngươi cho rằng hắn có thể được đến nhiều ít tài nguyên đâu. Mã Giai Ni này hồng quả quả trào phúng, phảng phất đối Thường Hầu tới một đòn chí mạng. Ầm vang, giống như thật lớn núi cao từ trên cao nện xuống thanh âm, ở chung quanh đinh thai nhức óc. Tối say hung hăng áp xuống, làm cho cả thật lớn mặt đất, đồng thời giảm xuống nửa thước. Thường Hầu cả người, đều bẹp vải thành. Nay thật lớn uy lực, làm Dương Đào đều vì này liễu lưới. Bá, đã dưỡng thành hảo thói quen Dương Đào, cũng không dối dám bắt đầu vấn đề. Trực tiếp một cái lắc mình. Lẹn đến Thường Hầu thân thể chung quanh. Gì? Thường Hầu túi chữ vật, đều đã vỡ vụn. Nhưng là lại ở hắn ngực phía trên, rất là đột ngột xuất hiện một khối hòn đá nhỏ. Nay cục đá không duyên cớ vô kỳ, bất quá tại đây cối xay phía dưới, thế nhưng chút nào chưa tổn hại. Cho dù là biên giác đều không có xuất hiện cái khe, cái này làm cho Dương Đào tức khắc tò mò lên. Chi chi? Càng thêm làm Dương Đào giật mình chính là, hắn thử chậm rãi hướng trong tay rót nhập chân khí, chính là thẳng đến hắn vận dụng toàn bộ chân khí, thế nhưng đều không có đối này hòn đá nhỏ tạo thành một tia hư hao. Tính, vẫn là đợi lát nữa ở nghiên cứu. Theo bản năng, Dương Đào tính toán đem cục đá thu như túi trữ vật. Càng thêm cổ quái sự tình đã xảy ra, này hòn đá nhỏ, thế nhưng không thể đủ để vào trong túi trữ vật. Chương 700 hoành đao. Này như thế nào khả năng? Không thể đủ để vào túi trữ vật, thế nhưng còn có chuyện như vậy. Vừa mới Dương Đào chính là thử qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều cảm nhận được một cổ bài xích chi lực. Mà nhìn này hòn đá nhỏ nơi vị trí, là Thường Hầu ngực. Cái này địa phương, cũng không phải đối phương phóng túi trữ vật vị trí. Cái này làm cho Dương Đào có điểm tin tưởng thứ này xác thật không thể đủ để vào túi trữ vật. Chính là, này rốt cuộc là cái gì đồ vật đâu? Ta nhìn xem. Mã Giai Ni đã đi tới, từ Dương Đào trong tay tiếp nhận kia cục đá. Đầu tiên là dùng chân khí chậm rãi rót vào thử. Bất quá này hòn đá nhỏ rất là kỳ quái. Chân khí có thể rót vào, nhưng là tuyệt đại bộ phận lại lần nữa bị khuyết tán ra tới. Mà chân chính bị hòn đá nhỏ hấp thu, có thể xem nhẹ bất kể. Ngó trái ngó phải, Mã Giai Ni cũng không biết này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Vẫn là trước thu đi, ít nhất như vậy độ cứng cục đá, xác thật không nhiều lắm thấy. Vừa mới Dương Đào dùng sức quá trình, Mã Giai Ni tuy rằng cách đến có điểm xa, nhưng là cũng xem ở trong mắt. Nặc, Thanh Linh, ngươi giúp ta thu hảo đi. Dương Đào nghĩ nghĩ. Chính mình tựa hồ cũng không có cái gì hảo địa phương thu này ngoạn ý nếu có thể để vào túi trữ vật nói, nhưng thật ra đơn giản, nhưng là hiện tại sao, hắn cảm giác vẫn là nữ hài tử sẽ am hiểu cất chứa đồ vật một ít, cho nên bay thẳng đến đường Thanh Linh đưa qua đi. Gì? Này một đệ không quan trọng, đường Thanh Linh ở tay ngọc sắp sửa tới gần kia hòn đá nhỏ thời điểm. Hưu. Hòn đá nhỏ thế nhưng chủ động bay đến đường Thanh Linh trong tay. Chớp chớp. Mã Giai Ni cùng Dương Đào đều thẳng lăng lăng nhìn đường Thanh Linh. Chính là này hòn đá nhỏ bay đến đường Thanh Linh trong tay lúc sau. Thế nhưng cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nằm, cũng không có phát sinh cái gì chuyện khác. Ta trong cơ thể hơi thở, ở hòn đá nhỏ trung tuần hoàn. Đường Thanh Linh cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là này hòn đá nhỏ lại là có thể điều động chính mình trong cơ thể một cổ hơi thở, giống như hô hấp giống nhau, không ngừng phun ra nuốt vào. Không phun ra nuốt vào một lần, đường Thanh Linh đều có thể đủ cảm giác, thân thể của mình, càng thêm Thanh Linh một phân. Đừng nhìn ta cũng không biết này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Xem Dương Đào đối chính mình đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Mã Giai Ni cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ xa xa đầu. Vậy làm nàng mang theo đi, này thuyết minh, thứ này cùng hắn có duyên không phải sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có quá để ý. Kế tiếp, ngươi tính toán làm cái gì? Dựa theo Dương Đào bắt đầu cách nói, hẳn là còn có mấy cái thù địch lại đây mới là, nhưng là không biết vì cái, giờ phút này gần chỉ có thấy kia Tạ Tiểu Sơn cùng Thường Hầu. Ngoài ra còn thêm chính là Sơn Mục tập đoàn người, mặt khác thù địch, vì cái gì còn không có xuất hiện. Sơn Mục thứ lang cút, ta phải đến tin tức là, Sơn Mục đại lãng tựa hồ rất đau hận ta. Mà Liêu Sinh đại lang đều bị ta xử lý một cái thân thể, kế tiếp, chính là hắn bản tôn. Điểm này ngươi yên tâm, bọn họ không dám như vậy trắng trợn táo bạo lại đây. Ta Hoa Hạ tu tiên giới đối với phương diện này, không phải mặc kệ. Mã Giai Ni nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Hắn rất muốn biết này rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là Mã Giai Ni lại không có nửa điểm muốn mở miệng nhiều lời ý tứ, Dương Đào chỉ có thể đủ từ bỏ. Bất quá mặc kệ như thế nào, Sơn Mục Thứ Lang ở bên này làm sự tình, ta sớm hay muộn đều phải đi tìm cái cách nói. Gần là độc dược sự tình, cũng đã làm Dương Đào rất là bực bội. Cùng Sơn Mục tập đoàn chi gian trướng, Dương Đào là sẽ không cứ như vậy tính. Hơn nữa, Thạch Điền tập đoàn cũng đã đối lập thượng. Nếu có thể nói, Dương Đào thật đúng là tưởng vĩnh viễn giải quyết rớt này đó tai họa. Nhưng là trước mắt nhất quan trọng, không phải nơi này, mà là bọn họ những người đó bí mật. Thực hiển nhiên, Trần Thiếu Thanh chưa từng có tới, nhất định là đi nhị cầu tử theo như lời đại bí mật bên kia đi. Bọn họ như cũ không có từ bỏ cái kia trận pháp à, nói ra, kia trận pháp cũng có không nhỏ danh khí. Nam quỷ khuôn vác. Này nguyên bản là một loại thần thông pháp thuật, nhưng là bị người cải tiến lúc sau, cũng là có thể đồ ăn vặt ngừng tụ ra lực lượng như vậy. Chính là đại giới rất lớn, kia phiến địa phương hàng năm sẽ bị âm hàn chi khí sở bao phủ. Đối chung quanh người thường, là một cái thật lớn thương tổn. Nam quỷ khuôn vác phương pháp. Kia nguyên bản là 5 cái am hiểu hư không che giấu 5 con lệ quỷ bị người siêu khống, sở hình thành thần thông. Hiện tại cho rằng phải dùng trận pháp ngưng tụ ra tới 5 quỷ chi lực, có thể thấy được yêu cầu hội tụ cỡ nào thật lớn âm hàn chi khí. Nếu làm cho bọn họ thành công, tiêu hao xong lúc sau, sở dư lại âm hàn chi khí, sở mang đến phá hư, cũng là dị thường khủng bố. Bất quá kia mấy người, hiển nhiên sẽ không để ý điểm này. Các ngươi lưu lại thì tốt rồi, bên kia, ta một người qua đi như vậy đủ rồi. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia mạc danh mỉm cười, nay mỉm cười làm một bên Mã Giai Ni nhìn đến lúc sau, đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời, trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Dương Đào, ngươi không phải là muốn hoành một đao đi. Nàng chính là không có quên, Dương Đào yêu cầu âm hàn chi khí. Tựa hồ kia ngũ hành tông một chương gia thú, liền yêu cầu âm hàn chi khí tới mở ra. Ân, ta gần là muốn vì dân chúng làm chút chuyện, bọn họ làm như vậy, quá mức tang thiên hại lý. Dương Đào lời lẽ chính đáng mở miệng, căn bản là không có thừa nhận, chính mình nội tâm đã quyết định cái này chủ ý. Thiết! Mã Giai Ni khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi mới bày ra một bộ nghiêm túc biểu tình. Mặc kệ như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ, nếu sự tình vội xong rồi nói, lập tức đi Long Hồ Sơn. Không cần quên ngươi cùng ta ước định. Nói lời này thời điểm, Mã Giai Ni ánh mắt có chút trốn tránh. Bất quá Dương Đào giờ phút này ở Ngưu Hoa, nên như thế nào trộm cướp lấy âm hàn chi khí, cho nên không có chú ý tới. Ân, ta đã biết. Nếu bên này sự tình thuận lợi giải quyết, ta đi Đế Đô cấp vài vị lão nhân chúc Tết lúc sau. Liền đi Long Hồ Sơn. Ân, vậy là tốt rồi. Mã Giai Ni vừa lòng gật gật đầu, nhưng là hàm răng lại là nhẹ nhàng theo bản năng cắn cắn môi đỏ. Hy vọng ngươi sẽ không trách ta, hy vọng ngươi đến lúc đó, có thể biết ta khổ chung. Mã Giai Ni nhìn Dương Đào, nội tâm lại là mang theo một tia chua xót. Mà Dương Đào, còn lại là đã nhích người, hướng tới nhị cẩu tử bắt đầu theo như lời địa phương mà đi. Khoảng cách Dương Đào nơi Vân Sơn dưới chân trăm dặm ở ngoài, một cái tương đối hẻo lánh thôn nhỏ trường bên trong. Một đám người đang ở vờn quanh một cái thật lớn pháp đài. Đài mặt trên, có 5 cái rác, mỗi cái rác thượng, có một chản đèn dầu. Dầu thắp không biết là cái gì đồ vật làm thành, thành ám hắc sắc. Nhưng ngọn đèn dầu, lại là phát ra một loại u quang. Đào lão, ta xem nhanh, có cẩu bang xuất lực. Thực mau liền có thể làm này u quang hóa thành hồng quang, đến lúc đó chúng ta là có thể đủ được đến kia đồ vật. Trần Thiếu Thanh, Đào lão, Trương Nước trong 3 người nhìn kia pháp đài, khoe miệng đều lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Đáng tiếc, kia huyền âm thân thể, lại là chỉ có thể đủ tiện nghi Tạ Tiểu Sơn. Trương Nước trong thở dài một hơi, không khó coi ra tới, hắn vẫn là thực không cam lòng. Tránh ra tránh ra. Liền ở ngay lúc này, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm, từ xa đến gần. Tạ Tiểu Sơn tức muốn hộc máu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nhìn đến Tạ Tiểu Sơn bộ dáng này, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Hừ, xem cái gì xem? Lao tử không đắc thủ, các ngươi vui vẻ sao? Tạ Tiểu Sơn rất là khó chịu, nhìn nhìn pháp đài thượng đền bù vết sâu liếc mắt một cái sau, liền không hề nhiều lời. Chính là cái này làm cho mặt khác mấy người, nhịn không được nghĩ nhiều lên. Tạ Tiểu Sơn át chủ bài chính là rất nhiều, giờ phút này thế nhưng như vậy phẫn nộ đã đến, chẳng lẽ kia Dương Đào, còn có mặt khác mọi người không biết bản lĩnh sao? Mặc dù là biết mọi người buồn bực cùng nghi hoặc, nhưng Tạ Tiểu Sơn chính là không nói. Hắn liền nghĩ, có người cùng hắn giống nhau, bị hố một phen. Vài vị gia đều chuẩn bị thỏa đáng. Một bên, cậu bang lao đại, một cái thô cuồng hắn tử, tên hiệu chó săn người, cười tủm tỉm đi tới hội báo nói.